Chương 1, sư huynh bất cấp lực. Thiên kiếm đại lục chí Bắc hư vô sơn. Núi cao trên lôi vân lan lộn, mưa lớn đổ ào ào, tại phía chân trời một bên cũng là hồ quang loẻo loẻo, dị tượng liên tiếp. Chợt xem ra, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Khiến người ta không khỏi cảm thán đại tự nhiên thần kỳ cùng bá đạo. Nhưng hiển nhiên, đây không phải là bình thường mưa to mưa tầm tã dấu hiệu, mà là kiếp vân, là cái kia bao la cực kỳ thiên kiếm đại lục bên trong, cường đại vô cực kiếm tu môn tiến giai lúc nhất định phải vượt qua cửa ải khó, độ thiên kiếp. Bao trùm phạm vi mấy trăm dặm kiếp vân biết bao đồ sộ, chỉ riêng này trận thế liền không phải bình thường kiếm tu vượt qua một ít hai tiểu kiếp mà sản sinh thiên tượng, nghiễm nhiên là một vị lợi hại cao nhân tại kề bên tiến giai thời khắc mấu chốt. Lạc Vân thân mang hôi cừu áo choàng, sau lưng mang theo thương hồng trường kiếm, đứng ở mênh mông phía chân trời bên trong, sỉ nhục tất cả ngẩng đầu nhìn ông trời, dường như thiên thần hạ phàm giống như coi rẻ môn dân. Hắn mắt thấy quá mức bình thường kiếp vân tại từng đoàn, từng đóa cấp tốc xoắn xuýt, cũng không hề một tia sợ hãi, thậm chí trong lòng là hưng phấn mặc danh, hầu như không cách nào ngôn ngữ. Đó là cỡ nào hào hùng? Thiệt thòi ta đợi lâu như vậy, rốt cục muốn độ vạn kiếm thiên kiếp rồi. Điều này làm cho ta làm sao chịu nổi? Lạc Vân khẩn kéo năm đấm, kích động đến rơi nước mắt. Thiên kiếm đại lục, kiếm tu vô số, tu vi cao thâm giả mạnh mẽ vượt thiên kiếp, lấy thành tựu bất thế thần lực. Độ kiếp thành công, có thể trở lên tầng lầu, độ kiếp thất bại thì lại biến thành cho bụi. Đây là thiên kiếm đại lục quy tắc thép. Sư huynh, đừng trách sư đệ ta đê tiện, hèn mọn, hạ lưu, vô sỉ, cũng đừng nói sư đệ ta nguyền rủa ngươi. Ai kêu ngươi tu vi đều là so với ta cao một tí tẹo như thế, từng chút đây. Này không, ngươi bây giờ cũng bị thiên kiếp mạnh mẽ siêu độ chứ? Ách, không đúng, gọi là mạnh mẽ vượt thiên kiếp. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như này vạn kiếm thiên kiếp thật đem ngươi đập chết, nhiều nhất ta kế thừa y bát của ngươi, đưa ngươi một thân bảo vật phát dương quang đại chính là, nghĩ đến ngươi tuyệt đối sẽ không trách ta chứ? Không, ngươi nhất định sẽ không trách ta. Dưới suối vàng có biết ngài, nhất định sẽ cảm khái ta cái này làm sư đệ nghĩa bạc vân thiên, cao chiêm viễn chúc tôi. Lạc Vân tay háo lớn khinh thức khỏe mắt không dễ dàng bỏ ra nước mắt. Chăm chú nhìn bên ngoài mấy chục giảm viễn không trên một cái khác so với mình lão mấy chục tuổi tuổi già kiếm tu, chính mình sư huynh Huyền Kiếm Thánh Tà Tiên lão tổ. Trở lên những câu nói này hắn đương nhiên không dám nói ra, chỉ là trong lòng nhắc tới thôi. Giữa bầu trời, Tà Tiên lão tổ nhìn thấy Lạc Vân lệ mãn vào áo, tâm trạng là cảm động mặc danh, ám đạo sư đệ này quả nhiên tình thâm ý trọng. Hắn nhưng làm sao biết chính mình sư đệ giờ khắc này chính đánh xấu xa vô cùng chú ý. Hắn cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, hai tay bình rối, trên người cũng mặc xuyên thấu một cái đen thăm thẳm áo giáp, thần tình nghiêm nghị hạ, hiện ra đối với thiên kiếp đến đã là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mặc dù chuẩn bị đầy đủ, độ kiếp việc cũng là cựu tử nhất sinh, huống chi hiện tại mắt thấy kiếp vân càng tụ càng nhiều, kiếp lôi càng ngày càng nổ tung đây. Nay vạn kiếm thiên kiếp chặt bỏ đến, sợ là tuyệt không còn sống chỗ trống. Sư huynh, lần này vạn kiếm thiên kiếp có thể so với chúng ta gặp gỡ cái nào một lần thiên kiếp đều mạnh mấy lần a, ngươi có thể tuyệt đối không nên gánh vác, ngược lại ngươi đều sống hơn vạn năm, độ kiếp cũng độ 3 lần, lần thứ 2 xuống nhiều lui nha. Cũng nên là cố gắng ngủ một giấc đi. Lạc Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng trừng mắt Tà Tiên lão tổ bên hông cột không gian bảo túi, trong mắt tham lam trần trụi, hồng dường như như lửa. Bên trong túi không gian bảo vật đâu chỉ giá trị vạn ngàn. Này chính là chính mình sư huynh Tà Tiên lão tổ vạn năm qua tàng, chính là độ kiếp thời điểm cũng là tất cả mang tới, vẫn chỉ lo ít đeo như thế bảo vật uy lực không đủ mà thất bại trong gang tấc. Tà Tiên lão tổ âm hiểm tàn nhẫn, ác độc cách làm thế nhân lên án, mà chính mình tuy nói là nửa cái đồng lõa, nhưng là chung quy so với hắn tốt hơn rất nhiều. Nếu là hắn độ kiếp thành công, chiếu vạn năm hữu tình, nhiều nhất song mừng thay cho hắn hạ. Bất quá mắt thấy kiếp lôi càng tụ càng nhiều, một hồi kiếp lôi hoa kiếm, ngàn thanh vạn thanh đồng thời nện xuống được. Sư huynh này sợ là hơn nửa muốn quan vinh, cái kia lưu lại một thân bảo vật rất đáng tiếc. Chính là mình cố hết sức, cũng hầu như phải giúp hắn cho thay bảo còn chứ. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân không khỏi hướng về hư không bên trên lại đạp đi mười mấy dặm. Lạc Vân, không nên dựa vào sư huynh gần quá. Chú ý nguy hiểm. Xa xa, Tà Tiên lão tổ lớn tiếng nói. Sư huynh, ta cái nào yên tâm người a? Không có chuyện gì. Các loại, chờ, sư huynh. Không. Ta còn là lo lắm nha. Để sư đệ giúp ngươi thôi. Lạc Vân hai con mắt chỉ còn lại không gian kia bảo túi màu sắc rực rỡ ráng rấp, nơi nào còn có chút nào do dự. Hắn không khỏi lại bước lên trước mấy dặm. Nhưng mà, Lạc Vân nhưng không nghĩ tới một bước này bước ra, liền nhất định cũng không còn cách nào quay đầu lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa dao động. Sáng lạn màu vàng ánh chớp tiềm lạc, thật là đúng dịp không khéo liền nện ở trên người hắn. Lần này Lạc Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, càn khôn mịt mờ, thân thể chậm rãi lại kim quang hạ biến mất hầu như không còn, tâm trạng nhất thời là mất đi hết cả niềm tin. Ừ, sư đệ, ngươi tráng niên mất sớm nha. Tà sát, sư huynh, ngươi không góp sức nha nha nha nha. Lạc Vân ồn ào mắng một câu sau, đối với mình sư huynh không có tận cùng chống đối thiên kiếp trách nhiệm, trong lòng hận phải là miêu trào cầu nạo. Có thể thế gian chính là không công bình như vậy, thiên lôi cũng không đem Tà Tiên lão tổ nổ thành ở ngoài tiêu bên trong nộn tiêu vịt, trái lại đem chính mình đánh thành hôi hôi. Ta tại sao có thể từ đây? Ta không thể chết được. Ta vẫn không thành vì làm đệ nhất thiên hạ kiếm tu, vẫn không phao đến lưu ly tiên tử. Nô. Ta còn có rất nhiều chuyện không bàn giao. Ta chết được quá hắn mụ hoan rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Vân chỉ cảm thấy trên mặt gặp mưa lâm thấp, băng đến để hắn một trận dãy rủa, cuối cùng tỉnh lại. Ta lại là đến ở đâu? ta không phải để thiên kiếp đập chết sao? Vỗ một cái đầu đau như búa bổ đầu, Lạc Vân chậm rãi mở mắt ra. Trước hết đập vào mi mắt chính là bầu trời, trên trời xanh thẳm một mảnh, hẳn là vừa từng hạ xuống một trận mưa lớn. Gian nan đứng lên, đã là chung quanh mờ mịt. Chu vi cây xanh tỏa bóng, Bạch Vân dựa vào núi, trước kia độ kiếp cảnh tượng từ lâu không gặp, giờ khác này chính chẳng biết tại sao đi tới này địa phương xa lạ. Nhưng tiếp theo, Lạc Vân vẫn phát hiện thân thể càng so với bình thường nặng rất nhiều, không chỉ sức mạnh mất hết, hiện tại càng vẫn quỷ dị đứng ở huyền nhai bên thượng. Bên dưới vách núi vạn trượng vực sâu, đen như mực nhìn không thấy đáy, không còn sức mạnh, Lạc Vân thầm nghĩ này nếu như ngã xuống, định là muốn ngã thành bánh thịt. Nhưng lui nhanh vài bước sau, một loại càng không thích hợp hơn cảm giác tự nhiên mà sinh ra, hướng về bên người vũng nước nhìn lại, Lạc Vân phát hiện trong nước ảnh ngược bên trong, càng là mới có 16, 17 tuổi thiếu niên khuôn mặt. Hán, hình dạng tuấn lãng, hai đạo mày kiếm hơi dương lên, cùng cân xứng mũi tương chiếu dọi hạ, làm cho cả nhân như là mang theo một cô vô hình chính nghĩa khí. Cha cha sách, ta làm sao trẻ tuổi? Phản lão hoàn đồng. Không đúng. Sức mạnh mất hết, xem ra ta là mượn thể trọng sinh. Vũng nước bên trong phản chiếu đi ra hình tượng để Lạc Vân tấm tắc lấy làm kỳ, bất quá hắn không có nhân chính mình bị thiên lôi đập chết sống lại mà cả kinh một trận. Dù sao vạn năm tâm tình rèn luyện, không phải là toi công thời gian đi vào, là một cái siêu cấp kiếm tu, điểm ấy bình tĩnh hắn cảm thấy hắn hay là muốn có. Bất quá chờ hắn muốn tiến một bước suy nghĩ sâu sắc tình trạng, thân thể này ký ức bỗng nhiên một màn liền hướng đầu vào tới, để hắn đau đến không muốn sống ngồi xuống trên đất. Nguyên lai, chỗ ở mình vách núi rất có tiếng tăm, bởi vì thường có người ở đây tự sát, vì vậy gọi là vong hồn nhai. Mà bây giờ bộ này thân thể chủ nhân, nhưng là bởi vì tu luyện không được pháp, tới đây tự sát. Thiếu niên này là nào đó gia tộc lớn thiếu gia, này vong hồn nhai nhưng là ở vào một người tên là Tử Tinh Quốc kinh thành vùng ngoại ô. Về phần Tử Tinh Quốc, chính là Thiên Kiếm Đại Lục tùy ý có thể thấy được, chỉ có vạn dặm phạm vi tiểu quốc. Nói vạn dặm tiểu, đó là so với trước kia chính mình từng tới Lễ Quốc, Liệt Quốc bực này vài phạm vi trăm ngàn dặm đại quốc mà nói, thực tế vạn dặm nơi nhưng cũng toán rất lớn, đầy đủ người thường đi tới không biết bao nhiêu cái thời đại. Bình tĩnh lại, tự sát trước đó sự mà lại ấn xuống không muốn, Lạc Vân phát hiện chính mình tu vi trở lại phàm nhân giai đoạn, cái kia nguyên bản huyền kiếm thánh sơ giai sức mạnh tội nguồn huyền khí, cũng sớm liền không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là không có một chút nào kiếm tu linh khí nguyên thủy thể chất. Kiếm tu là Thiên Kiếm Đại Lục bên trong tu luyện cùng trích sức mạnh đất trời tu giả chi gọi chung, loại này sức mạnh đất trời do nhỏ đến lớn, phân biệt xưng là linh khí, cương khí, huyền khí. Mà trong đó, linh, cương, huyền ba loại sức mạnh lại bị phân chia tỉ mỉ vì làm cấp 9, từ dưới lên trên theo thứ tự là linh kiếm tu, linh kiếm sĩ, linh kiếm sư, cương kiếm vương, cương kiếm hoàng, cương kiếm đế, huyền kiếm tiên, huyền kiếm thần, huyền kiếm thánh. Hiển nhiên, chính mình từ cao cấp nhất huyền kiếm thánh rơi đến thấp nhất trình độ, trở thành cái phàm nhân. Bất quá Lạc Vân trung quy trải qua thay đổi rất nhanh vô số lần. Tuy rằng tình cờ xấu bụng một điểm, nhưng tâm đã sớm cứng rắn như đồng thiết, như vậy việc nhỏ đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá tưởng quy tưởng, tu vi rơi đến để, Lạc Vân vẫn là không khỏi rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng, nói như thế nào đều là vạn năm nha. Cái gì danh dự, địa vị, tu vi, tất cả cũng bị mất. Nhân sinh tràn ngập thay đổi rất nhanh, tràn đầy hài kịch bi kịch, nhưng dù sao cũng hơn sư huynh lão nhân ra ngài hóa thành trò hôi hay lắm. Ai, cũng được, nếu sống lại, vậy thì sống được tiêu xái điểm đi. Bất quá này sau ngàn năm ngàn quốc luận võ, hiện tại tu luyện tới để trả lại không đến đến cùng. Lưu Ly tiên tử nha, ngươi có thể chiếm được chờ ta đi thắng cưới ngươi nha. Hay nhất tại ta đến trước đó, ngươi có thể đừng lão. Ngàn quốc luận võ là Thiên Kiếm Đại Lục mỗi vạn năm cử hành một lần kiếm tu thịnh hội, đến lúc đó vạn quốc kiếm tu tụ hội, quyết ra thánh giả. Còn Lưu Ly tiên tử thì lại được công nhận đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, thiên hạ có tiếng kiếm giả. Đương nhiên, cũng là chính mình đời này kiếp này tất cưới nữ tử, một trong. Nghĩ lại nhớ tới Tà Tiên lão tổ hẳn là đã bị vạn kiếm thiên kiếp chém thành cho bụi, căn bản không có cơ hội tham gia này ngàn quốc luận võ. Lạc Vân tay háo lau chùi lão lệ, âm thầm may mắn không chết. Hoa, hoa hoa hoa. Giữa lúc Lạc Vân giơ tay thức lệ lúc, lại phát hiện bên trong tay háo càng vẫn lượn tới chỉ trường như kỳ quái, không chỉ béo ị, vẫn màu sắc rực rỡ, lấp loé ánh huỳnh quang hoa cóc. Hai nghe cóc một tiếng hí dài, mắt thấy trên người càng còn mơ hồ mang theo ma nhân ánh chớp, bảo thạch, Lạc Vân trong đầu đốn như điện thiểm mà qua, hắn cuối cùng là nhớ tới mình tại sao tử rồi. Chính mình căn bản không phải để vạn kiếm thiên kiếp đập chết, mà là một đạo màu vàng quang lôi đột nhiên liền rơi xuống, sống sờ sờ đem chính mình đánh thành cho bụi. Hoa nha, ra một đời anh minh, lẽ nào chính là cho hàng này đập chết? Này trời cao cũng quá không nói đạo nghĩa đi. Nhìn chằm chằm con kia màu sắc rực rỡ kẻ cầm đầu hoa cốc, Lạc Vân hỏa khí liền bắt đầu bốc lên. Đùng, dùng sức một đập, cốc lúc này bị rơi trên mặt đất. Nhưng mà, này cốc nhưng bạch cái bụng một phen, tăng lại nhảy lên. Ta sát, này đều không có chuyện gì. Lạc Vân thầm mắng một tiếng, lập tức muốn đi bổ khuyết thêm một cước. Hoa hoa. Nhưng mà, hoa cốc không những không có chuyện gì, trái lại nết miệng nở nụ cười, lạnh lẽo vẻ mặt nhất thời để hắn ngừng bước chân. Lạc Vân trái tim thình thịch nhảy vút lên, thầm nghĩ chính mình sợ là hoa mắt, này cóc tại sao có thể cười đến như thế hèn mọn đây. Chốc lát đối lập sau, Lạc Vân cũng không hề gặp phải yêu vật phản kháng, lập tức trong mắt một tia hưng phấn tinh mang tránh qua, thầm nghĩ này hoa cóc hay là cũng không phải là bình thường công kích hình yêu thú, mà là một loại rất có không có thủ đoạn công kích, nhưng ăn lại có thể bồi bổ linh thú. Yêu thú cùng linh thú đều là thượng cổ hoang thú đời sau, duy không giống đó là có tính chất công kích gọi yêu thú, mà trời sinh thiện ích thì lại gọi linh thú. Yêu thú hung mãnh, ăn thịt, tại Thiên Kiếm Đại Lục trôi thực vật đỉnh, chiếm hoang thú 89/10 trở lên, mà thế gian còn lại, đó là hiếm thấy linh thú, chúng nó tự thân hay là bản lĩnh gì đều không, nhưng cũng mang theo hiếm có thuộc tính, một khi bắt được ăn vào bụng, hoặc có thể tu vi tiến nhanh, hoặc có thể được đến dị năng. Hẳn là chính mình phúc duyên nghịch thiên, sau khi sống lại vẫn sẽ có một phen cơ duyên kỳ ngộ hay sao? Lạc Vân càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức đánh bạo nắm lên cốc cơ cơ, ý đồ phát hiện ra hỏa này có chỗ đặc thù gì. Chương 2, thôn thiên cốc. Mụ, nói nhanh lên, ngươi này cốc có cái gì diệu dụng? Đun sôi có thể hay không tăng cường tu vi? Tại Thiên Kiếm Đại Lục, yêu thú tà tu chịu không nổi phù nâng, vì vậy thực lực chính là tất cả, không có thực lực cùng ven đường ăn mày không rất khác nhau. Vì lẽ đó hiện tại Lạc Vân chỉ muốn làm sao có thể càng nhanh hơn khôi phục thực lực, trừ thứ này ra không còn hắn nghĩ, cho nên động tác này ngược lại là có chút đe dọa ý vị ở bên trong, dù sao lợi ích sử dụng tốt nhất mà. Hoa hoa, hoa hoa. Cốc đạp tay đạp chân dãy rùa lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác sẽ không như bình thường cấp 7, 8 yêu thú như vậy có thể nói ra nhân ngữ. Người dám đùa ta? Cấp 7 trở lên yêu thú tuy rằng không phải mỗi chỉ đều am hiểu tranh đấu, nhưng không có con nào là sẽ không nói chuyện. Lạc Vân chính đang tức giận, gặp này cốc thì thầm không biết nói cái gì, lúc này bên trong tại bên hông rút ra một cái phòng thân tiểu truy thủ, uy hiếp liền muốn mổ bụng phá đố. Hoa cốc quả nhiên kinh hãi, nhưng chợt con mắt liền bắt đầu thoáng hiện hung quang, toàn thân hồng lục bảo thạch mụn nhọt lóe lên, miệng lớn mở ra, trở mình một tiếng liền đem hắn phòng thân truy thủ cùng móng vuốt tê nuốt vào bụng. Cốc chỉ bất quá bàn tay to nhỏ, nhưng này miệng lớn mở ra, Lạc Vân nửa con móng vuốt cùng truy thủ nhưng cũng đã đi vào này yêu bụng. Hoa, từ cốc, mau thả miệng. Lần này Lạc Vân cũng là thất kinh, tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng tay một nửa đều bị này con quỷ dị cốc nuốt vào trong miệng, dọa đều có thể hù chết nhân, lập tức bên trong là vội vã suy tay của mình, thậm chí bản năng muốn thi triển lấy trước kia rồi dạo vô biên huyền khí, mà bây giờ đừng nói huyền khí, liền linh khí đều là nửa điểm không có. Tu cục. Nào có biết hoa cốc khỏe miệng lộ ra hiểm ác nụ cười, nhưng chết sống không hé miệng, Lạc Vân sau khi sống lại sức mạnh mất hết, căn bản là không cách nào tránh thoát, người này một cấp lúc này là rằng co tại trên vách núi, vung qua vung lại một phút vẫn còn chưa phân thắng bại. Ta sát, ta phục ngươi có thể đi. Hoa thần tiên, hoa yêu quái, xem ở ta bị ngươi đập chết quá một lần phân trên, ngài tạm tha tiểu nhân, nhỏ bé vẫn được. Lạc Vân trên mặt một khổ, lúc này xin tha, hắn bây giờ sau khi sống lại đánh trở về nguyên hình, đối với này cốc là chút nào không có cách nào. Tu cục. Hoa hoa hoa. Hoa cốc đắc ý cười lên, nhưng tay là phóng ra, hộ thân chủy thủ lại không trả lại cho Lạc Vân. Ta. Sắt. Lạc Vân giận dữ, lên chân liền muốn đem này cốc đá bay, nhưng thấy cốc chừng chân của mình một chút, lúc này nuôi khí, liền chân cũng rụt trở về. Quên đi, gia đã từng cũng là huyền kiếm cấp thánh những khác cao nhân, bất hòa ngươi một xuất sinh tích cực, cái kia cái gì, vũ khí cũng nên đưa ta đi, ngươi không gian này loại yêu thú ra biết, không phải là muốn lừa bịp ta chút ăn sao, như vậy đi, này trong bao hẳn là vẫn mang theo chút lương khô bánh bao, ta đến cái trao đổi đi. Lạc Vân bây giờ là trong lòng khinh bị cực điểm, trước đây chính là có chủng gọi là miệng rộng hầu yêu thú cấp 2, thường treo ở trên cây nuốt lấy kiếm tu vũ khí, sau đó lắc lư trên cây lại lừa bịp lữ giả sự vận, hết lần này tới lần khác loại yêu thú này vẫn linh hoạt cực điểm, để cấp thấp kiếm tu bắt nó không có cách, cuối cùng đều dùng toàn thân lương khô đổi về vũ khí. Đương nhiên, nếu là đụng với trước đây Lạc Vân, đó là một chiêu kiếm làm thịt hết nợ, tuyệt đối không thèm để ý loại yêu thú này, nhưng hiện tại chính mình tu vi hoàn toàn không có, nơi này tuy nói ở vào vùng núi, cây cối hoang hi, cấp 1 yêu thú cũng ít, chung quy không phải cái gì chỗ an toàn. Không còn vũ khí, gặp phải ngọn núi gì trừ, mãng xà, liền chỉ có thể chạy trốn phần. Hoa hoa hoa. Hoa cốc thông linh gật gù, con mắt vẫn chớp chớp. Loại người như ngươi giải ra linh thức yêu thú ra ta nhìn nhiều rồi, được tiện nghi liền ra vẻ, đối với ngươi coi như ta Lạc Vân gặp vận rủi lớn rồi. Lạc Vân trong lòng thầm mắng, khoe miệng nhưng sán tiếu như hoa, bên người bao vây run lên, liền rũ ra mấy thứ đồ vật. Trong cái bọc quả thực như dung hợp ký ức sau suy nghĩ, có bánh màn thầu 3 con, bạc 12, tiền đồng 3 treo lại 70 cái, là phổ thông đến không thể lại phổ thông lữ giả phân phối. Nhưng trách thì trách tại trong cái bọc vẫn còn có một viên linh tinh thạch. Này linh tinh thạch hiện lên phấn hồng, màu sắc nông mà trong suốt, nhưng lượng có đủ, Lạc Vân dựa vào vạn năm kinh nghiệm, cầm vào tay ước lượng hạ liền biết đại khái nặng 2 lạng, vậy chính là 2 cái linh tinh thạch đơn vị. Linh tinh thạch loại đồ vật này cũng không hoàn toàn tính là khoáng thạch, bởi vì nó sinh trưởng địa phương khá là hỗn tạp, có sinh trưởng ở trên cây, có sinh trưởng ở trong nước, thậm chí núi đá, khe núi, địa bên trong đều có khả năng sinh trưởng, nói chung trong thiên địa linh khí hội tụ nơi, liền thường có vật ấy hiện thế. Mà khối này linh tinh thạch dựa theo Lạc Vân trước đó ký ức là tại phía trước dòng suối nhỏ bên trong mỏ ngư lúc lấy ra, cũng coi như là đụng phải đại vận. Phải biết linh tinh thạch tại giới tu kiếm bên trong cực kỳ trọng yếu, chính là làm tiền sử dụng, tuy rằng không nói ít đòi, nhưng trăm năm bên trong cũng là có thể dài ra 1-2 tầng cũng coi như xuất kỳ, này mỏ ngư đều có thể lấy ra linh tinh thạch, đi theo trên đất đào hố xí bảo ra vàng là một cái đạo lý. Đương nhiên, linh tinh thạch tác dụng cũng là không cần nói cũng biết, nếu để cho sơ kỳ linh kiếm tu sử dụng, cái kia linh khí liền có thể trong nháy mắt khôi phục 3/10, đối với tu luyện trợ lực tuyệt đại. Nếu là tích góp đến có đủ nhiều cho luyện khí sư, thêm vào thiết liêu liền có thể làm ra linh kiếm khí được. Mà đối với chế phù sư đem ra chế luyện linh tinh bùa chú, càng là không cách nào thiếu hụt nguyên vật liệu. Tống trở lên nhìn thấy, vật ấy đó là giết người cấp của chuẩn bị, luyện khí tất tuyển, tự mình tăng giá trị đồ vật. Đương nhiên, vật ấy giá cả đối lập cũng khá là đắt đỏ, phàm nhân là khó có thể chịu đựng bực này giá cả, nếu là bán được nhân gian, đó là 10 lạng hoàng kim 1-2 linh tinh thạch. Nhất quán tiền đồng có 1000 viên, chính là 1-2 bạch ngân. Đổi thành Thiên Kiếm Đại Lục hiện tại giá hàng, khoảng chừng có thể mua hơn 1000 cái bánh bao, mà một lượng vàng chính là 1 vạn cái bánh bao, này 1 viên 2 lạng linh tinh thạch, ngẫm lại cũng biết là đầy đủ ăn được mấy năm bánh bao. Vớt này linh tinh thạch, Lạc Vân lại một lần nữa lao lệ ngang dọc, hắn nghĩ tới đương nhiên không phải sau đó đều có thể có bánh bao ăn, mà là có này 2 lạng linh tinh thạch, có thể coi là chủ đủ đi thông kiếm tu phố chợ vào bán phí đi. Này kiếm tu phố chợ là cấp cao kiếm tu môn tại yêu thú tụ tập, hoặc là qua lại địa ngoại vi thành lập loại cỡ lớn trung tâm giao dịch, cũng là cấp thấp kiếm tu nơi ở nút. Phải biết Thiên Kiếm Đại Lục đại địa chi rộng rãi hầu như không có phần cuối, đại quốc tiểu quốc càng là không cho rằng kế, đã từng có cao nhân tính toán một chút, Hoàn Vũ bên trong có chừng 3650 châu, mỗi châu ước chừng 100 tòa đại thành, tổng cộng siêu việt 306,500 nhiều tòa đại thành. Thế gian nhân khẩu cũng là dùng trăm tỷ tính toán, mà lại chính là được xưng đi khắp thiên hạ huyền kiếm cấp thánh những khác kiếm tu, cũng không dám nói mình đi khắp hết thảy châu thành. Không biết thuyết pháp này có hay không khuyết đại, nhưng ở vạn năm bên trong, Lạc Vân ngược lại cũng thật không có đi xong toàn bộ đại lục, tỉ như hiện tại Tử Tinh quốc ở đâu, chính hắn cũng không nhớ ra được. Bất quá có như thế Lạc Vân lại biết, đó chính là tại này bảng bạc trên mặt đất, là chắc chắn sẽ không thiếu hụt yêu thú cùng tà môn tán tu, vì vậy không môn không phái các tán tu tại không có sư môn che chở lúc, tùy thời đều có chết khả năng. Bởi vậy tiến vào kiếm tu phố chợ tìm kiếm che chở, hay là rèn luyện cùng kiếm lấy linh tinh thạch, cũng đã thành tán tu nhất quán chi tuyển. Lạc Vân sợ chết, vì lẽ đó liền muốn so với người khác mạnh, vì vậy tìm kiếm che chở cùng chỗ an thân tu luyện, cũng đã thành hiện nay tất làm việc. Đương nhiên, cái kia nhất định phải hoa 1-2 linh tinh thạch mua vào chàng 1 tháng nhãn hiệu trở thành tập tất cả chỗ tốt cùng kiêm cái giá phải trả, cũng là hiện tại chính hắn một giá kiếm tu duy nhất bộ cửa. Tiền lan tiền, lợi lan lợi, y theo chính mình kinh nghiệm, tiến vào kiếm tu phố chợ, chẳng lẽ còn sầu sau đó ăn uống chơi gái đánh cá không? Phòng chứng hôn trên một quãng thời gian, cách cái kia Lưu Ly tiên tử chỉ sợ cũng không xa. Bởi vậy cầm này linh tinh thạch lúc, Lạc Vân mới có chủng mạng già được cứu trợ cảm khái. Hoa hoa hoa hoa. Nhưng này cảm khái rất nhanh sẽ trở thành khóc thét. Hoa cốc hào vài tiếng, chân vừa đạp, âm hiểm nhảy lên chính là một cái, đem Lạc Vân coi là cứu mạng bảo bối bình thường linh tinh thạch nuốt vào bụng. Buông tay. Không. Tắt miệng. Lần này Lạc Vân muốn khóc tâm tư đều có, linh tinh thạch nhưng là bây giờ chính mình sống yên phận cuối cùng dựa vào, này tu vi đánh về nguyên hình, liền phản ứng cũng chậm rất nhiều, tuy có phát hiện, nhưng dù sao vẫn để hoa cốc đạt được xính, bây giờ là làm sao đưa tay đi và mò, e sợ linh tinh thạch cũng mò không được. Hoa hoa hoa. Hoa cốc tựa hồ đối với này thỏa mãn cực điểm, trên lưng cái kia hồng lục bảo thạch sáng lên lấp loá, Tả Khiêu Hữu Khiêu càng cùng Lạc Vân chơi trốn kiếm lên. Ngươi nếu không phun ra ta làm thịt ngươi. Hoa cô. Hoa cô. Cốc ca. Hoa ca. Như ngươi vậy làm quá hèn hạ rồi. Hoa cô. Hoa cô. Ách. Đang muốn bắt được hoa cốc, Lạc Vân nhưng ngây dại, bởi vì vật ấy đột nhiên liền đứng ngay tại chỗ, hai giúp nô lên, càng so với thân thể của mình vẫn phải lớn hơn rất nhiều. Lẽ nào ăn phôi cái bụng? Lạc Vân nói thầm một tiếng. Dù sao này linh tinh thạch chính là trong thiên địa linh khí tụ tập linh năng đồ vật, đó là tuyệt đối không thể dùng ăn, chế phù sư liền thường dùng chế tạo ra giản dị linh tinh trái phá làm tấn công địch dùng để phòng thân. Xì xì. Chính do dự, hoa cốc trên người hoa lục bảo thạch đống nhiên đồng loạt bước lên nông màu đỏ yên, càng như là linh khí tỏa sáng ráng dấp. Lạc Vân vừa nhìn ám đạo gây go, nếu như theo, đệ chính mình trước đây kinh nghiệm nhìn thấy, này linh khí tỏa sáng, tất là một ít dựa vào ăn linh tinh thạch yêu thú tiêu hóa linh tinh lúc, thoải mái cực điểm làm thái, xem ra chính mình linh tinh thạch tuyệt đối là xong đời. Bất quá đây còn không phải là Lạc Vân lo lắng chính là loại linh thú này bình thường trong máu đều là linh tinh nguyên chính là luyện kiếm khí bên trong thượng hạng đồ vật, chỉ cần 1-2, bán được phố chợ đều có thể để một cái sơ giai linh kiếm tu vươn mình làm chủ nhân. Mà đồng dạng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, linh thú này linh trọc khí tỏa sáng lúc, bí mật mang theo khí tức sẽ làm phụ cận thiên địa khí tức vì đó thay đổi, thậm chí vận may không tốt cho một số cao cấp kiếm tu bắt được khí tức này, liền tất nhiên dẫn đến họa sát thân, vì vậy loại này linh thú từ xưa bị rất nhiều, cũng đều có trốn tại thâm sơn rừng già. Người thường khó tìm sau lại tiêu hóa linh tinh thạch bản năng. Nhưng hết lần này tới lần khác này hoa cốc ở đây đại nết tiêu hóa, làm sao không đem thực lực hoàn toàn không có Lạc Vân sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lạc Vân lúc này muốn ôm lấy cốc độn cách nơi này địa, nhưng bị dị một màn nhưng vào lúc này xuất hiện. Hoa, hoa, hoa. Chỉ nghe được hoa cốc ngửa mặt lên trời hào ba tiếng, một đạo hồng quang ngay trong miệng nó bắn ra. Lạc Vân vừa nhìn không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì vật ấy càng là một cái nông hồng truy thủ. Truy thủ xem ra liền biết sắc bén cực điểm. Trên không trung chuyển mấy vòng sau liền trực tiếp cắm vào mặt đất tảng đá bên trong, mà lại lưỡi kiếm nơi hóng ánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng rất là chói mắt. Mà kiếm trên ẩn mang màu hồng linh khí, là đem sắp tiếp cận hạ phẩm linh kiếm khí truy thủ. Chuyện này có thể hay không quá ra sức? Lạc Vân thì thào nói rằng, nắm lên truy thủ này tỉ mỉ lên, này vừa nhìn liền không khó phát hiện truy thủ này nguyên hình đó là trước đó lấy ra so tài này thanh, nhưng hiển nhiên bây giờ là biến hóa rất nhiều, hoàn toàn mất hết trước đó răng rớp. Chương 3, kiếm chi đại lục. Cha cha, dĩ nhiên là á linh kiếm khí. Lạc Vân đại tán này truy thủ, tuy nói còn không phải là linh kiếm khí bực này cao cấp hàng, nhưng chỉ dựa vào một cái thế gian khí thêm vào hai lạng linh tinh thạch liền có thể hợp thành một cái á linh kiếm khí, nếu như nói ra phòng trừng, cái nào rèn đốc sư đều sẽ không tin tưởng. Kiếm là bách binh chi quân, sắc bén, nhẹ nhàng, hình đẹp, lại dịch truyền vào linh khí, đồng thời uy lực không tầm thường, vì lẽ đó đại lục từ xưa tu sĩ đều phổ biến sử dụng kiếm, sau đó kéo dài xuất ra kiếm quyết, kiếm chiêu, thậm chí phi kiếm điều động cách thức. Thậm chí đến sử dụng kiếm cực hạn giả, có thể khiến liền một thanh trường kiếm, chém ra cái kia mịt mở thiên hà, khảm nát tan cái kia chu thiên tinh đấu. Điều này sẽ đưa đến Hoàn Vũ bên trong vô số năm bên trong, kỹ thuật của hắn vẫn chưa đạt được nhảy vọt phát triển, chỉ có kiếm tu vô hạn siêu nhảy vọt. Bởi vậy kiếm tu môn bất luận tu vi thấp hơn, cũng đều sẽ phối hợp thanh tiểu kiếm, trường kiếm, thậm chí còn đại kiếm, đây là kiếm tu tượng trưng cho thân phận, cũng là vinh quang. Bội kiếm tu sĩ, người đàn ông gặp chi bái phục, mỹ nữ gặp vẻ dụ, cho dù trên đại lục có đắt giá không gian bảo túi tồn tại, không ít người cũng vẫn cứ đem kiếm bối ở phía sau, lấy kinh sợ người khác. Như vậy bầu không khí dưới, một cái vô cùng tốt bảo kiếm, không chỉ đem thân phận mình nhắc đến một cảnh giới, thậm chí đeo một cái chí cường chi kiếm đi vào quốc gia đô thành, quốc chủ đều sẽ lấy quốc lễ chờ đợi. Vì lẽ đó, thiên kiếm đại lục cho tới thần nhân kiếm tu, cho tới người buôn bán nhỏ, không người sẽ không xem kiếm, không ai không biết xem kiếm, con mắt xảo quyệt độc ác đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ước chừng 4-5 cái linh tinh thạch đơn vị giá cả. Đây là đoạn kiếm giá cả, nếu như đổi làm trường kiếm, sợ là có 10 lạng linh tinh thạch khoảng chừng, trái phải. Bất quá chỉ dựa vào mượn 2 lạng linh tinh thạch liền có thể hợp thành ra gấp 3 giá trị trở lên, này quốc. Quả thực chính là thiên nhai nơi xa, biển lớn ra rời, thiên hạ vô địch, không gì không làm được a. Một đống lớn khen tặng xấu bụng ở trong lòng mặc niệm, nột ngạt trong lòng mừng như điên. Lạc Vân nhìn thoáng qua hoa quốc, hai mắt bắn ra tham lam hào quang, tựa như bây giờ nhìn đến có phải hay không quốc, mà là một đại tòa linh tinh thạch đống. Á linh kiếm khí tuy rằng so với linh kiếm khí chênh lệch mười mấy lần chênh lệch giá, nhưng ở sơ kỳ linh kiếm tu trong mắt, cũng không khác một cái siêu cấp bảo vật, so với phàm tục bảo kiếm đã là mạnh không biết vài lần. Bởi vì này nếu như đụng với cấp 1 yêu thú, nguyên bản bình thường trường kiếm chạm không ra linh khí vào ngoài, này á linh khí lại có thể chém ra, so sánh một thoáng, giá trị lập xuất hiện. Còn nếu là có đầy đủ tài liệu, cái kia hợp thành ra linh kiếm khí bên trên cương kiếm khí, huyền kiếm khí, đây chẳng phải là dường như quả cầu tuyết bình thường tài nguyên cuồn cuộn, linh thạch bao tải xếp vào sao? Hào cốc, ngoan cốc, đến đến được. Đến chủ nhân ở đâu tới? Chủ nhân mang ngươi đi kiếm tu phố chợ chơi chơi. Lạc Vân con mắt híp thành một cái gặp, hàm răng trắng nõn cũng triển lộ ra, cười đến gió xuân sáng lạ, hoa kiến hoa khai. Hoa hoa. Hoa hoa hoa. Hoa cốc lần này càng cũng là hí mắt cười lớn lên, sau đó tăng tăng liền nhảy lên Lạc Vân lòng bàn tay. Này ra xúc phối hợp như vậy, Lạc Vân chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hai mắt kim quang lóe lóe, đang muốn cố gắng khoa khen nó, nhưng cũng gặp cóc xoay người nhìn về phía vách núi ở ngoài, hắn lúc này là sọ não một giật mình, ám đạo gay go. Vừa nãy chính mình kiếm lấy trường kiếm, dĩ nhiên quên mất vẫn thân ở này cóc linh khí tỏa sáng quá địa phương, này nếu như đưa tới cái khác cấp cao kiếm tu, lấy chính mình tu vi bây giờ, cái kia không khác lấy trứng chọi đá. Tuy rằng quan sát kiếm khí không đủ 3 cái trong nháy mắt thời gian, nhưng có vạn năm kinh nghiệm Lạc Vân vẫn là khẩn trương xoay người vắt chân lên cổ hướng về trong rừng rậm chạy. Bất quá chuyện thế gian chính là hết chuyện để nói, tổng hội hướng về tối phôi phương hướng phát triển, tuy rằng tu vi mất hết, nhưng mạnh mẽ linh năng thể có thể bảo tồn. Lạc Vân vẫn là cảm nhận được trong đầu một vệ hung quang chạm đến thần kinh, bản năng biết phụ cận đã có kiếm tu bay tới. Đỏ sẫm hào quang lóe lên, đưa lưng về phía vách núi phương hướng, Lạc Vân cảm giác được này đạo hung quang là đâm về chính mình hậu tâm, lúc này nhướng mày, liền quả đoán lấp mình, thậm chí muốn ném trong tay á linh kiếm khí. Nhưng mà hồng quang nhanh chóng biết bao, không đợi đoạn kiếm ra tay, loảng xoảng. Một tiếng vang dọn, á linh kiếm khí cùng lăng không bay tới trường kiếm đụng vào nhau, càng bị dễ dàng cắt đứt kiếm đầu, đồng thời còn bị chạm phải là chân nhãn cực điểm. Hiển nhiên đối phương kiếm khí là đem chân chính linh kiếm khí. Lạc Vân nếm trải hổ khẩu bắn huyết sốt ruột nỗi đau sau, cũng may mắn đối phương kiếm làm đến viễn, thế bị lực nhuyễn hạ chính mình còn biết quả đoán buông tay, bằng không vừa nay sớm bị đối phương linh khí nổ bay cánh tay cũng có khả năng. Kiếm là từ trên vách núi treo leo bay tới, hiển nhiên kiếm này chủ nhân nếu không đó là có thể đủ phi hành, nếu không chính là điều động phi hành linh khí kiếm tu. Thâm cảm thấy không ổn, Lạc Vân tự nhiên là nhanh chân liền hướng trong rừng rậm chạy đi. Mà bây giờ thân thể tuy tại bình thường có bao nhiêu tu luyện, nhãn lực cước lực cũng không phàm nhân có thể so sánh, nhưng ở sáng sủa trời quang hạ, đào mạng tốc độ thì lại làm sao là điều động máy bay kiếm tu đối thủ. Lần này đầu lúc, Lạc Vân với hơn 110 trượng địa phương đã thấy rõ người đến. Giá loại nhỏ viên bính máy bay mà đến chính là cái lão niên kiếm tu, người này tị câu như ứng, tướng mạo hung ác, y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới, tuyệt đối là có chút lâu năm đồ cũ. Nột tiểu tử kia, ngươi một giới thế tục phàm nhân, vì sao có thể tránh thoát ta kim thiền tử linh kiếm khí? Người đến hiếu kỳ đánh giá Lạc Vân, trước tiên truy hỏi lên hắn trốn kiếm việc, nghĩ đến ngoại trừ linh khí tỏa sáng sự ở ngoài, đối với này cũng cảm giác sâu sắc kỳ dị. Lạc Vân trên tay cầm lấy quốc, giả ngu nhìn người này, một chút đã biết tất hắn vừa bế quan đi ra linh kiếm sư, còn viên bính phi thuyền, nhưng là kiếm tu môn đạt đến cương cấp sau ngự kiếm phi hành trước thay đi bộ linh khí. Loại này phi hành bảo vật giá cả đắt đỏ, tốc độ chậm chạp, thắng ở tiêu hao linh tinh thạch liền có thể tiến hành cự ly ngắn chậm tốc phi hành. Nhưng cho dù phi hành linh khí tốc độ chậm chạp, ở trong vùng hoang dã cũng muốn so với mình chạy trốn nhanh rất nhiều, muốn sống vẫn là cần dựa vào rừng rậm. Có thể khoảng chừng, trái phải nhìn lướt qua, quanh thân như cũng là chọc lốc vách đá vách núi, chính mình cách rừng rậm còn có khoảng cách mười mấy trượng nghi, vì vậy Lạc Vân tâm ngội nửa đoạn. Bất quá thụ hải đi thông tử tinh quốc kinh thành, có hơn 100 dặm thọc sâu. Ở giữa cây già bản căn, xoắn suýt dường như loài ma, yêu thú thiếu, nhưng nhiều là hung mãnh, như không phải sống đủ rồi người bình thường cũng sẽ không tiến vào nơi đây. Một khi có thể như nguyện trốn vào rừng rậm, dựa theo trong ký ức con đường, hay là vẫn đúng là có thể tránh thoát một kiếp. Như thế vừa nghĩ, dấy lên một tia hy vọng. Tiểu tử, lão hủ nói chuyện cùng ngươi đây. Kim Thiền Tử khá là thiếu kiên nhẫn, cho rằng Lạc Vân là sợ choáng váng. Cái gì làm sao trốn? Lạc Vân trang si nói, hai cái tay đều từ bên trong tay háo lộ ra, đem hoa cốc hết sức bại lộ dưới ánh mặt trời. Kim Thiền Tử bản vẫn nghi hoặc, nhưng miểu đến hoa cốc sau lưng tô điểm hồng lục bảo thạch lúc này đem trước đó tất cả quên mất, hưng phấn cực kỳ cười nói, ha ha ha, chính là cái này. Hào một con điểm đầy bảo thạch lục hồng cốc, vừa nãy thả ra to lớn như vậy linh khí, hiện tại nhưng không hề linh khí có thể nói, chính là nói vật ấy tất nhiên bất phàm đi. Thật sự không thiệt thòi ta Kim Thiền Tử kết thúc bế quan kỳ hạn đến đây, người thiếu niên này cốc tên gì? Này cốc cùng bình thường yêu thú rất khác nhau, không có một chút nào linh khí, mà lại nếu là không có trên người bảo thạch tô điểm hồng lục lấm tấm, hầu như giống như là một con phổ thông đến không thể lại phổ thông cốc. Nhưng thông thường như vậy quỷ dị yêu vật công hiệu càng lớn, thì càng giỏi về ẩn giấu hành tung của mình, vì lẽ đó Kim Thiền Tử mới như vậy kết luận vật ấy đó là vừa nãy phong thích linh khí yêu thú. Tiểu tử cũng là trong lúc vô tình ở đây nhặt được này cốc, ai nha, lẽ nào này cốc là tiền bối sùng vật? Vậy làm sao không nói sớm? Sớm biết ta liền không chiếm. Lạc Vân hai mắt lấp lóe sùng kính hào quang, tay nhưng dường như ninh thọ bình thường đem cốc nhấc lên chắn trước ngực của mình, ám đạo nếu là đối phương đột nhiên tấn công tới, tự nhiên là dùng này cốc chặt đao. Kha kha, nhìn ngươi liền biết hẳn là nhà ai công tử ra, thiếu cho ta bán manh bán lắc lư, ngươi nếu biết mạng người quý giá, ta cũng không thương tính mạng ngươi, chỉ cần đem này cốc thả xuống, ngươi có thể đi. Kim Thiền Tử cười quái dị một tiếng, đem hình tròn thuyền nhỏ thu vào, cả người liền đạp ở huyền nhai biên thượng, mà thấy hắn vung tay lên, khoảng cách này hắn cách xa mấy chục trượng linh kiếm khí vạch liền cho trào trở về trong tay. Lộ ngón này, Kim Thiền Tử đắc ý cực điểm, này lăng không ngự vật bản lĩnh, chứng minh chính mình chính là linh kiếm sư tu vi. Phải biết này tại Tử Tinh quốc đã là tốt nhất lưu tu sĩ, không chỉ tự do ra vào vương cung, càng là có vô số môn phái nhỏ mời làm khách khanh trưởng lão, thân phận cao quý cực điểm. Trái lại Lạc Vân cầm trong tay đem á linh kiếm khí, một thân kinh thành quý tộc hoa phục, thầm cảm thấy hẳn là cái chạy ra gia tộc chán nản công tử bột công tử, thân phận cách xa hạ, cũng xem thường ra tay đi giết hắn. Nguyên lai tiền bối ngoại trừ một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, mắt sáng vẫn sáng như minh nguyệt, liếc mắt là đã nhìn ra tại hạ quỷ kế đến. Cặc cặc cặc, biết là tốt rồi, còn không mau đem này cốc đem ra. Vậy ngài lao tiếp theo. Lạc Vân nói đến đây, tay hư huy một thoáng, như là đem cốc ném ra, thực tế người đã là vọt đến bên người phía sau đại thụ, cả người phát cuồng chạy vội lên. Kim Thiền Tử đưa tay muốn đi tiếp này cốc, nhưng chợt nhớ tới Lạc Vân phàm nhân thân phận, sao có thể ném ra khoảng cách xa như vậy? Nhưng này hư huy kế sách vẫn để cho hắn sửng sốt, chờ hắn bừng tỉnh lúc, Lạc Vân đã cách thụ lâm mấy trượng xa. Điều này cũng tại không được Kim Thiền Tử khoa trương phản ứng, dù sao này ngỗ nghịch cấp cao kiếm tu sự tình thiên kiếm đại lục hiếm có, bởi vì thông thường những người này sớm đã chết cả rồi. Thằng nhóc con, muốn chết. Kim Thiền Tử giận dữ, vung tay lên, trường kiếm mang theo lệ mang vèo một tiếng long long hạ, hướng cái kia dựa vào quỷ dị độn thuật nhanh chân chạy vào thụ lâm Lạc Vân xuyến đi. Ầm ầm. Doa người tiếng vang hạ, đầu tiên là chính phía trước ba người chặn ngang vẫn thô đại thụ hét lên rồi ngã gục, trường kiếm kế tục quán tính nổ vang bay vụt, đem sau đó đại thụ đều nổ thành nhiệt phấn. Linh kiếm sư uy lực lúc này rất rõ ràng bày ra. Mắt thấy đại thụ khỏa khỏa ngã xuống, lộ ra bên ngoài trăm trượng Lạc Vân chạy vội loạn xuyến thân ảnh, Kim Thiền Tử cười lạnh một tiếng, thân hình đi nhanh, lần thứ hai đến ném kiếm phạm vi, nhẹ nhàng như vậy giơ tay lúc, trường kiếm phiêu hốt mà lên, quỷ dị phát sinh kiếm rít tiếng. Cùng lúc đó, Lạc Vân chẳng biết tại sao trong đầu linh quang lóe lên, sau lưng như là trường nhãn giống như vậy, càng cảm ứng được kiếm của đối phương phiêu du mà lên sau hướng về chính mình bay tới, nhất thời cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp theo cảm giác hướng một bên vọt ra. Tiên nữ diệu bộ. Ta thiểm. Ầm ầm. Quả nhiên, nổ vang hạ, quang đến chi kiếm cuốn lên dâng trào khủng bố sóng khí vẫn là đem hắn đánh bay ra mấy trượng xa. Nhìn về phía trước nổ ra một cái khoảng một trượng hố sâu, Lạc Vân âm thầm may mắn vừa nãy cảm giác chính xác, đây đã là nói trước khoảng cách mấy chục trượng cũng đã nhảy ra, nếu như lại chậm một chút, e sợ nhân liền vỡ thành hoa bỏ ra. Không có một chút nào linh khí lực phòng ngự hạ, đối mặt linh kiếm sư, tử vong kỳ trà cao suất để Lạc Vân sắc mặt trắng bệnh. Thêm nữa lâu mà chưa đi phần phật linh khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tê dại cảm giác, cũng làm cho bước ngoặt sinh tử hắn không lo nổi xem thương thế làm sao. Liên tục lăn lộn bước ra yêu dị xà hình bộ kế tục đảm mạng. Lạc Vân chạy trốn lúc mang theo tiếng lá cây, càng vẫn ở bên ngoài mấy chục trượng vang xào xạc, Kim Thiền Tử trên mặt kinh ngạc, miệng cũng nuối rộng ra. Tiểu tử thúi, ngươi vận may không tệ, nhưng hạ một đòn ngươi liền gặp quỷ đi thôi. Vừa nãy đòn đánh này chính mình rõ ràng đã dùng linh khí cảm ứng, cũng bắt giữ đến đối phương di động phương hướng cùng vị trí mới đúng, nhưng lại thiên không đem chém giết, điều này làm cho Kim Thiền Tử thầm nói thật may quá kém. Nhưng vậy mà Lạc Vân trên thực tế tuổi so với này chính mình không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Khuyết thiếu đối với hắn tính toán, Kim Thiền Tử lại một lần nữa lấy linh khí lăng không điều khiển trường kiếm. Nhưng mà, cuối cùng lại tước mất một mảnh đại thụ, cũng xuyên qua một khối nham thạch sau, một kiếm này lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Tuyệt không? Không thể nào. Lần này Kim Thiền Tử là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, kiếm này mới vừa bắn ra lúc, Lạc Vân bước chân đã đá ra một bước, lấy yêu dị đến quá mức động tác tránh ra trường kiếm, mà trường kiếm này song khí lướt qua đối phương cái cổ lúc, ở giữa khích vẹn vẹn là khoảng cách 3 thước. Hơn nữa mỗi một lần tại chính mình đạt đến lăng không ném kiếm phạm vi lúc, Lạc Vân chạy trốn con đường liền bắt đầu chợt trái chợt phải. dẫn tới chính mình lần công kích sau lúc liền không thể không khiến kiếm thất bại. Đối với một phàm nhân, như vậy tinh chuẩn cảm ứng lực là không tồn tại, thêm vào cao tốc như vậy ném phi kiếm, đến đối phương thân thể bất quá là trong nháy mắt, trừ phi đối phương đã tại chính mình ném trường kiếm trong nháy mắt, liền biết đem lạc ở địa phương nào, bằng không lấy một phàm nhân thân thể lực bộc phát tuyệt đối không thể tránh thoát. Chương 4, không chịu cô đơn nhân sinh. Lạc Vân phát hiện, hắn tuy rằng trở thành phàm nhân, nhưng kiếp trước Huyền Kiếm Thánh nhận biết nhưng không có bởi vậy hoàn toàn biến mất, loại này nhận biết tại Thiên Kiếm Đại Lục kiếm tu môn xưng là cảm ứng lực, mà phàm nhân ngoại trừ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác năm loại cảm giác ở ngoài, xưng là cảm giác giác quan thứ 6. Cảm ứng lực có thể dò xét ra phụ cận linh khí sóng chấn động, cùng kiếm tu đối với linh khí trong thiên địa cộng minh thành chính so với, càng là có thể phù hợp thiên địa, cảm ứng lại càng cường. Còn đối với phàm nhân mà nói, điều này cũng hình cùng người tiên. Loại cảm ứng này thiên địa linh khí thủ đoạn là tại vô số tu luyện 5 tháng trong lắng động cùng cảm ngộ đến ra, không hề giống tự thân tu vi giống như, chỉ cần dựa vào một đống lớn linh tinh thạch, thần dược linh đan xây liền có thể tăng lên, Lạc Vân cảm ứng lực cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng mới có như thế thành quả. Nhưng mà sau khi sống lại, tự thân linh khí hoàn toàn không có, vì lẽ đó Lạc Vân cảm ứng lực cũng rơi xuống quá ngắn khoảng cách, dựa vào kinh nghiệm, một dặm bên trong đồ vật mơ hồ có thể thấy được cũng coi như là vất vả. Nếu như chỉ dựa vào cái này tránh né phi kiếm, cái kia bây giờ từ lúc trên đường xuống hoàng tuyển. Thực tế chân chính né tránh phi kiếm kỹ xảo, là một loại gọi là tâm nhãn diễn sinh kỹ xảo. Tên như ý nghĩa, tâm nhãn đó là tâm con mắt, là kiếm tu đối với linh khí cảm giác đạt đến một cái khác độ cao sau diễn sinh ra đến sức mạnh, nó có thể tại không khí cùng linh khí dung chuyển trong nháy mắt, với trong đầu phát hiện cùng mô phỏng ra một người động tác. Tâm nhãn lại hình cùng bốn phương tám hướng đều dài con mắt, đối thủ trường kiếm từ góc độ nào xuất phát, lại từ góc độ nào hạ xuống, đều có thể bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng, chính là Lạc Vân tu kiếm vạn năm cảm ngộ mà ra kỹ xảo. Chỉ là này tâm nhãn có thể đoán trước chừng trăm trượng bên trong chính xác vật thể đã là cực hạn, hơn nữa Lạc Vân tại vạn năm qua cũng không lại có thể cảm ứng hơn nửa phần, cùng cảm ứng lực có rất lớn khác nhau. Nhưng vẹn vẹn như vậy, tại đấu kiếm cùng đào mạng lúc, loại năng lực này cũng đầy đủ sắc bén. Tiên nữ Diệu Bộ, đi như thỏ chạy. Các cả, ngươi này tiểu kiếm tu vẫn đúng là khi ta Lạc Vân là ngu ngốc nha. Lạc Vân chạy trốn lúc động tác khoa trương, khi thì tiên nữ thải liên, trên xuyến hạ khiêu, khi thì như chiêu bọ chó, dương đến không được, hết lần này tới lần khác bất kể là Kim Thiền Tử làm ra cái gì kỳ quái tuyệt chiêu đến, hắn đều nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát. Chuyện này, cái này không thể nào. Năm lần bảy lượt bị hiểm mà lại hiểm tránh thoát trường kiếm, Kim Thiền Tử con mắt chừng như châu nhãn, nếu không phải nhìn thấy Lạc Vân toàn thân quần áo cùng da rẻ đều bị chính mình đập vỡ tan hoặc là chấn thương, hắn thậm chí cho rằng đối phương chính là cái nào siêu cấp kiếm tu ẩn giấu thực lực đến tiêu khiển chính mình. Người như vậy có thể ở lại trên đời sao? Tuyệt không có thể. Kim Thiền Tử mũi dậy đạp xuống liền đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, nhân dường như cung tiễn bình thường bắn ra, thuận thế rút ra trên đất trường kiếm hướng Lạc Vân đuổi theo. Hiện tại còn muốn ngao ngao đuổi theo, là muốn ta mạng giả vẫn là sao? Giá trị này đào mạng thời gian, Lạc Vân thi triển cả người thế võ, lúc này hình như Lưu Vân, đi như Liễu Phong dâm đạm thân ảnh lại một lần nữa trình diễn, với sâu trong rừng phiêu giật thành yên. Có thể phúc vô song trí họa vô đơn trí, phía sau có chó sói lúc, phía trước thông thường còn có thể xuất hiện con cọp, hai người một đuổi một chủ, bóng người màu đen đứng ở này trong rừng, người này hai tay tương bão, một bộ chờ đợi Lạc Vân đã lâu răng rớp. Người áo đen tay vẫy một cái sau lưng áo choàng, một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên đường, nhìn chằm chằm Lạc Vân liền nổi nóng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu, đem trên người tiền tài hết mức nộp lên cho ta, làm cho tại hạ giúp ngươi tránh thoát này truy đuổi yêu thú." Lạc Vân vừa nhìn trong tay người này vật phàm thiết kiếm, không đợi miệt cười lên: "Yêu cái đầu của ngươi, tránh ra." Tiên nữ vươn mình, nhanh đến mức đi quang. Lạc Vân mắng to một tiếng, dưới chân giẫm một cái cành cây, lúc này yêu dị thân pháp một cái vươn mình liền từ đối phương đỉnh đầu xuyên qua, sợ đến hắc ý nhân kia cảm suýt chút nữa rơi xuống đất. Hảo diệu tư thái. Đây là Hắc Y chặn đường đại hán là trong ngày thường ở chỗ này chặn đường đánh cướp linh kiếm tu, gặp này Lạc Vân lắc lắc xinh đẹp quái dị thân thể xung lại, lập tức bên trong không phản ứng lại, nhãn một hoa tựa như nhìn thấy cái nào xuyên quần tiên nữ vươn mình mà trên, lộ ra không nên nhìn thấy đồ vật làm cho mình con mắt có thể có cơ hội để lợi dụng được, hô to chỉ lo đại hít một tiếng được, nhưng đã quên chính mình đến nguyên nhân. Thực tế thân pháp này chính là Lạc Vân năm đó vừa thành danh trước đó, với một cái bí ẩn trong hang động tìm được, hoán làm Lăng Ba tiên nữ bộ, là rất có lai lịch độn phi thuật, tiến vào huyền cấp trước đó, cũng là dựa vào này thuật nhiều lần chạy trốn cường địch vây công, bằng không cũng sẽ không sống đến vạn năm lâu dài. Nhưng mà để hắn khó chịu chính là này thuật bất luận chính mình trải qua mấy lần cải tiến, động tác vẫn là thiên hướng về nữ tử, hắn thân là một giới huyền kiếm thánh, thành danh sau cũng ném không giới này nét mặt già nuôi trước mặt người khác sử dụng. Nhưng bây giờ rơi vào cảnh khốn khó, mệnh đều sắp không còn còn muốn mặt làm gì. Này chỉ là diệu tự có thể hình dung sao? Đây cũng là tiên cấp độn thuật công pháp. Nữu lai nữu khứ bước tiến vẫn để cho Lạc Vân đỏ mặt lên, tâm trạng mắng to đối phương không nhìn được hàng. Thiên kiếm đại lục kiếm tu vô số, công pháp càng là nhiều không kể xiết. Ngoại trừ bản thân chuyên tu linh nguyên linh khí chủ tu công pháp, tự nhiên cũng có rất nhiều chạy trốn, liều mạng phụ thuộc công pháp. Này tiên giai độ thuật, đó là phụ thuộc công pháp bên trong hiếm thấy tiên giai công pháp. Linh, cương, huyền, tiên, thần, địa, thiên bảy chữ là tiền kiếm đại lục hết thảy đẳng cấp thông dụng tiền tố tự, ngoại trừ kiếm khí dụng những chữ này nhãn phân chia, công pháp cũng như. Mà trong phường thị, linh giai công pháp là đầy đường bãi bán, nhưng cương giai sau khi liền cực kỳ khó được, một khi tại thị trường xuất hiện, thông thường có thể làm cho nhân tranh được bể đầu chảy máu. Còn huyền giai, mấy năm cũng khó khăn có bán đấu giá. Tiên giai sau khi công pháp tại phố chợ đã khó có thể mua được, chỉ có một ít nổi danh kiếm phái mới có thể tìm được. Muốn lấy trước chính mình lấy ra xuất thủ được, cũng là như thế một quyển lòng bàn chân mặt du tiên giai công pháp thôi, chỉ riêng này liền biết hiếm thấy. Về phần thần cấp công pháp thì càng thêm hi hữu, ta tiên lão tổ liều cái mạng già, cả đời cũng là độc nhất bản, nhưng chỉ này một quyển, liền đủ để cho sự tiến bộ tu vi trên mỗi khi so với mình cường rất nhiều lần, bất quá bây giờ, thiên lôi bên dưới e sợ liền công pháp đồng thời đều bị nổ thành hôi hôi. Còn lại địa giai, thiên giai hai loại đẳng cấp công pháp liền có thể so với trên trời phù vân, đây đều là truyền thuyết, Lạc Vân nghe đều chưa từng nghe nói. Tránh ra. Lão giả nổi giận đùng đùng, gầm thét lên truy đuổi Lạc Vân, gặp có hán tử áo đen che ở bên đường, trường kiếm vung lên, hơn 10 trượng đã sử dụng kiếm khí đem chém thành hai nửa, này phạm vi công kích bên trong linh kiếm sư khủng bố có thể thấy được chút ít. Quái cũng lạ hán tử áo đen này không giống Lạc Vân như vậy sau lưng có mắt, vẫn không xoay người đầu liền chuyển ra. Lạc Vân tâm nhãn phát hiện lão giả tới gần, tự nhiên là phát điên chạy thủ mạng, này cũng bị hắn kéo vào trong vòng mười mấy trượng, đầu gần như có thể dọn nhà. Ha ha ha, tiểu tử thối, ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi đừng chạy. Kim Thiền Tử giữ tợn cười lớn lên, phất tay hạ mười mấy viên đại thụ tại trước mắt hắn ngã xuống, thả người nhảy một cái, đã thấy lại cùng chính mình kéo dài khoảng cách trăm trượng Lạc Vân. Nói như thế nào Kim Thiền Tử cũng là linh kiếm sư cấp bậc kiếm tu, quan cần vùng kiếm chặt, sông mạnh ngạnh và muốn đuổi tới ở trong rừng qua lại như thường Lạc Vân, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ta sát, sao có thể nhanh như vậy? Mấy cái trong nháy mắt liền xuất hiện lần nữa tại chính mình tâm nhãn trong phạm vi, Lạc Vân cả kinh mồ hôi lạnh tràn trề. Bình thường tu luyện liền cẩn trọng cẩn thận, nguy hiểm nhất một lần chính là bị vượt quá cấp một kiếm tu truy sát 3 ngày 3 đêm, nhưng trên lệch cấp 3 cách xa thực lực, là hắn xuất đạo tới nay chưa bao giờ có tình trạng, này liền mang ý nghĩa trứng gà bính tảng đá. Nhưng mà mênh mông thủ hải, Lạc Vân bản thân cũng chưa có bất kỳ tu vi, càng không có linh khí có thể cung cấp Kim Thiền Tử tìm tòi, chỉ cần Hoa Quốc không ngừng ra nửa điểm linh khí, cái kia một khi trốn tùng lâm, cũng khó tìm nữa đến hình bóng. Hoa Quốc lúc này ngược lại cũng phối hợp, các loại chờ, Lạc Vân đông diêu tây quải mấy lần sau, miệt mài đem này Kim Thiền Tử cho suy ở tại một phương hướng khác, Lạc Vân thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở thụ dưới đáy. Nhưng mà tâm tình vừa thở hổn hển một hơi, trước mắt trăm trượng đại thụ lại là từng mảng bị quét ra, một bóng người nhảy lên nằm vật xuống thân cây trên, xa xa cùng Lạc Vân đối diện. Đen thăm thẳm trong rừng cây, ánh mặt trời lười biếng tung ở trên người hắn, đem nguyên lai rất có sống động bầu không khí nhuộm đẫm thành yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy mười phần yêu dị. Hắn chắp tay cầm vỏ kiếm, thân mang một bộ tàng áo giáp màu xanh, chân đạp một đôi da trâu đồng loa, tóc khoác như người điên, kiếm trên mơ hồ tỏa ra linh khí để Lạc Vân lại là một trận khiếp đảm. Nhưng đây là thứ yếu, người trung niên đứng lại sau, hai con đỏ hồng hồng con mắt cũng tăng đi tới bên cạnh hắn, không biết là đối phương thuần dưỡng cái gì xuất sinh. Trước có chó sói sau có hổ, Hoa Ca Nha, có lao ra ngài làm bạn trong cuộc đời, thật hắn mụ là không chịu cô đơn nha. Lạc Vân mặt một thoáng đổ hạ xuống, tay cầm lấy hoa cốc như bắt được cái phòng tay khoai lang, nóng đến không được, hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể ném. Hoa, hoa hoa. Hoa cốc nhếch miệng cười lên, biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Chương 5, Lưu Vong. Vừa tài. Vậy có phải hay không ngươi nói Hoa Nhi? Cho ta cắn hắn. Đem Hoa Nhi cho đoạt lấy đến. Người trung niên hai con mắt trừng, dáng dấp rất là đáng sợ. Nơi này u ám yên tĩnh rừng rậm, âm thanh quỷ dị truyền tới rất xa, chừng trăm trượng khoảng cách phát ra tiếng, xa xa cũng có thể không ngại nghe được, cái này cũng là không người tiến vào nơi này rừng rậm nguyên nhân. Vị huynh đài này, này rõ ràng là chỉ cóc, ngươi có phải hay không nhận sai cóc? Hoa hoa. Hoa cóc rồi bất mãn hào lên. Ta liền nói là Hoa Nhi, vượng tài, có phải hay không? Người trung niên kia xa xa vỗ tay phát ra tiếng, lúc này một con nửa người đại lục cầu xuyến đi ra. Lạc Vân rất rõ ràng, đây là cấp một đỏ mắt truy phong thú, chỉ là không biết người trung niên này làm sao thuần dưỡng, đã vậy còn quá đại một đầu. Truy phong thú tuy không có chính mình cảm ứng như thế linh mẫn, nhưng cự ly ngắn bên trong khí tức nó vẫn có thể dễ dàng bắt giữ đến. Bình thường tu sĩ thuần dưỡng loại yêu thú này chính là muốn tại bên trong rừng rậm tìm kiếm cái khác vật còn sống. Nghĩ đến người trung niên từ vừa nãy hoa cốc linh khí tỏa sáng lúc vẫn xa xa dùng con thú này theo chính mình, thừa dịp vừa nãy Kim Thiền Tử không tìm được công phu của mình, mang theo yêu thú đuổi theo, nhân cơ hội đánh cướp. Ta, chấm đã. Lớn như vậy chỉ truy phong thú, ngươi có phải hay không đút bánh thảo? Này bánh thảo nhưng là 3 cân phối hợp nửa lạng linh tinh phấn. Nay triển lộ hung manh giáng dấp, Lạc Vân là trợn mắt ngoác mồm, nhưng nghĩ lại liền gọi xuất ra đối phương phương pháp phối chế, đồng thời tạ phán hữu cố, phát hiện này sau lưng thụ lâm từng mảng bị Kim Thiền Tử cắt xuống, trong lòng cũng là nhanh như, vội như phần. Ồ, vượng tài đứng. Tuấn Hoa Nhi, ngươi sao biết ta dùng bánh thảo đút vẫn xứng linh tinh phấn? Vừa nghe Lạc Vân gọi ra mình tuyệt đối bảo mật tuần thú bí phương đến, người trung niên lúc này ngở vực lên, cũng lập tức gọi lại truy phong thú. Hiển nhiên hắn cũng là ái vân sủng kiếm tu, Lạc Vân một cái liền nói đúng rồi, này truy phong thú đúng là bánh thảo cùng linh tinh phân an đại. Nhưng phải biết này bánh thảo mùi cực kỳ gây mũi, sinh trưởng với giã ngoại vũng bùn nơi, tuy có thú loại cường thần kiện thể tác dụng, nhưng bình thường hoang dại truy phong thú là sẽ không ăn, hơn nữa còn phi thường căm ghét vật ấy mùi. Nhưng cũng có một loại phương pháp có thể làm cho đối với vật ấy nghiện, đó chính là ở đây yêu thú mới vừa lúc vừa ra đời liền bắt đầu dùng vật ấy đến dụ thực, đợi đến ấu thú quen thuộc sau, chính là tăng thêm không ít linh tinh phân nó cũng là không chút do dự ăn. Cái phương pháp này tại tu sĩ cấp thấp bên trong biết xác thực là đã ít lại càng ít, hơn nữa then chốt là trong đó còn có không ít môn đạo, mà lại cận đối với truy phong thú hữu hiệu, mà Lạc Vân nhưng là sống vạn năm kiếm tu lao bánh quẩy, đám chìm thư hải vô số năm, cấp 7 trở xuống tuần thú bí pháp tự nhiên là không che giấu nổi hắn. Ta sao không biết, ta còn biết một cái khác phương pháp phối chế, có thể làm cho ngươi này kẹt ở cấp 1 đỉnh cao mấy năm truy phong thú tiến giai. Đầu tiên, dùng linh phong thảo. Dĩ hoa, còn có. Bị gọi thành Tuấn Hoa Nhi Lạc Vân trợn tròn mắt, thầm mắng một câu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn sau. Tung hương dụ lúc kéo dài ra âm thanh, trêu đến đối phương lúc này ngừng tay ngưng thần tụ nghe. Quỷ dị một bên kéo việc nhà, một bên theo thói quen nhìn chung quanh, Lạc Vân đầu góc cũng nhanh chóng xoay tròn, mà khi nhìn thấy cách đó không xa có một viên hoàng màu đen nắm lúc, hắn lúc này có chú ý, đây là một loại cấp cao yêu thú phần liền, tuy rằng không biết là yêu thú nào, nhưng nhìn cặn bã ngưng tụ trình độ, cũng biết là cấp 2 đỉnh cao thậm chí khoảng cấp 3 lợi hại yêu thú. Phải biết bình thường linh kiếm sư đối phó cấp 2 trung kỳ yêu thú đều có chút vất vả. Nhưng cùng lúc đó, truy phong thú nhưng quay về Lạc Vân sau lưng giống lên. Tiếng kêu như cầu, tựa hồ báo động trước kim thiền tử vào lúc này cũng đến, người trung niên rút kiếm mà ra, hiển nhiên lúc này kiên quyết sẽ không rời khỏi sàn diễn, dù sao hắn đồng dạng là cái linh kiếm sư hậu kỳ tu sĩ, thêm vào một con hầu như đạt đến cấp 2 thực lực truy phong thú cũng đủ có thể đối phó người đến. Các các các. Ngươi tiểu tử này dĩ nhiên cũng biết truy phong thú. Ừm. Các hạ là cổ thú môn vị trưởng lão nào? Kim thiền tử tới gần Lạc Vân khoảng 80, 90 trượng, mà Lạc Vân thì lại cách người trung niên 60, 70 trượng, này bách khoảng cách 10 trượng. Kim Thiền Tử đã có thể bắt giữ đến người trung niên cường đại linh khí. Cứ như vậy, Lạc Vân lúc này trở thành có nhân thị mô, muốn rời khỏi nhưng có chút khó khăn, bất quá hiển nhiên hắn không phải cái tình nguyện loại trạng thái này người, các loại, chờ, vậy chính là Kim Thiền Tử. Ai không biết ta cổ thú môn trưởng lão Bạch Vạn Kim, ngươi lại là ở đâu ra lão đạo? Chẳng lẽ muốn tại ta Bạch Vạn Kim địa đầu cướp người sao? Thức thời mau mau đi, bằng không, bọn ta cổ thú môn cũng sẽ không cho các ngươi quả ngon ăn. Người trung niên khinh miệt đạo một tiếng. Hừ, ta biết ngươi là cổ thú môn nhân trái lại không đi. Ngươi vẫn nắm cổ thú cửa ép ta. Hồng Vân lão tổ ngươi có biết? Đó là ta bà còn xa lão ca. Kim Thiền Tử mi vừa nhíu, tự nhiên không cam lòng nhân hạ. Biểu ca ngươi cái bánh, ta vẫn nhận thức Trần Húc, Trần Cương kiếm vương đây. Ngươi lại hắn nương không đi ta làm thì ngươi. Bạch Vạn Kim tàn nhẫn nói, thực tế hắn là không muốn thả đi Lạc Vân đổ vật trong tay. Cấp cao kiếm tu luyện lâu ngày, trong lúc đó quan hệ phức tạp, thường thường giết chết một cái sẽ lôi ra một đống lớn mạng lưới liên lạc đến, bởi vậy không có nắm chắc nhất định phải cong đuôi đạo lý làm người Lạc Vân nên cũng biết. Hai người này vừa thấy mặt đã báo ra tên tuổi, cũng là một ít cấp cao kiếm tu bên trong thường thường xuất hiện một màn. Hắc. Hai người các ngươi trước tiên phản kết giao tình, tiểu nhân, nhỏ bé có thể đi trước, gặp lại hai vị. Thừa dịp hai người lẫn nhau đánh giá, Lạc Vân trên mặt một cười lấy lòng, lòng bàn chân mặt du liền hướng về tả phương sâu lâm trốn chạy. Lạc Vân có can đảm quả đoán trốn chạy, đây là một loại phán đoán, một loại đối với nhân tính phán đoán, Bạch Vạn Kim có truy phong thú, Kim Thiền Tử nhưng không có, nói vậy người trước nhất định sẽ làm cho truy phong thú đến đuổi chính mình, mà cùng người sau quyết đấu. Cho nên hắn mới có thể thẳng thắn như vậy cùng quả quyết. Tiểu tử thối, muốn chết. Kim Thiền Tử trường kiếm trong tay ném ra, hướng về Lạc Vân chặt đi. Ngươi mới tìm chết. Vừa tài. Chào cái kia Hoa Nhi. Bạch Vạn Kim là một tuyệt đối tàn nhẫn nhân vật, hắn quả nhiên như Lạc Vân suy nghĩ đuổi theo Lạc Vân, mà trường kiếm trong tay dĩ nhiên là hướng về Kim Thiền Tử ném, sau đó linh khí áo giáp ra thân, nhân giống to vung vậy nắm đấm hướng về đối thủ đánh tới. Kim Thiền Tử là tức giận đến thổ huyết, hắn hận cực kỳ Lạc Vân, cho nên mới liều lĩnh công kích đối phương, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Vạn Kim sẽ hướng hắn đánh tới. Một thời gian cũng là linh khí áo giáp ra thân, làm ra phòng ngự trạng thái. Linh kiếm sư cùng linh kiếm sư trong lúc đó quyết đấu khí chàng kinh người, hai người linh khí bên ngoài lúc, một trận cơn lốc ngay trên người cuốn lên, để quanh thân bụi cỏ thổi đến mức vụ vụ vang vọng. Tiên nữ hoa thủy. Lạc Vân hào một tiếng, thân thể khoa trương một cái lửa già lan lộn, né tránh phi kiếm. Đồng thời tại này một lan xuống, hắn cũng đem một cây màu đỏ thảo cho rút lên. Ngao gâu. Giữa lúc Lạc Vân cảm giác phần lưng chạm được vô số vết máu mà đau nhức không chịu nổi thời gian, này truy phong thú cũng hướng về chính mình đuổi tới. Khoảng cách 50 trượng một thoáng đã đến gần thành 30 trượng, tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được thầm mắng tại sao mình không nhiều dài mấy chân, còn có xuất sinh này tại sao chạy trốn nhanh như vậy. Chương 6, lá gan to bằng miệng chén. Vừa tài. Vậy có phải hay không ngươi nói Hoa Nhi? Cho ta cắn hắn. Đem Hoa Nhi cho đoạt lấy đến. Người trung niên hai con mắt trừng, dáng dấp rất là đáng sợ. Nơi này u ám yên tĩnh rừng rậm, âm thanh quỷ dị chuyển tới rất xa, chừng trăm trượng khoảng cách phát ra tiếng, xa xa cũng có thể không ngại nghe được. Cái này cũng là không người tiến vào nơi này rừng rậm nguyên nhân. Vị huynh đài này, này rõ ràng là chỉ quốc, ngươi có phải hay không nhận sai quốc? Hoa hoa. Hoa quốc rồi bất mãn hào lên. Ta liền nói là Hoa Nhi, vừa tài, có phải hay không? Người trung niên kia xa xa vỗ tay phát ra tiếng, lúc này một con nửa người đại lục cầu xuyến đi ra. Lạc Vân rất rõ ràng, đây là cấp một đỏ mắt truy phong thú, chỉ là không biết người trung niên này làm sao thuần dưỡng, đã vậy còn quá đại một đầu. Truy phong thú tuy không có chính mình cảm ứng như thế linh mẫn, nhưng cự ly ngắn bên trong khí tức nó vẫn có thể dễ dàng bắt giữ đến. Bình thường tu sĩ thuần dưỡng loại yêu thú này chính là muốn tại bên trong rừng rậm tìm kiếm cái khác vật còn sống. Nghĩ đến người trung niên từ vừa nãy hoa cốc linh khí tỏa sáng lúc vẫn xa xa dùng con thú này theo chính mình,

nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được thầm mắng tại sao mình không nhiều dài mấy chân, còn có xuất sinh này tại sao chạy trốn nhanh như vậy. Chương 7, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không nghi ngờ chút nào, Lạc Vân là gan rất lớn, mấy cái đại cất bước, đã đến truy phong thú thi thể trước. Tại Bạch và Kim, Kim Thiền Tử kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn dùng này thanh đứt đoạn rồi kiếm đầu truy thủ gõ truy phong thú đầu. Hắn thủ pháp chi thành thạo, động tác chi nhanh nhẹn, khiến người ta đều bị cảm khái kẻ này cũng không phải người mới. Cũng không nhìn một chút ra cũng là sống vạn năm lão quái vật, liền tiên thú đều bắt quá, cấp này chó đất vẫn tại thoại hạ. Một bên cảnh giác nhìn hai người, Lạc Vân một bên cười trộm không nói, mà Hoa Cốc thì lại một bên nghiêng đầu nhìn chăm chú, con mắt tham lam hung mang ngâu xuất hiện. Bởi vì Lạc Vân hạ đao điểm rất quỷ dị, từ truy phong thú lô thai dưới đáy bắt đầu nhập đao, hoa lệ trải qua dưới cằm, kết nối với một bên khác lô thai, này thủ pháp nhiều lần khúc chiết, nhưng cũng nước chảy mây trôi không có một chút nào xương cốt trở ngại, chỉ bất quá hai cái chớp mắt thời gian, đinh một tiếng, một viên linh tinh thạch bình thường trong suốt bảo thạch liền rơi xuống, là viên bụi cỏ màu xanh lục cấp 1 yêu đan, trọng ước chừng 2 lạng. Yêu đan là cực kỳ quý trọng đồ vật, bên trong tràn đầy linh lực, là rèn đúc một cái mang thuộc tính linh kiếm khí không thể thiếu chủ yếu tài liệu, phải biết toàn bộ thiên kiếm đại lục, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, ăn bánh thảo có thể tăng lớn hình thể truy phong thú liền trúc mộc, cho nên rơi xuống thực sự là một viên có chứa thuộc tính mộc cấp 1 yêu đan. Mà lại bọn nó giai tại cấp 1 bên trong xem như là cực cường, linh khí hấp thu nhiều lắm yêu đan cũng có to nhỏ phân chia, vì vậy có nặng 2 lạng lượng. Hoa Cốc lãng cười nhân cơ hội bổ một cái, liền muốn cướp yêu đan, lại bị Lạc Vân một cái tát vỗ tới trên đất. Hoa ca, cùng một việc ra sẽ không lên khi hai lần, khà khà. 4 lạng linh tinh thạch. Liếc mắt một cái chính nhìn chằm chằm yêu đan ngụm nước chuyến hạ xuống dãy rủa Hoa Cốc, Lạc Vân cười lạnh một tiếng, theo cốc đồng thời ước lượng khối này thuộc tính một yêu đan, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào chủ bảo ám trong túi. Này 5 loại thuộc tính yêu đan có linh lực đều khá là dồi dào, đại khái so với linh tinh thạch nhiều hơn một nửa khoảng chừng, trái phải linh khí dung lượng, chỉ là không giống chính là chúng nó mang theo tương ứng thuộc tính. Vì vậy cùng linh tinh thạch đổi cho tới nay đều là gấp 3. Yêu đan tác dụng cùng linh tinh thạch gần như luyện đan dược, luyện kiếm khí, luyện công pháp, bất quá rõ ràng chính là chúng nó vẫn có thể đối với tu luyện tương ứng thuộc tính công pháp nhân đưa đến hơi lớn thêm được tác dụng, vì lẽ đó một lạng yêu đan đổi lấy 2 lạng linh tinh thạch cũng đáng. Hoa cô. Hoa hoa. Hoa Cốc thất vọng chừng một chút đem yêu đan bảo vệ gắt gao Lạc Vân, khá là căm tức. Khà khà, muốn ăn. Không nghe lời ra ta trước tiên đói bụng ngươi mấy ngày. Lạc Vân tâm trạng thầm nói, suy đoán Hoa Cốc tuyệt đối muốn ăn đồ vật này. Dù sao yêu thú cũng là có hấp thu linh khí năng lực, phóng thích xong linh lực, hấp thu nữa đầy đủ linh lực, cho tới nay đó là kiếm tu cùng yêu thú phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó cho tới nay, cấp cao yêu đan cùng linh tinh thạch loại hình có rồi rào linh khí đồ vật liền vì làm thế nhân theo đuổi. Thứ mà là cấp cao công pháp, bởi vì cấp cao công pháp thông thường tiêu hao linh lực to lớn, phối hợp lượng lớn linh tinh thạch, thi triển có thêm cũng là có thể tăng cấp. Bằng không tu luyện đến linh kiếm sư, vẫn thi triển một loại cấp thấp cực điểm linh khí bên ngoài pháp môn, này muốn năm nào tháng nào mới có thể hao hết một lần linh khí. Đương nhiên, ngoại trừ yêu đan, Lạc Vân còn muốn phải đem truy phong thú ra lông gần cốt cho lột, nhưng hiển nhiên hiện tại có thể không phải lúc. Vừa tài. Ô ô. Bạch Vạn Kim hai mắt như là bước lên đốm lửa được. Này xem chẳng những là Kim Thiền Tử không muốn đi, liền chính hắn cũng lâm vào trận này chiến cuộc bên trong. Bạch huynh, xem ra hai người chúng ta trận chiến này có thể muốn cố gắng hợp tác mới được nha, cấp 3 sơ kỳ hắc con nhím, tại này vong hồn rừng rậm nhưng là siêu nhiên tồn tại, chính là một cái linh kiếm sư khủng cũng không dám lược phong mang nha. Con tiểu tử này trong tay quốc, chúng ta có phải hay không chờ một chút nghị luận nữa? Kim Thiền Tử này xem để lực liền đủ, Bạch Vạn Kim không còn cấp một đỉnh cấp truy phong thú, cùng hắn hợp tác đã là tất nhiên. Ngao ngao ngao ngao. Không đợi Kim Thiền Tử nói xong, hắc con nhím ngang thiên gào thét, toàn bộ chư đã hướng về Kim Thiền Tử đánh tới. Xuất sinh dám hung hăng. Kim Thiền Tử hoảng hốt, nhưng hắn đối với phi kiếm ngàn dặm lấy địch tính mạng bản lĩnh khá là tự tin, kiếm đồng thời thi triển toàn lực ném. Tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Truy phong thú nói như thế nào cũng là hắn từ nhỏ nuôi lớn yêu thú, chết rồi còn bị lột đi yêu đan, này Bạch Vạn Kim bản thân liền hàm, nhận tử lý lẽ. Đương nhiên là tìm Lạc Vân tính sổ. Hắn cũng không giống như Kim Thiền Tử chuyên ném bảo kiếm tấn công địch, tay cầm bảo kiếm lúc này liền xông qua. Hoa hoa hoa. Hoa Cốc hiểm ác nhếch môi, thua tay múa chân cười nhạo lên. Hoa ca ngươi tiếu cái gì? Ta sát, lại không phải ta giết. Đuổi ta làm gì? Lạc Vân mới bắt xong yêu đan, nhìn thấy Hoa Cốc đang cười, đã sớm chú ý trong sân biến hóa, hắn lúc này vắt chân lên cổ liền hướng về sâu trong rừng phóng đi. Loảng xoảng. Linh kiếm khi đánh vào hắc con nhím trên người, một tiếng vang giòn đã bị đánh bay, mà con nhím đã là thay đổi phương hướng hướng về Bạch Vạn Kim đánh tới. Tại nó đã thoáng ngây thơ trí lực xem ra, hai người này cấp cao kiếm tu mới là kẻ địch lớn nhất, mà Lạc Vân cùng cóc trái lại bất quá là trộm chính mình đồ ăn tiểu mao tặc, chủ thứ trong sáng hạ trái lại cho Lạc Vân tạo thành cơ hội. Ta giết. Bạch Vạn Kim vừa nhìn hắc con nhím va lại đây, tức giận đến giận sôi lên, toàn thân linh lực bạo phát, kiếm trong tay xúc khí, tựa hồ muốn làm bạo phát một đòn. Bành! Bành! Nổ vang hạ, Bạch Vạn Kim bị đánh lui lại hơn 10 bộ, mà hắc con nhím cũng không chịu nổi, một vết nứt tại to lớn răng nanh trên sâu sắc khắc lại xuống. Mà Kim Thiền Tử cũng không nhàn rỗi, trường kiếm thu hồi, lúc này liền hướng về Lạc Vân đuổi theo, hắn bây giờ học được khôn khéo không ít, rõ ràng Lạc Vân yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không làm tiếp ném trường kiếm chuyện ngu xuẩn. Xin chào các vị. Lòng bàn chân mặt du Lạc Vân tại quanh năm đối với đại lục hiểu biết kinh nghiệm bên trong chính xác suy tính hạ, có thể tìm tới cơ hội chạy trốn, ngược lại cũng không có toàn dựa vào bản thân vận may. Đứng lại, tiểu tử thối. Hai người nộ hào, nhưng hắc con nhím nhưng không để ý tới Lạc Vân, hiển nhiên biết chỉ cần làm thịt hai người kia, đạt được đều sẽ càng nhiều. Lạc Vân dựa theo trước đó ký ức, mất mạng hướng về vong hồn rừng rậm ở ngoài chạy đi, hiện tại chỉ có chạy đến trong kinh thành mới có thể né tránh hai người này linh kiếm sư dây dưa, chính mình một người phạm tục thân thể, dựa vào kiếp trước kinh nghiệm tránh thoát hai cái linh kiếm sư, nếu như đối phương có thể sống sót, dựa theo hai người bọn họ trên mặt thân phận địa vị, e sợ sau này mình thắng ngày liền không lớn dễ chịu, nhất định sẽ truy sát mình rốt cuộc. Hai cái linh kiếm sư hậu kỳ kiếm tu ở cái này cũng không lớn từ Tinh Quốc, mạng lưới liên lạc có thể nói là tuyệt đối lợi hại, cũng còn tốt chính mình không có giống hai người này rêu rao ra hỏa giống như báo ra tên cái gì, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lạc Vân âm thầm đoán thầm hai người này linh kiếm sư tốt nhất là cùng hắc con nhím đánh đồng quy vu tận, hoặc là thẳng thắn bị hắc con nhím cho giết chết, như vậy mình mới có thể vạn thế không lo quá chính mình hậu thế tiểu kiếm tu sinh hoạt, tỉ như cố gắng phao phao nữ kiếm tu, vui sướng kiếm điểm linh tinh thạch cái gì. Hoa ha ha ha. Nhân tử điệu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Phố chợ. Ra tới. Ý dâm đến mặt sau, Lạc Vân đột nhiên nhếch miệng cười to, kích thích không ít trong rừng phi điểu. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa. Hoa cóc cũng là không hề che giấu chút nào chính mình miệng rộng cười quái dị lên. Một người một cóc quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, phối hợp ăn ý. Chương 8, tối thanh tú nữ nhân tay. Thiên kiếm đại lục đến phía Nam Tử Tinh quốc, có vạn dặm cương vực, bao la vô biên, hưởng thọ bên trong khí hậu ấm áp, nước mưa phong trạch, chính là nhân tộc cùng yêu thú tụ tập hảo quốc gia. Chỉ là đô thành Thiên Kinh đã có người trăm vạn, mà Thiên Kinh thành hướng tây nam là vong hồn rừng rậm, hướng về đông đó là có tiếng Thiên Tinh kiếm tu phố chợ. Vì vậy Thiên Kinh thành đi hướng về kiếm tu phố chợ đông thành môn phụ cận, tự nhiên chính là dòng người qua lại, cửa hàng san sát, một phái vạn ngàn khí tượng. Bánh bao, bánh bao, một đồng tiền một cái. Đi hướng về kiếm tu phố chợ chuẩn bị đồ vật, mau tới mua nha. Mài đao rồi, bổ đao rồi. Trên có thể bổ kiếm tu chạm yêu kiếm, hạ có thể bổ dân gia đốn tuổi đao. Khí trời nhẹ nhàng khoan khoái, đến môi sinh nổ cốc chất lòng đi, một bát 10 đồng tiền. Ngược lại là cái đại thành, lại nói hoa ca, này cốc chất lòng mới 10 đồng tiền một bát, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Đồ vật này phỏng trừng rất tốt. Đông thành môn đại đạo bên cạnh, Lạc Vân một thân rách rách dưới chủ ý, ý nắm hoa cốc ngồi ở chợ trong góc, hoặc thoát thoát chính là một thân mày. Hoa hoa hoa. Hoa cốc trợn tròn mắt, bị Lạc Vân nắm ở trong tay 10 phần cảm giác không phải, nhưng hiện tại này chợ nhân nhưng là rất nhiều, thông minh nó chẳng qua là hào hai tiếng phản kháng. Kha kha, không thể nói chuyện chính là được. Đem ngươi mặt thành đen tủi một đoạn, người khác vẫn đúng là không nhìn ra ngươi có cái gì đặc biệt. Lạc Vân vô vô cốc, đắc ý cười gằn. Hoa, hoa, hoa cốc bị Lạc Vân dùng hắc thảo chất lỏng liền bùn cho mặt trở thành màu đen, khiến người ta chợt xem bên dưới ngã, cũng cùng phổ thông cốc không khác, thêm vào hai người không hề linh khí, ngược lại cũng không người chú ý. Từ khi vong hồn rừng rậm đi ra đến kinh thành này, đã có thời gian 3 ngày, trong 3 ngày này Lạc Vân có thể nói là vượt núi băng bèo nhận hết gian vặt. Xuyên sơn động, ngủ chó sói quật, đi hoang địa vậy thì là điều chắc chắn. Then chốt là thường xuyên đúng là âm hồn bất tán Bạch Vạn Kim cùng Kim Thiền Tử gặp nhau xuất hiện, hai người này không biết tại sao không để hắc con nhím cho cùng tử, càng còn có khí lực tìm đến mình, cái kia cũng có thể thực sự là hù chết nhân, bất quá các loại, chờ, lẫn vào Thiên Kinh thành sau lại phát hiện mình tạm thời tránh khỏi bọn hắn. Phòng trưng cũng là người nhiều khí tức tạp nguyên nhân. Nhưng mặt của chính mình bị bọn họ nhớ kỹ, chỉ cần vừa bị đụng tới lúc này liền có thể nhận ra, cho dù hiện tại thân thể không có linh lực, nhưng qua không được bao lâu, tại chính mình linh hồn chủ động tu luyện hạ, linh khí mãnh liệt sóng chấn động thời điểm, đối phương muốn tại phạm nhân quần bên trong phát hiện mình đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy mau chóng đi kiếm tu phố chợ tu luyện cũng đã thành việc khẩn cấp trước mắt, dù sao ngày này kinh thành cũng không đại an toàn, không hề giống kiếm tu phố chợ như vậy chỉ an nghiêm mật. Ung ung cùng ngủ. Hoa khanh khách. Cóc cũng trở nên mệt mỏi, mềm mặt lật lên bạch cái bụng. Mu, hết lần này tới lần khác vào lúc này đói bụng, phải đến lửa gạt ít bạc mới tốt. Lạc Vân trong 3 ngày đều là đảo chút quả dại ăn, nhưng từ khi đi tới hôm nay buổi sáng đến ngày này kinh thành phụ cận sau, quả dại liền đều ăn xong rồi. Mà đòi mạng chính là trước đó tiền đang lẩn trốn chạy thời điểm cũng đã quên nắm. Hơn nữa nếu muốn đi phố chợ còn phải có tiền, bằng không xuất ra thành này, mặc dù mình có thể mơ hồ cảm ứng được phạm vi ngàn trượng, vậy chính là mấy dặm bên trong linh khí sóng chấn động, nhưng nếu là quá nhiều trốn cũng thực sự có chút phiền phức. Hơn nữa nhất định phải đi phố chợ này hoa cốc mới có thể phát huy tác dụng, dù sao nơi nào có thể gợi ra linh khí phóng thích người và sự việc cũng rất nhiều, gián tiếp che giấu hoa cốc hợp thành lúc dị tượng. Bằng không lần này lại đưa tới mấy cái linh kiếm sư cấp bậc người, chính là mình muốn chạy cũng là vô lực. Tổ đội đi tới kiếm tu phố chợ rồi. Có muốn đi sao? Một người 20 lạng bạc dòng. Ta có xe ngựa. Có đi Thiên Tinh phố chợ sao? 19 lạng bạc. Nhanh rồi. Nhanh rồi. Trong đội có linh kiếm sĩ sơ kỳ đại thần hộ đội. Lạc Vân một bên nhìn này đông môn. Mấy chục cái tu vi khác nhau kiếm tu môn tổ đội đi Thiên Tinh kiếm tu phố chợ, một bên cân nhắc chính mình sinh kế vấn đề. Như là nhiều như vậy kiếm tu cũng không kỳ quái, này Thiên Kiếm đại lục vốn chính là khắp nơi hung hiểm, hạo thổ bên trong thượng cổ ác thú rất nhiều, tu đạo, tu kiếm tự vệ nhân cũng là lít nha lít nhít. Tỷ như Bạch Vạn Kim, cổ thú môn, hoặc là cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ càng là nhiều vô số kể. Mà trong đó, gia tộc lớn tử nữ môn tu kiếm cũng hầu như trở thành tất nhiên. Lại đang vô số năm, vô số thế hệ nỗ lực dưới, tu hành cũng phát triển tới đỉnh phong mức độ, không ngừng sinh sôi lan tràn tới dân gian bên trong, này đồng thời dẫn đến tu hành cùng sinh hoạt hàng ngày cùng một nhịp thở lên. Vì lẽ đó chỉ là thiên trong kinh thành, dựa theo thân thể của mình trí nhớ trước kia, kiếm tu thì có hơn vạn người, trong đó 100 cái bình dân thì có một cái kiếm tu, có thể nói là nhân, đều thượng võ thành phong trào sẽ như vậy một chiêu nửa thức. Đương nhiên, những này kiếm tu đại thể cũng giống như mình chỉ có thể sử dụng kiếm, cũng không hề đạt đến linh kiếm tu cái này đẳng cấp. Trầm tư nửa ngày, không bột đấu gột nên hồ, Lạc Vân dự định đánh cược một lần, đem mặt che lại, càng làm cốc ném vào tay áo lớn bên trong, bắt đầu thét to lên. Bán á linh kiếm khí, xuất huyết nhiều rồi. Ngắn truy thủ, 2 lạng linh tinh thạch ra 10 lạng vàng. Kiếm tu môn mau đến xem nha. Á linh kiếm khí, không thể nào đâu, ngươi sẽ có á linh kiếm khí. Tương đương mới 3 lạng. Lấy ra nhìn, cái gì á linh kiếm khí tiện nghi như vậy? Dĩ nhiên chỉ cần 3 lạng linh tinh thạch. Này thét to âm thanh đồng thời, lúc này có mấy chục người vây quanh lại đây, dù sao này á linh kiếm khí bán phải là 10 phần làm lợi cho. Làm đại gia con cháu, cũng có không ít trên người linh tinh thạch rất nhiều, bởi vì giã ngoại yêu thú thường thường qua lại, thậm chí còn có kết bè kết lũ cấp thấp yêu thú, vì phòng ngừa lạc đàn gặp phụ, vì vậy mới có tổ đội đi tới phố chợ chuyện như vậy xuất hiện. Mà á linh kiếm khí loại đồ vật này ngoại trừ kiếm tu trong phường thị có bán, tại thiên trong kinh thành tuy nhiên hiếm thấy vô cùng, cái này cũng là Lạc Vân trước tiên đặt chân nơi này nguyên nhân. Lạc Vân bày ra một bộ lão thần khắp nơi dáng dấp, tại trong ngực lấy ra đứt đoạn rồi một tiểu tiết truy thủ, đồ vật này rất hiển nhiên hắn đã bán đến có điểm quý giá, nhưng vật lấy hy vì làm quý, đòi tiền không biết xấu hổ mà. Tăng ất, ngươi cái này đoạn kiếm bán 3 linh tinh thạch, ngươi xác định ngươi không có lầm? Một người trong đó rất hứng thú hỏi, nhìn chằm chằm Lạc Vân một bộ không tin. Lạc Vân chứng đau đớn, này kiếm nếu không phải đứt đoạn rồi hắn còn muốn bán tứ linh tinh thạch, nhưng hiện tại xem ra còn phải xuống giá mới được, nhân tiện nói, ách, nếu không ta liền. Sơn Đống, ngươi có mua hay không? Không mua cũng ngay, 4 lạng ta muốn. Tiện nghi hai chữ vẫn không nói ra, một nam tử khác một cái kéo dài người này, xâm nhập đoàn người lúc này liền đảo linh tinh thạch. Ách, ngược lại là Lạc Vân lúc này con mắt đại trừng. Chủy thủ này trước kia một thước hai, ba dài, bây giờ tức mất một tiểu tiết cũng là còn lại một thước. Lẽ nào này Tử Tinh Quốc giá hàng kỳ cao, là thượng phẩm á linh khí truy thủ. Đáng tiếc không phải trường kiếm, bất quá, 4 lạng ra ngươi 2 lạng vàng. Đừng tìm ta cướp, đây hẳn là giá cao nhất rồi. Vẫn không nghĩ thông trong đó then chốt, cái kia người cao to nhân ném ra hai phe nữ nhân ngón út thô kim khối cùng 4 viên linh tinh thạch, liền muốn cùng Lạc Vân giao dịch. Nếu như ban 4 lạng chính mình đã có thể kiếm bộ rồi, dù sao không thể nào nắm yêu đan đi ra bán, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Một niệm đến tận đây, Lạc Vân đã sâu tay đi bắt này 4 viên ước chừng 1-2 tầng linh tinh thạch cùng 2 viên tiên kiếm đại lục bên trong thông dụng 1-2 mét khối kim. Nhưng cũng vào lúc này, một con thanh tú nữ tử cánh tay nhưng rối lại đây, bắt được Lạc Vân đoạn kiếm trong tay. Chương 09, già cỗi cố sự. Lạc Vân, mẹ của ngươi gọi ngươi trở lại ăn cơm. Nữ tử mặt trái xoan, thước tha eo thon nhỏ, nhỏ và dài tay trắng, một bộ vàng nhạt cung trang, hình dạng tại này thiền kinh thành tất cả đều là khó coi nữ tử trung ngược lại cũng cực kỳ xuất chúng, thuộc về 100.000 chọn một nữ tử. Nhiên nàng khuôn mặt nhỏ lên nhưng là gấp đến độ có điểm đỏ chót, có chút sợ hãi không thôi dáng dấp. Phải đạo đại lục thiên kiếm nam nữ tướng mạo đại thể bình thường, thậm chí hình dạng xuất chúng giả thiên thiếu, chục vạn cái chung có chừng cái dài đến nhìn được, trăm vạn cái chung ra cái hơi chút mỹ lệ, ngàn vạn cái chung còn có cái tương đương đẹp đẽ, mà hơn 100 triệu cái mới có thể ra tuyệt sắc, còn hơn 10 tỷ, cái kia hay là thật là có cái siêu cấp tuyệt sắc. Đương nhiên, nghe đồn ngoại trừ cái kia lưu ly tiên tử, Lạc Vân vẫn không có nghe nói có người có thể xưng tụng siêu cấp tuyệt sắc. Ách, đây không phải là đúng thành tây sở ra tiểu nha đầu Sở Tú Nhi. Lạc Vân hôm nay là đụng phải hai lần quái sự, đoạn kiếm có thể bán lên 4 lạng linh tinh thạch đã đủ hắn giật mình, này xem vẫn chạy đến cái tiểu nha hoàn, càng nói mâu thân mình gọi về nhà ăn cơm, vậy nên là nhiều kỳ quái sự. Muốn biết mình có thể che mặt nha, liền tính tìm tới, cũng không nên gọi về nhà ăn cơm đi. Lạc Vân lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã biết nói nhầm, một đám kiếm tu chung bất luận nam nữ, vừa nghe đây là Sở ra người, lúc này là lập tức giải tán. Mà cái kia đại hán cũng là cầm lấy kiếm ra hiệu tại Lạc Vân trước mắt cơ sau, đem linh tinh thạch cùng vàng đều lưu lại sau đó xoay người rời đi, liền khách khí thoại cũng không bằng nói. Nay Sở ra chính là thiên kinh thành nhà giàu nhà giàu, trong nhà bối cảnh hùng hậu cực điểm, chỉ là phủ đệ thì có mấy vạn mẫu khoảng cách, trong nhà trưởng bối không chỉ là không tầm thường kiếm tu, vẫn tại trong vương cung nhậm chức. Cùng mình bộ này thân thể kiếp trước Lạc gia đều là thiên kinh thành đại gia tộc. Về phần chính mình bộ này thân thể, vậy chính là cùng là Lạc Vân Lạc Vân, nhưng là Lạc gia cùng Sở ra thông gia tam phòng. Ách. Thiếu nữ nhìn Lạc Vân, vỗ nhẹ bộ ngực, lại sốt ruột lôi kéo Lạc Vân tay. Dựa vào đến gần như là mũi đụng mũi nói, sai rồi, không chỉ là ăn cơm sự tình, còn có, ngươi làm sao chạy chừng 10 ngày đều không tin tức nha, làm hại Tú Nhi khắp nơi phái người ở trong thành đi dạo, ngươi biết tiểu thư nhà ta chờ đến nhiều nữa cấp sao? Thiếu chút nữa tự sát. Cái gì? Sở Hương Lâm muốn tự sát? Ngươi làm sao không nói sớm nha? Lạc Vân theo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cự chính mình duyệt vô số người kinh nghiệm, rất hiển nhiên đây là một cái đầu khuyết dễ, cái dây cung tiểu nữ, nhưng bị này tiểu nha hoàn lôi kéo gần như vậy, vẫn để cho hắn ám đạo gay go. Chính mình tuy rằng gian khổ chắc tuyệt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện vào năm, nhưng nói như thế nào cũng là cái bình thường nam nhân nha. Như thế tới gần, chuyện này, này làm sao chịu nổi? Hết lần này tới lần khác, đột, tựa hồ là vật gì vậy đụng phải thiếu nữ bộ ngực lên. A, Lạc Vân, ngươi làm sao mò ta bộ ngực nha? Hai cái chớp mắt sau, Sở Tú Nhi mới là cả kinh lui một bước, nghiêng đầu hỏi. Ta sát. Tử Cốc, ngươi nhìn ngươi làm cái gì chuyện tốt? Lạc Vân một tay lấy hoa cắp mô lấy ra, tại Sở Tú Nhi trước mắt cơ cơ, một bộ căn phẫn sục sôi dáng dấp. Ù cục. Hoa hoa. Cốc sâu sắc khinh bỉ nhìn Lạc Vân một chút. Lần này, Sở Tú Nhi cũng không phải biết ai mò chính mình bộ ngực. Hoa. Nguyên lai là nó làm ra chuyện tốt. Thật đáng yêu Cốc. Sở Tú Nhi vừa nhìn này phì không lưu ném Cốc, lúc này là hưng phấn đến đã quên tất cả, đem Cốc liền phụng ở trong lòng bàn tay, che tại bộ ngực lên. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Hoa cắp mô hai mắt nửa mị, nhìn Lạc Vân hèn mọn cười lên. Ta sát. Ta vạn năm qua tài đụng vào một cái, ngươi dĩ nhiên. Đê tiện. Hoa ca, ngươi quá vô sỉ rồi. Ám đạo lần sau tuyệt đối phải cẩn thận này hèn mọn Cốc. Lạc Vân co quắp trên mặt nặn ra nụ cười. Một tay lấy Cốc đoạt lấy đến, ném vào trong tay áo, Lạc Vân âm thầm hồi tưởng kiếp trước, không khỏi vô danh hỏa xung ra, nói, ngươi tìm ra chuyện gì? Có việc nói mau, này Lạc gia không phải đem ta đuổi ra khỏi nhà à? Ta nhưng là tu luyện đồ ngu, 17 năm qua liền linh kiếm tu khởi đầu công tử bột trình độ đều không đạt tới, ngươi cái nha đầu này đều là linh kiếm tu hậu kỳ. Tiểu thư nhà ngươi càng là ngút trời anh tài, mới có 16 thì có linh kiếm sĩ hậu kỳ, lại quá một chút năm, sợ là muốn độ tâm đoạt phá cương tu vi, tấm tắc sách, được xưng trăm vạn kiếm tu, cũng không tìm được ngút trời anh tài nha, hừ, tìm ta cũng giúp các ngươi không được chứ. Lạc Vân đương nhiên không phải xuẩn vật, ám đạo hấp dẫn dưới tình huống, biểu hiện ra một bức 10 phần tức giận vẻ mặt, đón lấy đương nhiên là muốn cố định giá khởi điểm, bằng không thì làm sao xứng đáng chính mình hạ như thế chân thực hành động. Trên thực tế, chính mình kiếp trước Lạc gia cùng Sở gia cũng thật là đời đời giao hảo, bản chắc chắn hú nước. Dự tính là thành niên thời gian đến cái cường cường thông ra việc kết hôn, nhưng mà không như mong muốn, chính mình chỉ là sinh ra dung mạo hảo tối ra, thực tế lại là cái tu luyện ngu ngốc, sống uổng phí 17 năm dĩ nhiên cùng linh khí vô duyên, bất luận tu luyện công pháp nào đều không thể trích linh tinh thạch trung linh khí. Điều này làm cho Sở gia cao tầng, Lạc gia cao tầng đều là cả ngày đau đầu đến rung đùi đắc ý. Thậm chí Lạc gia một nhà mấy ngàn thanh mọi người đối Lạc Vân là trong lòng mang theo bất mãn, người người đều gặp chi khinh bỉ, chính là nhìn thấy cũng là mũi vểnh lên trời, tựa hồ chính mình mọc ra một bức cùng đối phương ngày xưa có oan. Hôm nay đại thủ rằng rớp, Lạc gia gia chủ vẫn tại mấy năm trước tức giận mắng chính mình phế vật, cũng hạ lời hung ác, nếu là thập bát tuổi trước đó đến không được linh kiếm sĩ khởi đầu, miễn cưỡng, cũng hoặc là có thể trèo cao phối hợp này Sở gia thậm chí còn tử tinh quốc đương đại thiên tài số 1 Sở Hưng Lâm, cái kia chính mình còn không bằng chết rồi quên đi. Thế cho nên Lạc Vân rất cảm áp lực to lớn, mấy năm bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại công pháp đều từng cái tu luyện một cái, như trước liền nửa điểm linh khí đều trích không được, cuối cùng 17 tuổi sinh nhật, vậy chính là mấy ngày trước. Tuyệt vọng Lạc Vân không muốn thập bát tuổi lúc bị đuổi ra khỏi nhà, mà lựa chọn đi vong hồn nhai tự sát, cái này cũng là dẫn ra trước đó một đoạn quỷ dị sự tình đến nguyên nhân. Đương nhiên, đây tuyệt đối là cái siêu cấp vô địch giả côi sự tình, tại chính mình vạn năm bên trong cũng nghe quá không dưới 300, 400 nổi lên, khá là nổi danh, nghe nói tại trước đây đấu khí châu Vũ Đàn Thành cái kia tiểu góc địa phương bên trong, có cái gọi cái gì tiêu diễm người, bị cái gì nạp lan dòng họ cự hôn, cuối cùng đau hạ quyết tâm, cận dùng bao nhiêu năm mà thành liền một đời cương kiếm đế cái gì sự tình. Nghĩ đến đây, Lạc Vân là trong lòng âm thầm buồn cười. Thân thể của mình không phải là một tạm thời linh lực đồ ngu chứ, thế cho nên trực tiếp đuổi ra khỏi nhà sao? Quả thực chính là hồ đồ, Lạc gia không có bản lĩnh giáo, nhưng nhận định này nắm giữ thiên ma cổ mạch thân thể là đoạn mạch giả mà không cách nào tu kiếm, thật sự là phung phí của trời nột. Thiên ma cổ mạch bản thân đặc thù cực điểm, chợt xem dưới cả người không khác, mà lại phàm là tu tập bình thường công pháp, đều sẽ dường như đoạn mạch giả bình thường không hề chiến tích. Bất quá chuyện thế gian chính là tương sinh đối lập, nay cổ mạch nhưng tại tu tập đặc thù công pháp tà môn lúc có hiệu quả vô cùng. Hiệu quả vẫn là trước đây chính mình cái kia phó được xưng thiên địa công pháp đều có thể học thiên địa thân thể thể sắc gấp đôi trở lên, chính là trong thiên địa hiếm có, yêu thích đến hầu như tuyệt chủng thể chất. Chương 11, công tử bất môn. Tam đại người của gia tộc vừa từ cái khác thân cây đạo lao ra, Sở gia người cũng đã bắt đầu động tác, mười mấy tên kiếm tu tập kết, cửa lớn mở xưởng, chờ đợi người đến. Mà Sở gia chủ nhà trưởng Tử Sở Long, vậy chính là Sở Hương Lâm ca ca cũng tại tòa nhà lớn Trung Long hành hộ bộ mà ra, một bộ phần phật màu đỏ tươi áo choàng, sau lưng một thanh dài dài màu đỏ linh kiếm khí thế khá là kinh người. Đầu lĩnh Sở Long linh kiếm sư trung giai, sau lưng của hắn còn có 3 người, tương tự là một thân lanh canh thiết giáp, áo choàng đại bảo, linh khí trường kiếm, hiện nhiên là cái khác phòng trưởng tử, theo thứ tự là Sở Hổ, Sở Báo, Sở Lang, bọn họ đều là linh kiếm sĩ hậu kỳ kiếm tu. Sau lưng nhưng là mười mấy tên cái khác phòng 2 con trai 3 con trai hàng ngũ, thực lực đều là không kém, nhiều là linh kiếm tu trung hậu kỳ người. Như vậy tuổi trẻ đội hình, thực lực không thể nói không cường đại, Lạc Vân trong ký ức, Sở Long khoảng chừng có 35 tuổi sinh năm, mà mặt khác chi thứ hai, tam phòng, 4 phòng 3 cái trưởng tử đều là khoảng 30 tuổi, tứ đại gia tộc này trẻ tuổi có thể nói là thực lực mạnh mẽ. Đại lục thiên kiếm phàm nhân sinh tuổi tròn bách đã ghê gớm, nhưng tu luyện linh khí người nhưng có thể vượt qua cái này cực hạn, thậm chí tu luyện đến càng cao giai lại càng có thể làm cho thân thể sinh trưởng trở nên chậm chậm, mà những người này tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng cùng 20 tuổi ra mặt dáng dấp không khác nhau gì cả. Thậm chí còn có chút thuốc, có thể làm cho toàn bộ thân thể con người đình chỉ sinh trưởng, phàm nhân chỉ cần kiên trì ăn vào, vậy thì có thể thời khắc bảo trì tuổi trẻ, cho dù là 100 năm tử thời điểm, hay là còn là một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đương nhiên, ngoại trừ lòng người sẽ biến thôi. Lạc Vân chính mình khi còn trẻ thì có dùng giá cả cỡ này đắt giá cực điểm thuốc, chỉ bất quá cuối cùng tu luyện lâu ngày sau, cũng là không cần lại ăn. Lạc Vân đứng ở cửa hông, chủ môn cách có hơn 30 trượng, cũng là 3-4 cái chớp mắt thời gian, xe ngựa đã mâu nhưng mà chỉ. Đầu tiên là nhâm ra trước tiên mã xe đỗ, nhưng dừng nhưng là trước cửa chính, này tại Đại Lục Thiên Kiếm hiển nhiên là cực kỳ không lễ phép. Nhưng xe ngựa này màu trắng nạm lưu kim biên, khiến người ta có loại cao quý cùng ngạo lạnh nghiêm cẩn, chính là vương gia tôn quý, người thường lại sao dám kinh nhẫn. Sau đó là Trần gia tại cái thứ hai tuyến đường chính lao ra, xa rừng ở bên trái, dựa vào nhâm gia. Nay Trần gia đã thú cực đại, mà cản mã người càng là một bộ bắp thịt tuân gia vũ nhân răng dấp, sau lưng kiếm cũng là rộng kiếm, mỗi người môn đồ đều là một bộ nghiêm túc thần tình, có vũ nhân như ưng hổ bình thường ánh mắt. Lại xuống đến Lạc Vân chủ nhà, Lạc gia. Lạc gia ngừng bên phải, xe ngựa đối lập hoa lệ, rực rỡ người người, có một loại thương gia bầu không khí, dùng cũng là đại xe ngựa màu đỏ nóc, 10 phần phái đoàn. Nhâm gia có hai mạch, Nhâm Thái Hy là phòng lớn trưởng tử, đồng bào của hắn đệ là Mặc Cho Chi Tâm, bà muội là Mặc Cho Thư Vũ. Mà chi thứ hai trưởng tử Nhâm Thiên Hồng, thứ nữ Mặc Cho Tâm Xảo, mấy người này đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thêm nữa toàn cả gia tộc tốn hao lượng lớn linh tinh thạch, còn có độc môn tu luyện công pháp, thực lực cũng tại tứ đại gia tộc trung thuộc về người xuất sắc. Giờ khắc này Nhâm Thái Hy ra ngoài tu luyện không về, Mặc Cho Chi Tâm một người mang theo mặt khác trong tộc ba cái dòng dõi, một nhóm mấy người hướng về sở ra cửa lớn đi đến, sau lưng theo từng người nha đầu cùng gã sai vặt. Mặc Cho Chi Tâm dài đến lông mày rậm mắt to, hơi mập, một thân áo choàng màu vàng kim, nhưng tu vi nhưng là linh kiếm sư trung giai, tư chất tại hết thảy trong gia tộc xem như là lên tuyển. Cái khác ba người đều là linh kiếm sĩ hậu kỳ tu vi, cùng sở ra cái khác phòng dòng dõi bằng nhau. Bốn người, hai nam hai nữ, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng trong đôi mắt bắn mạnh đi ra ánh sáng lạnh không cho khinh thường. Trần gia đi theo Nhâm gia mặt sau, hơi chút chậm mấy bước chân, nhưng mỗi người đều là cường tráng cực kỳ, sau lưng linh kiếm khí mỗi một chiếc không khỏi là tinh phẩm. Trưởng tử Trần Thiên Không lại có linh kiếm sư hậu kỳ siêu cao tu vi. Con thứ Trần Chính Dịch càng cũng là linh kiếm sư khởi đầu, chi thứ hai con thứ ba Trần Thành Ngọc, tiểu nữ hai Lạc Nhân, Trần Sa, Trần Khiết Quân, linh kiếm sĩ hậu kỳ. Trần gia người tướng mạo dũng mãnh, bao quát nữ tử cũng là ngũ đại tam thô, nhìn ra Lạc Vân há mồm trợn mắt đi ra, mà bên trong tay áo hoa cấp mô cũng là nhìn chằm chằm những người này, tình cơ cục lên tiếng, một bộ buồn cười ý tứ. Lạc Vân cùng Hoa Cấp Mô ở chung mấy ngày, ngược lại cũng có thể nghe ra không ít này quái vật phong phú tình cảm. Tỷ như nó xem thường, cười lạnh, còn có hành vi phóng đãng chi tiếu, đều mang theo vô tận hèn mọn khí phả vào mặt, khiến người ta tâm thu đến chứng đau. Mặc Cho Trần hai nhà, thực lực mỗi người có thắng, hai nhà dòng dõi rất thân cận, nhìn ra được là lang cùng chó cùng ra một tổ. Mặc Cho Chi Tâm Nhâm công tử, Trần Thiên Không nơi này xin kính chào. Trần Thiên Không chắp tay nở nụ cười, tuy rằng nơi đây hắn thực lực cao nhất, nhưng cũng đi đầu cung lễ, liền biết có đôi khi thực lực cũng không phải là chính là tất cả. Vị này ra có thể tại này Tử Tinh Quốc đứng vững gót chân, đồng thời trở thành vương tộc, tự có hắn ám dấu ở sau lưng thực lực. Mà Nhâm gia trưởng tử Nhâm Thái Hy càng là thần bí cực điểm, Lạc Vân trong trí nhớ ngoại trừ gặp gỡ hắn một mặt, đối với những chuyện khác đều là lời truyền miệng, nhưng nghe đồn hắn là cái thứ nhất tại 30 tuổi tiến vào cương cấp, e sợ không phải không có lửa mà lại có khói, dù sao liền này 30 tuổi không tới liền đạt đến linh kiếm sư trung giai Mặc Cho Chi Tâm, Lạc Vân cũng đã không dám lên kinh thị. Ai bảo hiện tại chính mình liền thời gian tu luyện đều không có. Trần Thiên Không đại ca, không cần khách khí, bọn ta đều là người mình. Mặc Cho Chi Tâm ánh mắt chuyển qua Trần Thiên Không nơi, nói dứt lời lại chuyển đến Lạc Vân nơi, nhìn ra được, chuyến này mục đích đó là Lạc Vân không thể nghi ngờ. Lạc Vân cười lạnh nhìn hắn, thâm thúy con mắt không hề né tránh tâm ý, điều này làm cho Mặc Cho Chi Tâm mi nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng hồ nghi. Ha ha, các ngươi xem này nhà nghèo xuống dốc Lạc Vân, sao sinh giống như biến thành người khác tựa như. Mặc Cho Chi Tâm lắc đầu, chỉ tay Lạc Vân, trong mắt rất có xem thường tâm ý. Sợ là luyện cái gì không cần linh khí liền có thể sử dụng ra mặt đánh thắng nhân công pháp đi. Trần Thiên Không cười lạnh lên. Ha ha ha. Hai người này địa vị thân phận đều là cao nhất người nói chuyện ra này trêu chọc, mọi người nhất thời cười vang một đường. Ai nói không phải nghi, tại mấy ngày không gặp, một thân rách rách dưới dưới thì cũng thôi, liền mặt cũng không dám lộ ra. Trong đó Trần gia tiểu nữ Trần Sa khinh bị nói, hai con mắt nhưng là nhìn về phía Mặc Cho Chi Tâm, tựa hồ đối với có mang tình nhứ. Trần gia người đều đeo kiếm, mà lại ăn mặc trang phục, một thân hiên ngang anh tư, này Trần Sa không bằng cái khác đại gia nữ tử như vậy quen thuộc ăn mặc cung trang, trái lại một bộ võ thuật gia trang phục, thêm vào đại bộ ngực, thùng nước eo, càng là bưu đến không được. Hình tượng này để Mặc Cho Chi Tâm nhìn đều là trên trán đổ mồ hôi không ngớt. Mà Lạc Vân vừa nhìn này mấy cái tư sắc bình thường nữ tử, ám đạo này Đại Lục Thiên Kiếm quả nhiên người là càng dài càng chênh lệch. Sợ là nhìn thấy chúng ta, ngượng ngùng chứ? Phải biết hắn bây giờ liền linh kiếm tu sơ giai đều không đột phá, còn không biết cái gì là linh khí đây. Mặc Cho Chi Tâm tộc đệ Nhâm Thiên Hồng mắt lạnh ngạo nghễ, bộ dáng của hắn tại mọi người chung được cho xuất sắc, phản cùng Mặc Cho Chi Tâm hơi mập vóc người không giống nhau. Mặc Cho Chi Tâm, Trần Thiên Không hai người nói như vậy đều có thể, bất quá ngươi Nhâm Thiên Hồng, Trần Sa hai cái tiểu bối tại ta Lạc Thiên trước mặt nói lời này sẽ không sợ thiểm đầu lưỡi mạng. Hai người trêu chọc, một người từ Lạc gia trong xe ngựa đi ra, trong mắt tinh mang loẹt loẹt, một thân màu xanh lam thiết giáp tại hạ xa lúc vang lên kẹt kẹt, càng là Lạc gia chủ nhà con trai Lạc Vân tộc huynh Lạc Tiên. Chương 13, Thiên Tinh Phường Thị. Bốn cái đại gia tộc đều tại vi người của mình muốn tận chức tận trách, đều muốn đem từng người người chế tạo đến so với người khác mạnh, rồi lại không thể để người ta biết ý tứ trong đó. Điều này làm cho Lạc Vân ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Bất quá chỉ cần không có ai chú ý mình, không trở ngại chính mình tu luyện, cái kia một thiết đô dễ làm, mà lại nhìn bọn hắn làm sao ở trong bóng tối trợ giúp Sở Hưng Lâm, hoặc là Nhâm Thái Hy. Nay tự phụ hai người một mình tu luyện, nhưng lại không biết gia tộc của chính mình cùng nhà của người khác tộc cũng đồng loạt mạo lên kính, mà sau lưng lão nhân cũng khá là sĩ diện, nói tới câu nói đầu tiên đã che giấu hết thảy tất cả, gọi là vật lại còn thiên trạch. Một cái tu kiếm người, đặc biệt là tại được xưng tuyệt đối thiên tài người, là nhất không muốn để cuộc đời của chính mình xoa nửa điểm gia tộc ảnh tử cùng dấu ấn, y theo Lạc Vân vạn năm kinh nghiệm, chỉ có tự tin thậm chí còn tự kiêu người, mới có thể nghịch lưu thẳng tới chạm đến chính mình bình cảnh, mới có thể trăm phương ngàn kế muốn đi siêu việt người khác, thậm chí vượt qua chính mình. Cho nên có thể từ manh mối bên trong nhìn ra, Sở Hưng Lâm chính là người như vậy. Một cái nho nhỏ mười mấy tuổi nữ tử cũng biết vì hạnh phúc mà đi nỗ lực, chính mình làm vạn năm trước có thể tu thành Huyền Kiếm Thánh vạn vạn nhân một trong, tự nhiên là sẽ không tự cam đoạ lạc. Thần thanh phong từ từ, đầy đất đều là bay ra thảo diệp, bạch vân đồng bệnh tại vạn dặm bầu trời, màu xanh thăm thẳm sắc thái bên trong một phái yên tĩnh. Đến không hết có bao nhiêu chiếc đà đà thú xe ngựa nghiền ép lên này ngàn dặm bãi cỏ, hướng về phía trước một tòa cực đại thành thị quần thể kiến trúc mà đi. Lúc này, đã cách kinh thành con nhà giàu việc kết thúc 3 ngày. Lạc Vân không có dựa theo Lạc Thiên các loại, chờ anh chị em trước về Lạc gia, trái lại Hoang Sưng sẽ không rời khỏi kinh thành, phải lấy rời khỏi. Tuy nói đại gia tộc bên trong việc tu luyện quản được cực kỳ nghiêm khắc, nhưng Lạc Vân làm trong đó đặc thù phân tử, đã sớm bị trong nhà trưởng lão dần dần từ bỏ, chính là trở về cũng không có người sẽ để ý tới hắn, Lạc Thiên các loại, chờ mấy anh chị em cũng không làm khó hắn, dù sao ai cũng sẽ không cho là hắn có thể làm ra chuyện đại sự gì đến, vì vậy Lạc Thiên phái mấy cái gia thần theo, cũng dự định tùy ý để hắn ở bên ngoài tán giải xấu thôi. Nhưng không muốn đạt được tự do, Lạc Vân giảo hoạt như hồ ly, lúc này đem này mấy cái gia thần bỏ qua, trực tiếp an vị đi lên hướng về phố chợ xe ngựa, rời xa kinh thành. Cũng tại 3 ngày nay tiềm tàng sau, liền đạt tới nằm mơ đều muốn tới đảo Kim Chi Địa, Thiên Tinh Phường thị. Mà hết thảy trước mắt, chính là trên xe Lạc Vân dõi mắt có khả năng nhìn thấy tất cả. Thiên Tinh Phường thị biết bao to lớn, hầu như cùng nửa cái Thiên Kinh thành như thế lớn hơn, chỉ bất quá nơi này cũng không phải thành thị, mà là kiến trúc lên chẳng chịt giao tạm phố chợ. Phố chợ một bên khác, là mênh mông vô bờ sâu lâm, truyền thuyết cái này xâm lâm Diêu Viễn phương xa vẫn liền nhận chính Nguyên Quốc, Thanh Thủy Quốc, cùng với Thánh Vũ Quốc các loại, chờ các nước, vượt qua Đại Lục Thiên Kiếm hai cái lục địa. Chỉ bất quá không có ai sẽ đi bộ xuyên qua nó, bởi vì hay là đi mấy chục năm cũng chưa chắc có thể lướt qua rừng rậm này, cùng với liên miên không dứt núi cao. Mà một bên khác, là Tinh Thần Đại Hải, này biển rộng cũng xa xa vô cực, như tinh thần mịt mờ, căn bản là không biết nó liên tiếp nơi nào, truyền thuyết là Nam Hải cùng Đông Hải ra biển, nơi nào trong biển yêu thú rất nhiều, so với phố chợ cánh rừng rậm này còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Phố chợ tường vây có hơn 20 trượng, rộng 5-6 trượng, mặt trên khắc họa kỳ quái họa, Lạc Vân tự nhiên biết, đây là dựa vào linh tinh thạch phát động đùa chú đại trận. Phố chợ to lớn quy mô cũng không phải là phàm nhân lực có khả năng tạo nên, mặt trên mỗi cách một dặm vẫn đều sẽ giá lên một môn linh tinh đại pháo, đem làm chống đỡ thu triều, nhìn ra được này được xưng thiên nam to lớn nhất phố chợ, cũng không phải là lời nói dối. Yêu thú chi triều là một loại tai nạn, một khi khiến cho thú triều, sẽ có đếm không hết yêu thú từ rừng rậm, trong hải dương đập tới, sau đó công kích phố chợ, này linh tinh đại pháo cùng trên tường thành linh tinh phụ lục chính là vì phòng ngừa thú triều. Thú triều nó không biết khi nào mà đến, nhưng đến thời điểm, chỗ này chính là đứng núi chịu sào địa phương, vì vậy nơi đây phòng ngự lên vẫn cũng chưa có thư giãn. Đương nhiên, 100 năm cũng không nhất định sẽ có một lần thú triều xuất hiện, thông thường đến thời điểm, tấm đùa này cùng linh tinh đại pháo chỉ bất quá có thể chống đối một trận, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là cần kiếm tu lên sân khấu, bởi vì chỉ có kiếm tu lực lượng mới là khoảng chừng, trái phải thắng bại then chốt. Chư vị khách quan, xuống xe, Thiên Tinh Phường thị đã đến, nhớ tới đem tiền thưởng ngân nộp lên đến. Hạ đà đà thú xe ngựa, đem dư khoản giao cho xe ngựa chủ nhân. Lạc Vân trực tiếp liền hướng về phố chợ cửa lớn bước đi. Này phố chợ bầu trời là có cấm phi cấm chế, bình thường có thể bay kiếm tu thì không cách nào thông qua mặt trên. Một khi có người muốn mạnh mẽ bay qua, trấn thủ phố chợ cao cường kiếm tu cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngoài cửa lớn, mấy tên phố chợ thủ vệ nhìn thấy Lạc Vân đi vào, một người trong đó làm cái dấu tay xin mời, đưa tay ở giữa tiếp ngăn cản hắn, vị này kiếm hiệp, tiến vào Thiên Tinh Phường thị ngoại thành, cần biểu diễn thân phận của ngài bài, nếu là đến kỳ thì cần muốn mặt khác chuyển vào lực lượng, một tháng ngoại thành ở lại thân phận bài cần 1-2 linh tinh thạch, lần thứ nhất công việc không cần mặt khác trả tiền. Ta tới đây làm ăn, đây là một tháng ngoại thành chi phí, giúp ta nhanh lên một chút công việc là được. Biết rõ quy củ, Lạc Vân móc một viên linh tinh thạch, nhét vào thủ vệ trong tay. Ở trên xe ngựa đã nghe ngóng, này phố chợ phân có ngoại thành, bên trong thành. Ngoại thành là bình thường kiếm tu chỗ ở, giá cả tiện nghi nhất, mà trung gian trong thành giá cả liền đối lập đắt đỏ, trụ một tháng trước tốn hao to lớn, đồng thời vẫn nhất định phải có thân phận bài dưới tình huống, y theo tự thân thực lực đến xin. Mà bây giờ chính mình một không thực lực, thứ hai bởi vì là đơn độc đến, cũng không bao nhiêu linh tinh thạch, cho nên ngoại thành liền trở thành lựa chọn. Lần thứ nhất tiến vào ngoại thành sao? Vậy ngài đi theo ta. Thủ vệ nhất lăng, nhưng lập tức phản ứng lại, cũng đem Lạc Vân đưa vào phố chợ phòng gác cổng chung. Bởi vì trong phường thị ngoại trừ kiếm tu, cũng có nhà giàu phàm nhân, cho nên đối phương cũng không cảm thấy kỳ quái. Đăng ký tên của mình cùng các loại cần phải thủ tục, Lạc Vân lấy được thân phận của chính mình bài. Đây là một khối bàn tay đại màu trắng nhãn hiệu, trên đó viết con số, 307722 hảo. Rất hiển nhiên, đây chính là chính mình ở lại ở ngoài ngoại thành gian phòng hảo, mỗi một cái tiến vào phố chợ người, đều cần phải có này màu trắng linh tinh phòng tạm tiến vào gian phòng của mình, bằng không đến buổi tối không thể tiến vào gian phòng người, đều sẽ gặp phải kiểm tra. Đây là ngài một tháng lúc hiệu ngoại thành nhãn hiệu, như muốn đi vào bên trong thành, thỉnh cùng bên trong thành thị vệ mua đi thông bên trong thành nhãn hiệu. Thủ vệ nói tiếp. Ừm. Lạc Vân thuận miệng nói một tiếng, liền tiến vào phố chợ. Xa xa hướng về bên ngoài nhìn lại, người ta tấp nập, đê giai kiếm tu nhiều vô số kể, hơn nhiều kinh thành đông môn kiếm tu còn nhiều hơn trên rất nhiều lần, dù sao dựa theo gian phòng hào liền biết chỗ này đã không ít hơn 3 vạn cái kiếm tu. Chương 15, Hắc Vân Quyết. Đêm này viên cuối cùng yêu đan đặt ở trong lòng, Lạc Vân ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tiến hành tu luyện. Trải qua mấy ngày lặng yên tìm tòi, thân thể đại thể thuộc tính đã làm cho mình tìm tòi ra đến, đúng là hiếm thấy thiên ma của mạch. Nhưng vừa là loại này của mạch, có thể học tập công pháp liền hạn chế rất nhiều, cho dù là Lạc Vân sống vạn năm lâu dài, trên thực tế có thể tìm tới chuyên môn công pháp cũng là đã ít lại càng ít. Hiện nay cũng chỉ có một bộ cấp thấp linh giai pháp quyết, Hắc Vân Quyết, thích hợp thân thể này, bộ công pháp kia một khi luyện thành, liền có thể phát sinh hắc khí đạn làm công kích tác dụng, cùng bình thường linh kiếm tu ngũ thuộc tính đạn là tương đồng. Mà thế gian công pháp mỗi một loại đều là hữu hạn chế, này linh giai công pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới linh kiếm sư hậu kỳ, nhất định phải thay đổi công pháp, bằng không liền tính luyện xuống cũng bất quá là có thể thi triển linh khí pháp quyết, còn cương cấp pháp quyết nhất định phải muốn học càng cao cấp hơn cương giai công pháp mới được. Đi được tới đâu hay tới đó, Lạc Vân yên tĩnh nhập định, mà Hoa Cấp Mô cũng thành thật nằm nhồi bên cạnh ngủ say như chết lên. Trong đầu mặc niệm, Hắc Vân Quyết, tâm pháp khẩu quyết, Lạc Vân dẫn ra một đạo khí tức, từng bước hướng về chính mình đan điền khí hải tìm kiếm. Tuy rằng trước đó thân thể cũng không hề bất kỳ khí tức tồn tại, nhưng ở mấy ngày qua phố chợ thời gian trong, nhập định Lạc Vân đã có thể thao túng một đạo Hắc Vân Quyết, màu đen khí tức ở trong thân thể bơi lội, chỉ bất quá không thể trực tiếp hấp thu yêu đan lực lượng thôi. Tu luyện mà ra ma khí chậm rãi trùng kích đan điền khí hải, nhưng bây giờ đan điền như một viên hạt gạo bình thường to nhỏ, hấp thu linh khí, tức giận tốc độ thật chậm, mở rộng vị trí cũng nhỏ đến tương cảm. Lạc Vân nhất định phải muốn vận dụng công pháp cùng hấp thu linh khí không ngừng cho khí hải trúc hình, làm cho cả linh kiếm tu sơ cấp khí hải hình thành. Nhưng này, Hắc Vân Quyết, dù sao bất quá là linh giai công pháp, chính là có yêu đan trợ cấp cũng sẽ không quá nhanh, tuy rằng trên người là thiên ma cổ mạch tượng, nếu là hấp thu yêu đan, có thể so với bình thường mạch tượng phải nhanh hơn gấp 3 tốc độ, nhưng là tiêu hao hứa nhiều thời giờ, đầy đủ thời gian một ngày quá khứ, này linh khí mới chỉ là lấy lỗ chân lông kích cỡ tương đương khí tức tiến vào trong cơ thể. Bất quá Lạc Vân biết, đây đã là rất nhanh, trước đây chính mình lúc tu luyện đầy đủ bỏ ra thời gian mười mấy ngày mới có thể dẫn khí nhập thể. Nhưng dẫn khí nhập thể, mình cũng miễn cưỡng xem như là nửa bước vào linh kiếm tu sơ giai cánh cửa. Phải đạo đại lục thiên kiếm tu vi phân chia nghiêm cẩn, trước tiên tu linh khí, lại tu cương khí, cuối cùng chuyển hóa huyền khí, vì vậy do thấp hướng về lên liền phân có 3 cái đại cấp bậc. Nhập môn giả bắt buộc linh khí, từng bước hướng về trên có linh kiếm tu, linh kiếm sĩ, linh kiếm sư. Linh kiếm sư đỉnh cao sau thì cần độ tâm đoạn, sau khi thành công thăng cấp cương khí cấp cương kiếm vương, cương kiếm hoàng, cương kiếm đế, thất bại thì lại dừng lại không trước. Đương nhiên đến cương kiếm đế, tại đại lục đã xem như là thăng cấp cường giả hàng ngũ, lực lượng có thể nói khiêu chiến thiên cùng, nếu là lại nghị hướng về lên thăng cấp liền cần độ kiếm đoạn, người thành công có thể dò xét huyền khí ảo diệu, nhưng thất bại, đó chính là cho bụi một đống. Cho nên huyền kiếm tiên, huyền kiếm thần, huyền kiếm thánh này huyền cấp cao nhân liền so với cương cấp cao nhân muốn ít đi lại thiếu. Linh kiếm tu chính là giá thấp nhất kiếm tu, mà tối cao giai là luyện tới huyền kiếm thánh, chính mình năm đó chính là huyền kiếm thánh khởi đầu. Dựa theo cấp 1 phân thượng, trung, hạ 3 kỳ, có tới cấp 9 25 kỳ khoảng cách. Khi đó thực lực ngoại trừ sư huynh Tả Tiên lão tổ, căn bản là đã hiếm có địch thủ. Mà có kinh nghiệm trước kia, hiện tại tốc độ tu luyện cũng so với trước sắp rồi rất nhiều, không có khúc chết cũng chúc bình thường, chỉ bất quá này linh kiếm tu khởi đầu tác dụng không lớn, vậy chính là có thể làm cho lực lượng của chính mình trở nên càng to lớn hơn, lấy linh khí khởi động mà thôi. Liên giống với nguyên lai là dùng một thân man lực, mà bây giờ lại có thể dục linh khí gia trì, đạt đến lực lượng bạo phát hiệu quả, thực tế tương đương với có 5 cái thành niên nam tử lực lượng. Rời khỏi kinh thành thời điểm vẫn mua không ít bánh bao cùng lương khô, đầy đủ bế quan tác dụng. Tu luyện đúng là một cái khô khan vô vị sự tình, nhưng Lạc Vân năm đó có thể tu luyện đến Huyền Kiếm Thánh, tâm tư đã sớm kiên định như sắt thạch, dễ dàng sẽ không đổi tính. Này đánh tọa chính là 3 ngày. Trong 3 ngày sau sáng sớm, Lạc Vân đột nhiên cảm giác thấy hổ khu chấn động, toàn thân mạc danh lanh lẹ lên, nguyên bản lỗ chân lông bình thường từ yêu đan bên trong truyền đến linh khí càng trở nên tráng kiện cực kỳ, hẳn là đến muốn đột phá phàm nhân cùng kiếm tu một đạo môn khảm, do đó đạt đến linh kiếm tu sơ giai lúc. Mơ mịt, giống như là cảm giác trước người có một cái chưa sợi nhỏ nữ tử đứng ở trước mắt, mà chính mình đặt ở trên người của nàng. Khoảng cách hai người dung hợp tựa như chỉ có một đạo màng mỏng giống như vậy, tại tiến vào cùng đột phá một khắc kia, như thẳng tới cựu tiêu bên trên. Vụ. Lạc Vân bộ não chợt có linh quang một đạo chui vào, đột nhiên mở mắt, nông lục linh khí lúc này liền từ yêu đan trung lao ra, tiến vào trong cơ thể, để tứ chi bách hải chìm đắm tại vui sướng bên trong. Đột phá. Ha ha ha ha. Thực sự là rất nhanh. Thiên ma cổ mạch quả nhiên lợi hại. Nay một trận tiếng cười lúc này đem ngủ say cóp chấn động đến mức trở xuống giường, nhưng chính cùng thiếu, Lạc Vân vừa nhìn trong tay yêu đan lại trầm mặt lại. Này yêu đan chỉ còn lại khoảng nửa lạng, liền một hai cũng chưa tới, đối với tiêu hao mà nói quá đáng to lớn, phải biết trước đây tu luyện, đồng thời trùng kích linh kiếm tu sơ giai cánh cửa, cũng bất quá tiêu hao một lạng linh tinh thạch. Bởi vì một hai linh tinh thạch giá trị không coi là nhiều đại, vì vậy trước đó cũng liền tùy ý cầm này hai lạng yêu đan tu luyện, nhưng hiện tại nhưng tương đương với tiêu hao 3 lạng linh tinh thạch, làm sao không cho Lạc Vân đau lòng. Xem ra thiên ma cổ mạch tuy rằng cường đại, nhưng tiêu hao cũng tương tự thành chính so với, có thể tưởng tượng sau đó trùng kích trung kỳ tiêu hao linh tinh thạch sẽ càng thêm to lớn, cho nên cần gia tăng thời gian kiếm lấy linh tinh thạch mới được. Mà này hoa cấp mô tuy nói hợp thành vũ khí thuận tiện, nhưng nó khôi phục lúc tiêu hao linh tinh thạch cũng cùng chính mình như thế, đều là tiêu tiền hàng, này tương đương với một người muốn chịu đựng 6 người linh tinh thạch tiêu hao. Tuy rằng một khi tiến giai dẫn đến lực lượng đồng dạng so với bình thường kiếm tu mạnh hơn một ít, nhưng nghĩ đến sau đó trở thành linh tinh thạch nô lệ, Lạc Vân nhất thời vẻ mặt phát khổ. Bất quá chính mình có các loại kiếm tiền pháp môn, tỉ như có cường đại lực lượng linh tinh phụ lục, hoặc là có thể học tập đến linh kiếm pháp quyết tinh thạch, cho nên áp lực ngược lại cũng không phải rất lớn. Cũng là nên đi tìm điểm linh tinh thạch trùng kích linh kiếm tu trung kỳ lúc. Lạc Vân thì thào tự nói, đem cốc ném vào bên trong tay áo, vác lên á linh khí trường kiếm ra ngoài. Phố chợ ngoại thành có 4 cái giao dịch điểm, đều tại đông tây nam bắc 4 cái cửa lớn phụ cận, Lạc Vân phòng ở vào cửa lớn phía tây phụ cận, cho nên cũng không hề tốn hao bao nhiêu thời gian đã đến nơi đây tự do chợ. Chợ chính là kiếm tu giao dịch địa phương, đồ vật thông thường chính là xúc xích, thậm chí có thể mua được chút trong ngày thường trong cửa hàng không mua được đồ vật. Mà ở đại môn này phụ cận, cũng có không ít cửa hàng, bình thường tiến hành sẽ có cùng bán thành tiền các loại đạo cụ. Tỷ như linh đan rượu dược, luyện đan luyện khí nguyên vật liệu, hoặc là linh tinh phụ lục các loại. Chương 17, kiếm hiệp đại danh. Cạnh biển thiếu nữ tại sáng sớm vì quang hạ có vẻ đặc biệt mê người, để Lạc Vân một chút thấy liền không rời nổi mắt tỉnh, điều này cũng khó trách hắn, sống lại trước thời gian đại thể tốn hao đang tu luyện lên, 100 năm đều không thấy được một cái nữ, mà từ lúc sau khi sống lại, tuy rằng đi tới thành phố lớn, nhưng tương tự cũng chưa từng thấy qua bất kỳ mỹ nữ, phần lớn là bay qua nước tảo. Cho nên liền ngay cả Sở Tú Nhi bực này bình thường mặt hàng, cũng đã để hắn rỗi ra ma chảo. Mà người con gái trước mắt này, hiển nhiên chính là hơn 100 triệu cái bên trong tài đi ra trong đó một cái. Thiên Nam nơi có bao nhiêu mỹ nữ, cổ nhân thành không bắt nạt ta. Lạc Vân không khỏi là nhảy ra khỏi câu này đại lục thiên kiếm ngạn ngữ được. Xem thiếu nữ này, một con thác nước tựa như địa màu đen mái tóc, phân tán vẫn rủ xuống tới bên hông, tại phần cuối nơi ghim lên nơ còn bướm, múa chung mang theo khác sống động. Mà cặp kia long lanh như ánh mặt trời như thế con mắt, càng lại như một vũng xuân thủy, khiến người ta mê đến dục sinh muốn chết, tinh xảo mũi ngọc, mỏng manh môi, còn có bạch trán ngắn như ngọc mặt, càng khiến người ta nhìn đã nghĩ dùng tay khẽ vớt. Thử xem có hay không như trong truyền thuyết như vậy vô cùng mịn màng. Một bộ từ nơi cổ kéo dài mà xuống liền y nữ thức tiểu bảo, càng là lồi ra thiếu nữ linh lung đường cong, cực đại bộ ngực, nhếch lên mỹ mông, để trong ngày thường đối với nữ nhân phai nhạt ra khỏi điệu đến Lạc Vân triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải hắn đối với nữ nhân sản sinh không được hứng thú, mà là đại lục thiên kiếm thực sự sản không ra mỹ nữ nào được. Vì vậy yêu cầu một cao, không phải vạn vạn nhân tài trở ra một cái tuyệt sắc vẫn đúng là không đặt ở trong mắt. Đó là ngực lớn nhưng không có đầu óc nha. Nhưng mà này linh kiếm tu hậu kỳ thiếu nữ đánh yêu thú thủ đoạn nhưng triệt để Lạc Vân phát điên. Hoa hoa. Hoa cấp mô cũng sững sờ ở một bên. Thiết giáp hải quy có chừng nhân cao thân thể bích lục, bốn chảo hẹp dài, to lớn đầu lâu thật cao rung lên, nhìn ra được cũng không phải là cái gì người lương thiện. Mà trên lưng quy sắc kiên cố, có xước mang rô ở phía trên, hiện ra màu xanh thẫm, tuyệt đối là trong biển hung vật. Có thể có linh kiếm tu sát thủ danh xưng cấp một yêu thú thiết giáp hải quy hung danh hiển hách, tuyệt không phải bình thường linh kiếm tu có thể giết chết được, chính là muốn đến giết yêu thú này, thông thường cũng là 3-5 người tổ đội. Nhưng tiểu nữ tử này một người tới này săn bắt vật ấy, ra ngoài nhân ý liêu đồng thời, vốn cũng khiến người ta không dám kinh thường. Đồng thời trong tay của nàng một cái đỉnh giai linh kiếm khí, giá trị 200 linh tinh thạch, trên người một cái đỉnh giai linh khí tôi hỏa linh lung sam, giá trị 400 linh tinh thạch, quang hai thứ đồ này, đã là linh cấp kiếm tu có khả năng sử dụng mạnh nhất trang bị, đầy đủ khoe khoang ra nữ tử thân phận bất phàm. Nhưng Lạc Vân vừa nhìn nữ tử này thủ pháp, hoàn toàn chính là tay mới không thể nghi ngờ. Thiếu nữ chính là tại vật lộn thiết giáp quy. Thiết giáp quy mỗi một lần phun ra thủy tiễn công kích được nữ tử trước người, đã bị trên người nàng cái này màu xanh lam, khảm nạm lưu hỏa liên y biến ảo ra hỏa diễm cương lồng cho chống đối ở bên ngoài, hiển nhiên, thiết giáp quy hoàn toàn liền không cách nào xuyên thấu đối phương phòng ngự. Mà thiếu nữ động tác đốc, bộ ngực lay động, một chiêu kiếm chém tới, thử. Dĩ nhiên có thể ỷ vào kiếm khí sắc bén, đem này thiết giáp quy chém vào máu tươi vỡ toang. Rất rõ ràng, này tình hình nếu như trải qua không lâu, thiếu nữ nhất định có thể chiến thắng này thiết giáp hải quy. Nhưng Lạc Vân nhưng nở nụ cười, quanh năm tại yêu thú đi khắp kiếm tu, tự nhiên là biết loại này lợi hại một giai trung kỳ yêu thú ngoại trừ so với khởi đầu yêu thú lực phòng ngự không tầm thường ở ngoài, còn có chứa lợi hại thủ đoạn. Ngao ngao ngao. Quả nhiên, thiết giáp quy hào một tiếng, thân hình nhất thời xoay tròn, trong chớp mắt liền chuyển thành con quay. Ông long toàn phong âm thanh để thiếu nữ vẻ mặt dùng mình, chém tới đỉnh giai kiếm khí ngoại trừ đinh đương hưởng ở ngoài, căn bản là không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, từng bước ép sát hạ, thiếu nữ ngạch đổ mồ hôi cũng xung ra. Nhưng để Lạc Vân cầm rơi xuống chính là, thiếu nữ này cắn răng một cái, trong tay lúc này là xuất ra một khối bẹp trạng màu hồng linh tinh thạch đến. Linh khí một kích, vẽ ra trận pháp chân nhắn tinh diện đột nhiên bắn ra hào quang, tại thiếu nữ hướng về thiết giáp quy ném ra sau, càng một tiếng vang ầm ầm nổ vang nổ thành khổng lồ thiết giáp hải quy bay ra cách xa mấy trượng. Mặt đất lay động, thậm chí đến Lạc Vân đứng địa phương cũng có nhẹ nhàng chấn cảm. Hoa ca, chuyện này, này quá xa xỉ. Linh tinh bom thành phẩm đều vượt quá thiết giáp hải quy yêu đan gấp 2 giá tiền. Lạc Vân đặt mông ngồi xuống, tâm trạng đã thầm mắng như thế phá sản nữ tử nếu như cho mình nuôi sống, sớm muộn cho nàng bại quang gia sản. Hoa. Nhìn thấy thiết giáp quy bị nổ bay, Hoa Cấp Mô cũng là hòa thân chấn động. Hoa ca, đến, mau vào trong tay áo của ta đến. Lạc Vân ánh mắt ngưng lại, lúc này liền giỗi ra tay áo lớn. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Hoa Cấp Mô khua tay múa chân, hai mắt nửa mị, muốn gửi nhiều lắm hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Ta sát. Ngươi muốn cái gì đây? Ta thế nào lại là loại người này? Ngươi xem ta Lạc Vân như là như thế nông cả người. Lạc Vân quái nhãn một phen, đưa nó nắm lên ném vào trong tay áo. Hắn đương nhiên biết Hoa Cấp Mô lại nghĩ tới ngày đó chính mình nhân cơ hội sờ soạng đem Sở Tú Nhi bộ ngực, sau đó vậy nó tới làm bia đỡ đạn sự tình. Cô. Hoa Cấp Mô đại thở dài một hơi, chắc hẳn phải vậy loại này song thắng sự tình, tự nhiên làm đến càng nhiều càng tốt. Cách biển, thiếu nữ cầm trong tay xuất kiếm, lớn mật bắt đầu bác lấy này thiết giáp hải quy yêu đan, bất quá người mới làm thái rất nhanh hiện lộ ra, dù sao quy sắc cứng rắn, nàng trong thời gian ngắn nhưng khó có thể xé ra. Thật mạnh. Lần sau cũng không tiếp tục đánh cái này. Thiếu nữ âm thanh dường như chuông bạc, Thúy Nhi cực điểm. San sạc. Lạc Vân chạy trốn tại trên bờ cát, sàn sạt âm thanh một thoáng liền kích thích thiếu nữ cảnh giác. Ai? Đi ra. Ta đây là quang minh chính đại lại đây có được hay không? Lạc Vân có điểm muốn mắng nhân, chính mình không né không tàng đã chạy tới, chỉ có chừng 10 trượng địa phương thiếu nữ mới phát hiện, cái này phản ứng nếu như gặp phải cao giai điểm tu sĩ, đã sớm chết kiểu kiểu. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết người cướp của sao? Thiếu nữ lui nhanh hai bước, trên người một tầng yêu dị làm quang ngay liên trên áo hiện ra. Ta sát. Ta giết ngươi làm gì? Ta muốn cứu ngươi. Chúng ta đi mau. Lạc Vân vội la lên, hướng về trên biển nhìn lại, nhìn thấy này trong biển một thốc như là xâm lâm nhất dạng đồ vật nhanh chóng bay nhanh mà đến, tâm trạng là cũng lên. Ngươi, ngươi muốn giết người cướp của đi. Gia Gia nói, như ngươi vậy vô sự lấy lòng người nhất định phi gian tức đạo. Thiếu nữ cắn răng kiếm đưa ngang ngược trước, trên tay vẫn ngã, cũng thủ sẵn một viên linh tinh bom. Lạc Vân lúc này nổi giận, ngươi xem đến phần sau đồ vật không có. Đây là ba giai trung kỳ độc lâm kinh ngư, thường xuyên tại bên bờ hải vực phụ cận thành thơi ngủ nằm ở hải trên giường cuộn bài thật, ngủ đến thoải mái. Ngươi nghĩ. Ngươi nổ cái hưởng pháo nó sẽ có phản ứng gì? Ách, nhất định phải phát cùng sáu. Thiếu nữ vốn là không ngu ngốc, vừa nhìn Lạc Vân chỉ vào ngoài khơi hào hào bước lên cái phao, lúc này liền choáng váng. Vậy còn lo lắng làm gì? Chạy mau nha. Lạc Vân cấp mắng, trong mắt nhưng hướng về này thiết giáp hải quy loanh quanh. A, nga. Cảm tạ vị này kiếm hiệp nhắc nhở. Thiếu nữ xinh đẹp mặt trắng trong nháy mắt sợ đến hoa dung thất sắc, lúc này là hướng về bên bờ biển chạy. Nhưng mà nàng vẫn không chạy vài bước, rồi lại quay đầu nói, cảm tạ kiếm hiệp. Cái kia, xin hỏi các hạ cao tính đại tên. Chính đang liều mạng, nhân cơ hội bác lấy thiết giáp hải quy yêu đan Lạc Vân, chỉ cảm thấy giờ khắc này quay đầu lại gian nan vô cùng, nét mặt già nua ửng đỏ lúng túng nói, Lạc Vân. Chương 19, ta bên trong không có mặc. Phốc đùng. Cao 3, 5 trượng địa phương rơi xuống, mặc dù là bãi cát, nhưng vẫn là đau đến Lạc Vân nhe răng trợn mắt. Bất quá hiển nhiên những này đều không phải trọng yếu, bởi vì trước mắt hơn 110 trượng có hơn, đã là 5 con độc lâm kình ngư xuống lại đây. 4 con phổ thông độc lâm kình, 1 con vương kình. Đội hình như vậy giống vậy là 5 con linh kiếm sư hậu kỳ kiếm tu vây công chính mình, tử vong tỷ lệ lập tức thăng lên đến đỉnh cao. Hoàng Tuyên Hạ gặp phải người quen, hỏi là chết như thế nào, này nét mặt giàn mua thật không biết nên để vào đâu rồi. Lạc Vân là hối chi không bằng, muốn nói là bởi vì háo sắc bị dồn xuống máy bay tử, sợ là có thể tiếu cái trăm ngàn năm. Hoa hoa hoa. Hoa Cấp Mô cũng triệt để cũng lên, con mắt trừng lớn đồng thời chui vào Lạc Vân tay áo, dự định làm cái bị tay trộm chung đà điểu. Ô ô ô. Đồng bạn bị chính mình cái mông dồn xuống máy bay đặt trong lúc nguy cấp, trong nhất thời chênh lệch để trên trời cầm vân giao sợ đến mặt trắng đổi xanh mặt, trong nháy mắt thời gian sau, càng là sợ đến khóc ra thành tiếng. Ta sát, không tiền đồ. Lạc Vân mắng to Hoa Cấp Mô sợ chết, nhưng nhìn thấy mặt cầm vân giao cũng dọa khóc, tâm trạng không đành lòng hướng về trên trời giống lên, người này ngốc nha đầu. Theo cái kia khóc khô cái gì? Đi mau nha. Chẳng lẽ còn muốn cùng chết nha? Ngao ngao ngao. Dựa vào đến Lạc Vân gần nhất độc lâm kinh hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng lộ ra hắc trầm như vực sâu yết hầu, ngay sau đó thử một tiếng. Một đạo màu tím độc thủy tiện hướng về hắn vọt tới. Lạc Vân lời còn chưa dứt, dĩ nhiên là cảm ứng được này độc lâm kình công kích, lập tức là liên tục lăn lộn đập ra. Lâm bắt đến trên đất, còn không quên đem áo choàng cởi hướng về sau lưng ném ra. Ầm ầm. Chỉ một thoáng mặt đất chấn động, độc thủy tiện bắn trúng địa phương bị nổ xuất ra cái hố sâu, màu tím nọc độc biểu xạ mà ra, đem phụ cận trong phạm vi đồ vật đều ô nhiễm lên nọc độc. Mà Lạc Vân cái này áo choàng cũng tại nọc độc trung ngàn kho bách khổng, triệt để báo hỏng. Độc lâm kình tốc độ di động chậm, công kích cương mãnh nhưng chỉ một, bất quá lợi hại chính là cả người đều là kịch độc. Chính là công kích cũng là phạm vi tính, thường thường đánh cho linh kiếm sư trở xuống kiếm tu chạy chối chết, không hề đánh trả lực. Nguy hiểm thật. Lạc Vân đã là hết trên người áo khoác, nhưng chính là trên người áo choàng ngăn trở tung tóe nọc độc, bất quá lại có thêm một thoáng, chính mình chỉ sợ cũng liền áo lót cũng muốn thoát. Là ta hại ngươi, ta muốn cứu ngươi. Cầm vân dao ở trên không lên hô một tiếng, tay vỗ một cái không gian bảo túi, lập tức liền xuất hiện một cái màu trắng viên súng. Này viên súng có dài 3 thước, sau lưng có cái mâm tròn, trên có 4 cái khổng, khổng bên trong đều khảm nạm 1-2 tầng linh tinh thạch, có cái tay nâng khiến người ta kéo đỡ. Lạc Vân vừa nhìn liền biết đây cũng là đỉnh giai linh khí, loại nhỏ linh tinh pháo. Linh tinh pháo uy lực dọa người, thậm chí so với phạm vi công kích linh tinh phủ lục uy lực còn mạnh hơn rất nhiều, có thể đem linh tinh thạch năng lượng cùng tự thân linh khí ngưng tụ một đường, chính là linh kiếm tu đỉnh giai kiếm tu bị đánh trúng cũng là không hồi hộp một đòn thuần sát. Đương nhiên, giá cả cũng là lấy ngàn lạng linh tinh thạch làm tính toán, là càng giai giết người thường dùng chi tuyển. Nhìn ra được thiếu nữ này, người nhà đối với nàng tập trung vào là khổng lồ biết bao, có vũ khí này, chính là gặp phải linh kiếm sĩ, dựa vào chính mình thao tác cùng bản thân thực lực, vượt cấp giết người cái gì đều là trong một ý nghĩ thôi. Cầm Vân giao tay nhanh nhẹn vỗ một cái khảm nạm khổng lên cái viên này linh tinh thạch, lập tức một trận lóng lánh ánh sáng đỏ, cái viên này khảm nạm linh tinh thạch tại danh trung tiến vào phá quản, ngay sau đó linh lực truyền vào hạ, bành. Màu trắng viên xuống phía trước ngưng tụ ra trận pháp, chớp mắt phát ra một cái màu đỏ xạ tuyến, bắn thẳng đến Độc Lâm Kình. Xì xì. Một đòn trong số mệnh. Nhưng mà này Độc Lâm Kình nhưng không có một chút nào bị hao tổn, một tầng màu tím màn ánh sáng trong nháy mắt liền hình thành vòng ánh sáng bảo vệ. Khó nghe xé rách âm thanh tại xa xa liền truyền đến, thoáng như bắn trúng kim thiết bình thường ứng minh. Đây chính là cấp bậc chênh lệch với nhau, Độc Lâm Kình tương đương với linh kiếm sư trung giai kiếm tu, tương tự là có cường đại linh khí áo giáp, cho nên tại gần biển lĩnh vực, nó chính là vô địch tồn tại. Mà ở lúc này, Độc Lâm Kình dĩ nhiên chú ý tới thiếu nữ, mở ra miệng rộng, một đạo dòng nước xiết lần thứ hai bắn ra. Chạy mau nha. Bành. Dòng nước xiết bắn trúng mâm tròn, một tiếng vang trầm thấp sau Cầm Vân giao linh khí điện ném bị trực tiếp đánh nổ. Cũng may điện ném chống đối phần lớn công kích, Lạc Vân thừa dịp nàng như gió tranh giống như rơi xuống mặt đất lúc, dưới chân phát lực, đem rất xuống Cầm Vân giao tiếp được, một cái bảng hiệu lửa già lăn lộn trung hòa trùng kích sau, hai người ôm ở cùng nhau. Kịch độc dòng nước xiết nổ tung sau hóa thành mưa sao xa, xì xì thiêu đốt Lạc Vân ném ra tầng cuối cùng quần áo, lỏa lộ thân thể đem thiếu nữ chăm chú đặt ở dưới thân, tình cảnh lập tức trở nên ám muội lên. Hoa, phi phi. Hoa cấp mô tại Lạc Vân tầng cuối cùng trong y phục, bị quăng đi ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có thu được bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí đem sắp sót lại nọc độc cho ăn cái sạch sẽ. Chỉ bất quá tựa hồ cảm giác khó ăn, rơi trên mặt đất sau đem chất bẩn quả đoán phun ra. Người nữ nhân này làm sao ngu như vậy? Lạc Vân đè lên Cầm Vân dao, gần như là thân thể kề lấy thân thể, nếu không phải Hoa Cấp Mô chặn lại rồi sót lại nọc độc, chính mình sợ là khó thoát chúng độc kết cục, không khỏi cũng có chút lửa giận. Ô, làm sao ta biết? Đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Ô. Cầm Vân dao chỉ lo khóc lau nước mắt, hoàn toàn mất hết chủ ý, là một cái tay mới cấp kiếm tu, đối mặt nguy cơ lúc bất lực hoàn toàn bộc lộ ra. Lên. Hai người bộ ngực tương tiếp, mềm mại xúc giác để Lạc Vân bộ não như một toa tương du lan lộn, tuy rằng rất hoài niệm loại này da thịt lẫn nhau ma sát lúc mê hoặc, nhưng hắn cũng không thời gian cùng đối phương lại làm phiền, không hề thương hương tiếc ngọc một cái kéo nàng, hướng về bờ biển chạy. Cầm Vân giao giống như tìm tới người tâm phúc, theo hắn chạy, mà Hoa Cấp Mô hàng này hoa hai tiếng sau, cũng mất mạng đuổi theo Lạc Vân, như trước một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Này Độc Lâm Kình tốc độ không nhanh, không đuổi kịp hai người, nhưng mà hắn độc xạ pháo nhưng là uy lực kinh người, tuyệt đối so với Kim Thiền Tử ném mạnh phi kiếm uy mạnh rất nhiều. Các loại chờ Lạc Vân mang theo Cầm Vân giao chạy trốn thời điểm, nó lại một lần nữa mở ra cực đại. Không đúng nha, chẳng lẽ muốn ta liền nội khố đều thoát? Lạc Vân một bên chạy, một bên cảm ứng được này Độc Lâm Kình tạo ra miệng, sợ là không nổ chết nhân này, Độc Lâm Kình là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mang theo thiếu nữ này, trốn là tuyệt đối lẫn mất quá, thế nhưng này nọc độc mỗi một lần nổ tung nhất định phải có vật gì chống đối, bằng không tung tóe đến trên thân thể người cần phải làm cái da thịt thối giữa không thể. Chính mình còn chưa tính, nhưng Cầm Vân giao nhưng là cái mềm mại thiếu nữ, trên người mang tới một điểm vết thương đã có thể không đẹp nha. Nhìn chằm chằm thiếu nữ này trên người cái này tôi hỏa linh lung y liễu, Lạc Vân suy tư, này Cầm Vân giao hẳn là sẽ xuyên kiện áo lót ở bên trong chứ? Xem ra một hồi cần dùng nó để ngăn cản. Hoa hoa hoa. Hoa Cấp Mô một bên chạy một bên dâm đãng nhìn Cầm Vân giao thiếu, chút nào không có đối này Độc Lâm Kình sắp sửa phun ra mà đến tuyệt kỹ có sợ hãi. Cầm Vân giao vừa nhìn Lạc Vân, liền biết hắn muốn làm gì, lúc này là vội la lên, "Đừng, ta bên trong không." Ầm ầm. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Lạc Vân đem Cầm Vân giao gục trên đất, tay một cái liền gỡ bỏ y phục của nàng. Chương 21, trên trời có phi điểu. Không liên quan Vân ca ca sự. Chúng ta chẳng qua là mới vừa quen bằng hữu rồi. Cầm Vân giao trướng sắc mặt đỏ chót đạo, chăm chú lôi Hứa Thượng Huyền quần áo, lưu chuyển sóng mắt ra hiệu Lạc Vân mau mau rời đi. Hừ, không liên quan chuyện của hắn. Cái kia hai người các ngươi tại sao muốn ôm ở đồng thời? Vì bảo vệ ngươi thuần khiết, ta nhất định phải giết hắn. Hứa Thượng Huyền ngón tay tinh tế vung lên, sau lưng trường kiếm dường như dài ra tay chân, tăng một tiếng liền từ vỏ kiếm bên trong tránh ra, càng đến trong tay của hắn. Phần phần sát khí lập tức liền tràn ngập tại Hứa Thượng Huyền trên mặt. Sát ý của hắn rất đậm chủ, nắm giữ hơn vạn năm kinh nghiệm Lạc Vân có thể dễ dàng cảm giác được, đây là một cái đã giết người nhân nên có cảm giác. Xem ra tiền bối hiểu lầm, ta cùng Vân Giao có thể không có bất cứ quan hệ nào, bất quá là mới vừa quen tình cờ đi ngang qua mà thôi. Ha ha, tiền bối dơ cao đánh khẽ, không muốn thu ta một cái chỉ có linh kiếm tu khởi đầu tiểu tử không tham ma. Lạc Vân sửa sang lại hạ tâm tư, lộ ra vẻ người hiền lành nụ cười, đối mặt hiện nay mạnh đến nỗi thái quá người, hiện tại không phải là thể hiện thời điểm. Một cái linh kiếm tu khởi đầu tiểu tử còn có thể cấp 3 yêu thú trước mặt lông tóc vô thương. Hứa Thượng Huyền lúc này khẽ quát một tiếng, trong giây lát cương khí ngay thân thể đem tuôn ra, thổi đến mức chu vi cắt đá bay loạn, lại có một loại vô hình cảm giác chen ép đem Lạc Vân cùng Cầm Vân giao áp chế đến hầu như muốn đè xuống đất. Ai nói ta lông tóc vô thương? Lão gia ngài nhìn, nhìn, sợi tóc này, còn có quần áo, không đều là đã đều thiêu không còn không ít chứ? Ha ha ha! Lạc Vân cười khăng nói, lại cầm lấy hoa cắp mô vẻ mặt đau khổ nói, lão gia ngài xem, này theo ta cấp một khởi đầu không tới hoa cắp mô, bị nọc độc một nóng, đều sắp muốn chết. Ta một cái nho nhỏ kiếm tu, làm sao dám trèo cao cầm vân giao cô nương đây? Hoa, cô. Hoa cắp mô lúc này cũng là phun ra đầu lưỡi, tứ chi rủ xuống đất, ngụm nước tí tách loạn lưu, hai mắt là nước mắt liên liên, phối hợp đến giống y như thật. Nay thần tình để Lạc Vân không khỏi thầm than có nhiều nhân liền có nhiều đồng bọn, này hoa cắp mô thông minh tuyệt đối so với người thường có cao không thấp, thế nhân nói cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu, coi là thật không giả. Nhưng không muốn cầm vân giao vừa nghe Lạc Vân, nguyên bản lôi kéo Hứa Thượng Huyền tay lúc này đã buông xuống, thần tình oan ức cực điểm, nguyên bản nhìn kỹ hai mắt đã theo đầu phiết quá một bên. Lạc Vân nhìn về phía cầm vân giao, không khỏi tâm tình phức tạp, nhưng hắn bây giờ nào dám nói hơn một câu, kiếm tu giới hung hiểm, linh kiếm tu khởi đầu đối mặt cương cấp cao thủ hình như run rế, này há lại là một ít tiểu con gái có thể rõ ràng, người trước mắt vung nhẹ một chiêu kiếm liền có thể đem chính mình món nợ, đến thời điểm chết rồi, lẽ nào nàng khóc khóc mấy lần chính mình vẫn có thể sống lại. Được lắm ẩn nhẫn người, xem ra ngươi là trong miệng nói một bộ, trong lòng chỉ sợ là thầm mắng ta lấy lớn lấn nhỏ đi, cũng tốt, ta cũng không cần cương khí đến bắt nạt ngươi, chúng ta lấy thuần túy kiếm đến quyết đấu thôi. Hứa Thượng Huyền liếc nhìn cầm vân dao, tựa hồ nhận thấy được đối phương tình cảm trở nên hạ, không khỏi lòng sinh một kế, sau đó quay về Lạc Vân kế tục cười lạnh nói, ba chiêu, trong vòng ba chiêu ngươi có thể tránh thoát công kích của ta, ngươi tự có thể rời đi, nếu là không thể, ngươi tự đào đi hai mắt, đối vừa nãy đại bất kính phụ trách. Ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy bắt nạt người ta? Ta nguyện ý cho hắn xem. Mặc kệ ngươi sự, ngươi để hắn đi. Nếu là ngươi không tha hắn đi, ta nhất định nói cho ra ra ngươi bắt nạt ta. Cầm vân dao nước mắt doanh doanh rụt lạc, dậm chân một cái cắn răng một cái, công chúa tính khí lúc này lên tới. Hồ đồ. Hứa Thượng Huyền Mi vừa nhíu, tay áo lớn vung một cái, mang theo cương phòng, cầm vân dao lúc này phiêu cách xa mấy chục trượng. Mà các loại, chờ cầm vân dao vừa rơi xuống trên bờ cắt hướng về hai người chạy tới lúc, Hứa Thượng Huyền ngón tay bắn ra, con kia sáo liền xuất hiện ở trong tay, đặt ở khóe miệng hắn thổi một hơi, vụ một tiếng vang trầm thấp, bên hông một cái màu xanh điêu khắc lồng sắt liền run lên. Hiển nhiên, đây là một cái linh thú bảo đại, bên trong có cực đại không gian có thể chuyên trở yêu thú, là khu yêu sư chuyên dụng dụng cụ, rõ ràng vật ấy còn là một đỉnh giai linh khí, có thể chuyên trở yêu thú hẳn là cực đại. Ngao ngao. Quả nhiên, kinh sợ lòng người sói tru ở trong lồng truyền ra, trong phút chốc một đạo tràn. Thu phát sáng liền biểu bắn rơi địa, càng biến ảo ra một con khoảng một trượng cao, dài hai trượng màu đen lông dài cự lang. Cự lang con mắt sơn đỏ, tại giữa ba ngày bên trong, quay đầu càng vẫn mang theo một đạo lưu quang, thêm vào cái kia thật dài răng nanh, có vẻ tàn nhẫn cực kỳ. Tham lang. Lạc Vân Mi ngưng lại, hít sâu một cái lãnh khí, trong lòng thất kinh này càng là cấp 4 sơ cấp đại danh đỉnh đỉnh hung ác yêu thú. Loại yêu thú này rất khó thuần phục, trừ phi từ nhỏ đã cho chủ nhân thuần dưỡng, bằng không bất kể là ai cũng không cách nào ra lệnh cho nó. Mà lại này con hai trượng dài cự lang, sợ là có chút tuổi tác, cho nên cũng đoán được ra này Hứa Thượng Huyền không phải chuyên môn khu yêu sư. Đó là những thần thông kia quảng đại trong gia tộc đồi dưỡng được đến chấn thủ dinh thự người thủ hộ. Mà từ chính mình trong mắt nhìn thấy, này Hứa Thượng Huyền càng có khuynh hướng người sau, mà lại phải biết người thủ hộ loại người này cực kỳ nguy hiểm, vừa ra đời lúc đã bị gia tộc chọn lựa ra, tốn hao đến không hết linh tinh thạch, vô số tâm huyết, cũng nhận hết người thường khó có thể chịu đựng đau khổ, cự ngươi mới được mọc ra tuyệt đối cao thủ. Bọn họ không chỉ trên người trang bị hoàn mỹ, thuần dưỡng từng người chuyên môn yêu thú, hơn nữa sát phạt quả đoán, vì gia tộc có thể hy sinh tính mạng, trung thành mà dũng mãnh, hiếu chiến đồng thời thị huyết. Nếu là dựa theo cái này suy đoán, cái kia cầm vân dao trước đó tất cả liền có thể giải thích rõ ràng. Cự lang mấy cái nhảy vào bộ, đã đi tới cầm vân dao trước mắt, đưa nàng dễ dàng ngập lên, cũng trực tiếp đặt ở sau lưng. Cứ như vậy, liền trở thành Lạc Vân cùng Hứa Thượng Huyền một chọi một trạng thái. Xuất kiếm đi. Hứa Thượng Huyền yêu dị mắt phượng nheo lại, này thanh điêu khắc trầm hồn hai chữ kim thanh kiếm khí lập tức sát khí mạnh mẽ. Mà hắn phất tay lúc, cương khí cũng hoàn toàn tiêu âm thanh diệt tích. Không thể nghi ngờ, Hứa Thượng Huyền lạnh lẽo chiến ý đã khơi dậy Lạc Vân tiềm tàng vu sâu trong nội tâm hừng hực liệt diễm, bất kể là cái nào kiếm tu đều lấy so kiếm làm như nhân sinh một đại chuyện vui. Diệu đục, danh kiếm, phong lưu, đây là toàn bộ đại lục thiên kiếm nam nhân truy cầu lãng mạn, cũng là Lạc Vân suốt đời sở cầu. Không vận dụng linh khí hay là cương khí đến khởi động thân thể động tác, không thể nghi ngờ liền cùng người bình thường không khác, chỉ có còn lại chỉ có tự thân đối với cơ sở kiếm chiêu lý giải, tinh diệu kiếm chiêu cũng đã thành so sánh thắng bại duy nhất. Mà mỗi người trở thành kiếm tu trước đó, đều sẽ trước tiên tu kiếm chiêu, đây là hết thể kiếm tu tất học chi đạo. Cho dù là đến huyền kiếm thánh, nhục chí so kiếm, ngộ kiếm chiêu, như trước cũng là bình thường việc. Lạc Vân cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, vung tay lên đem hoa cắp mô vứt qua một bên, trên mặt đất nhặt lên trường kiếm, nhẹ nhàng vung một cái, đem tự thân linh khí hoàn toàn tiết trừ, kéo dài khoảng cách, cái này tư thế rất đơn giản, chính là hai tay bối ở phía sau, cầm kiếm cười lạnh. Ừm cái gì? Ngươi phải thua? Thật không? Muốn là hắn thua đây, đem trên người hết thảy linh tinh thạch đều cho ta. Có thể, nhưng ta sẽ không thua. Thật không? Vâng. Ha ha, hứa. Đúng, Hứa Thượng Huyền tiền bối, nhìn bầu trời lên, trên trời có phi điểu. Chương 23, hối chi không kịp. Nhất thời nhanh miệng Lạc Vân lúc này mới phát hiện nói sai rồi thoại, tâm trạng cảm thấy khá hối hận. Ngươi mang ta, ta giết ngươi. Chưa bao giờ thử nghiệm thuần túy so kiếm mà chiến bại quá Hứa Thượng Huyền tức đến nổ phổi, thêm vào bị Lạc Vân trong lúc vô tình nhục nhã, lúc này đã thi triển lên cương khí, trong phút chốc toàn bộ không khí nhiễu loạn, như là ngưng động. Thượng Huyền tiên tử, ngươi dám giết hắn, ta bây giờ chết ở chỗ này được rồi. Ta nhìn ngươi tại sao cùng ra ra bàn giao. Tham lang lên, cầm vân giao cầm trong tay trường kiếm bỏ vào trên cổ, no đủ viền mắt nước mắt thủy như là tùy thì yếu rơi xuống. Vân giao, tiên tử, nữ. Lâm Thời sử dụng cương khí còn không phải là Lạc Vân sợ hãi, kinh sợ đến mức là này Hứa Thượng Huyền dĩ nhiên là nữ. Đang thừa dịp nàng một hoảng hốt, Lạc Vân một chiêu kiếm đánh ra, lại một lần nữa đem trường kiếm của nàng đánh bay. Dù sao ai biết những nữ tử này còn muốn làm ra cái gì quỷ gì việc. Cái gì nữ? Ta nói rồi ta là nam nhân sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân sao? Hứa Thượng Huyền cả giận nói, thở phì phò gậy ngón tay một cái, kiếm vèo một tiếng trở lại trong tay. Ách! Lạc Vân con mắt trừng lớn, vừa nhìn này tiểu bộ ngực, cái mông nhỏ liền quả đoán không còn hứng thú, thầm mắng một tiếng không đáng yêu, dĩ nhiên nữ giả nam trang, bất quá cũng may chính mình cầm vân giao bảo bối không có quan hệ gì với nàng, bằng không hắn sẽ phải ăn lên tràn đầy một bình giấm. Chúng ta trở lại. Nhưng không muốn Hứa Thượng Huyền vẫn là nhấc theo kiếm, chỉ vào Lạc Vân lại muốn chiến hợp lại. Ba chiêu đã qua. Lạc Vân chớp chớp miệng, biểu thị không thể nào tiếp thu được. Hoa hoa hoa. Hoa Cắp môi nết miệng cười to, nhảy lên Lạc Vân lòng bàn tay. Hứa Thượng Huyền sắc mặt khẽ biến thành hồng, phản bác nói, vừa nãy không tính. Ngươi đê tiện dở trò lừa bịp. Hắc hắc, ngươi cũng không như thế sao? Liền cương khí đều dùng đi ra. Lạc Vân cười lạnh nói, nhưng không hại nữa sợ Thượng Huyền tiên tử, dù sao có cầm vân giao tại, chính mình hơn nửa vô sự. Ngươi, ta cái gì ta, theo lời vừa mới nói, tránh thoát ngươi ba chiêu, vậy ta linh tình thật đây. Lạc Vân đánh gãy nàng, vươn tay hắc hắc cười lên. Này cương kiếm vương cấp bậc kiếm tu trên người linh thạch nói như thế nào cũng sẽ không thiếu. Cho ngươi linh tinh thạch liền cho ngươi linh tinh thạch. Ngươi cho rằng ta sẽ nợ ngươi sao? Hứa Thượng Huyền khiêu chiến chưa toại, mặt cười lên giận tái đi xấu hổ, tay một màn không gian bao túi, lúc này ném ra một túi bao bố đồ vật đến, nhìn dáng dấp cũng không tính khinh. Lạc Vân một cái tiếp được, tâm ý tràn đầy, ám đạo này cương cấp kiếm tu liền tính lại nghèo cũng sẽ không nghèo đi nơi nào, này một túi lớn đồ vật, sợ cũng có nặng 40, 50 lạng, nếu như toàn bộ là cương tinh thạch, này nhưng chỉ là quá độ một phen phát tài rồi. Phải biết linh khí áp xúc mà thành cương khí, 100 lạng linh tinh thạch tài bằng 1-2 cương tinh thạch nha. Lạc Vân lúc này là hai mắt phát quang, nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Hừ, Vân Giao, chúng ta đi." Hứa Thượng Huyền khinh bỉ nhìn một chút tham tài tâm hồn Lạc Vân, ngồi lên rồi tham lang. Đang định Lạc Vân muốn mở túi ra, thì kiếm như mạng Hứa Thượng Huyền lại nói, "Phòng của ngươi hào bao nhiêu? Ngày khác ta lại ước chiến ngươi." "Không từ giả giết." "Được, bất quá nhớ tới mang đủ linh tinh thạch." Lạc Vân không lại sợ này mạnh miệng nha đầu, cười lấy lòng ngẩng đầu đem thân phận của chính mình bày giơ lên, thuận tiện nhìn lướt qua bên trong tinh thạch, sau đó có người chuyên môn đến đưa tinh thạch, hắn tự nhiên là 100% nguyện ý. Nói cho hết lời, Cầm Vân Giao cũng mở to hai mắt đến xem nhãn hiệu, tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng là bất cứ lúc nào nhìn chăm chú vào Lạc Vân. 307.722 hảo. Rất có can đảm. Chờ ta một phát bổng lộc, nhất định sẽ đến thăm, đến thời điểm đừng nghĩ chạy trốn. Hứa Thượng Huyền tàn nhẫn nói. Ách! Chỉ có 46 lạng linh tinh thạch. Vẫn 1-2 cương tinh thạch đều không có. Ngươi nắm số lẻ lừa gạt ta. Lạc Vân vừa nhìn tinh thạch không đúng, dĩ nhiên một viên cương tinh thạch đều không có, lúc này vội la lên. Hứa Thượng Huyền trên mặt hơi đỏ lên, giận dữ nói, ta cũng không phải là tán tu. Trong gia tộc thu dưỡng ta cung cấp ta tu luyện, một tháng chỉ cho bổng lộc 30 lạng linh tinh thạch, đây là ta toàn thân hết thảy, ngươi vẫn đãi như hà. Lại nói những đồ vật khác ngươi cũng không nói muốn đánh cược. Hừ, liền là hắn muốn đánh cược những khác, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh cược. Ta sát nha. Ra anh minh một đời, không nghĩ tới hôm nay lên này tử bà nương cái bẫy. Nữ nhân giảo hoạt địa, cổ nhân thành không bắt nạt ta nha. Hồ to rút lui Lạc Vân lệ nóng doanh trọng, ám đạo không may đồng thời, xin thể tuyệt không lại tin nữ nhân này bất kỳ thoại. Cầm Vân Giao nhìn thoáng qua âm thầm đắc ý Hứa Thượng Huyền cùng thúc bi Lạc Vân, đỏ mặt lên, hào phóng cười nói, "Vân ca ca, nếu không ta đem trên người linh tinh thạch đều cho ngươi được rồi." Đang muốn đáp ứng Lạc Vân vừa nhìn Cầm Vân Giao nhìn hắn lúc trên mặt càng tiểu diễm như hoa, khả ái đến khiến người ta muốn hảo hảo hương lên một cái, nhưng cũng gặp Hứa Thượng Huyền một mặt khinh bỉ, lúc này là vỗ một cái bộ ngực hào khí trùng vân, đại khí lâm liệt nói, "Vô công không bị lộc. Ta tại sao có thể vô duyên vô cớ thu lấy của ngươi tinh thạch đây? Nhớ ta Lạc Vân cũng là cái vương rồi, đường đường chính chính, anh minh quả đoán nam tử hán." Các ngươi lẽ nào cho là ta? Hắc hắc, không muốn liền không muốn, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Thượng Huyền tiên tử đắc ý miệng một cong, lúc này dục tham lang rời đi. Cái kia Vân ca ca, chúng ta đi trước. Có cơ hội gặp lại nha. Cầm Vân Giao bị vướng bởi Thượng Huyền tiên tử, chỉ được là phất tay gặp lại. Hành đến hơn 10 trượng, chỉ nghe Thượng Huyền tiên tử nói, "Vân Giao, không ngờ rằng gia hỏa này vẫn rất chính kinh, bất quá cũng tốt, giúp ngươi tiết kiệm được mười mấy lạng cương tinh thạch." Vừa nghe đến lời ấy, Lạc Vân đặt mông ngồi xuống trên bờ cát, từ lúc hai cái miệng, "Ta cho ngươi nói nhiều." Ta cho ngươi nói nhiều. Ngươi sao đừng nói muốn đây? Mười mấy lạng cương tinh thạch nột. Cái kia đến thăng bao nhiêu cấp? Hoa. Hoa của hoa. Hoa Cắp Mô cũng là khinh bỉ hai mắt trừng mắt Lạc Vân, không công bỏ qua đưa tới cửa đồ vật, lại không biết lúc nào còn có loại này số cấp chó. Vừa nãy Thượng Huyền tiên tử đem phụ cận yêu thú toàn bộ sợ quá chạy đi, nơi đây đã không thích hợp lại săn bắn, Lạc Vân bất đắc dĩ đem 46 lạng linh tinh thạch thu hồi, hướng về Thiên Tinh Phường thị khi đến con đường trở về đi. Dù sao này đống linh tinh thạch thêm vào vừa nãy cái kia giá trị 4 lạng linh tinh thạch yêu đan đã có 50 lạng. đối với hiện tại mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ, trở lại ít nói cũng đủ thăng cấp linh kiếm tu trung kỳ, tiện đường còn có thể tìm điểm lấy tiền để ra tiền con đường. Ngày thứ hai buổi sáng, người mang khoản tiền kết sù Lạc Vân tách ra phần lớn kiếm tu, suốt đêm buôn tập sau trở lại phố chợ. Xem tiểu tử này, sao liền còn lại một cái áo lót trở về? Phòng trưng gặp nạn. Chính là, ai, gần nhất phố chợ chu vi không yên ổn, truyền thuyết còn có cái biến thái nam kiếm tu rực tiền cấp sắc, không phân biệt nam nữ nha, sợ là hắn đã đạo. Thật đáng thương, nhìn Man Tuấn Tú, không nghĩ tới đã cúc hoa tàn. Hừ. Nhỏ giọng một chút, đừng đánh đánh người khác còn nhỏ tâm linh, tiểu tử này xem ra vẫn chỉ có thập bát nghi, quái đáng thương. Lạc Vân hoành vây xem mọi người một chút, xuất ra thân phận bài trực tiếp liền muốn trực tiếp tiến vào phố chợ. Nhưng không muốn sau lưng nhưng có nhân đạo, ý quan không chỉnh không thể tiến vào. Không phải đâu. Nghe được quen thuộc âm thanh, Lạc Vân sửng sốt, quay đầu đến xem người đến. Người kia mắt đơn ngay mắt, cười nói giỡn, tiểu đệ. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Lạc Vân vừa nhìn người đến là Lạc Thần, lộ ra vẻ ý cười. Chương 25, chân phẩm phường. Ồ, ngươi luôn luôn là mặc kệ sự tình trong nhà nha. Lúc nào trở nên thông minh như vậy? Rời nhà trong khoảng thời gian này lẽ nào bị xét đánh tinh minh rồi? Lạc Thần trên dưới đánh giá Lạc Vân, một bộ quỷ dị dáng dấp. Ách, cái này giống như hơi chút muốn một thoáng liền biết đi. Quả nhiên là nói nhiều tất lỡ lời, Lạc Vân thầm mắng mình lắm miệng. Bất quá Lạc Thần sau đó đã là gật đầu tiếp tục nói, ngươi nói không sai, chỉ cần chúng ta có thể làm cho Sở Hương Lâm đạt đến cương cấp, đồng thời vu sau 10 năm trong trận chiến ấy thắng quá Nhâm Thái Hy, tất cả những thứ kia quyền chủ động đều sẽ trào ở trong tay bọn ta, đến thời điểm Sở Hương Lâm nhất định không chịu nổi mặt mũi lựa chọn của ngươi, này liền là hắn ý nghĩ của đại ca. Nói xong, lần thứ hai vô Lạc Vân vai. Ha ha, hy vọng như thế đi. Lạc Vân bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, ngươi đừng quá nghĩ sau đó, ngươi đã sợ trở lại kinh thành để ra đuổi ra gia tộc mà ở tại trong phường thị, chúng ta mấy anh chị em nhất định sẽ tận lực trợ giúp của ngươi, chí ít phố chợ mỗi tháng chi phí chúng ta tính toán hạ còn ra nổi, cùng chúng ta đi bên trong thành đi. Lạc Thần tiếp tục nói. Không được, ta còn là ở tại ngoại thành đi, nhị ca hảo ý ta tâm lĩnh. Ta quyết định trước tiên đơn độc suy nghĩ thật kỹ, sau đó nghị thông suốt lại tiến vào bên trong thành được rồi. Lạc Vân khẩn trương xua tay từ chối, nói giỡn, tiến vào bên trong thành phải bị Lạc gia nhân hạn chế tự do, hơn nữa nếu như sau này mình linh tinh thạch hơn nhiều, nói không chắc còn muốn nộp lên trên, lại nói chính mình có rất nhiều bí mật là không thể để cho gia tộc người biết, nhiều người loạn sự nói chuyện không phải nói giỡn. Mà lại ở tại ngoại thành gian phòng, còn có hai cái không thể không làm sự, một là Hứa Thượng Huyền mỗi tháng tới cửa đưa linh tinh thạch, hai là tuyệt thế mỹ nữ Cầm Vân Giao cũng không thể từ trong tay chạy trốn. Ừm, ta đi hỏi hỏi ngươi hai cái tỷ tỷ nói như thế nào. Lạc Thần cho là hắn hảo mặt mũi, liền quyết định hỏi qua Lạc Phỉ, Lạc Vân hai người tại làm quyết định. Lạc Vân nhìn ba người này miệng hình, liền có thể biết đối phương theo như lời nói, bất cẩn chính là trước tiên giúp mình đem một quãng thời gian ngoại thành chi phí trước tiên nộp, đợi được Lạc Thiên đến tại làm quyết định, đồng thời cử đi những người này tay tại chính mình nơi ở đặt chân, nghiêm mật quản chế hành động của mình, tận lực đem nguy hiểm bài trừ đang phát sinh trước đó. Nghe xong những này thương nghị, Lạc Vân vẫn là tương đương cảm kích chính mình này mấy cái ca ca tỷ tỷ, thậm chí một loại cựu biệt ôn nhu ở trong lòng bỗng nhiên bay lên, giống như là muốn trùng kích chính mình đã mất đi không biết bao lâu thân tình. Hơn nữa dung hợp kiếp trước kiếp này ký ức, cũng không ngừng làm cho mình cùng mấy người này chậm rãi lên các loại ràng buộc. Ngươi hai vị tỷ tỷ nói tất cả, ngươi tại bên ngoài thành có thể, bất quá chớ có trọng sự, chúng ta sẽ không phiền ngươi chính là. Lạc Thần lại vỗ một cái Lạc Vân bay, nghĩ đến bình thường cũng đã quen thuộc như vậy. Hắc hắc, vậy cũng thực sự là cảm tạ mấy vị ca ca tỷ tỷ. Ách, đúng rồi, nhị ca, ngươi có thể hay không muốn phái thủ hạ nào giám thị ta nha? Giống như không ý nghĩa gì nha. Lạc Vân cười nói. Ách, lỗ thai ngươi Trần Linh, bất quá vậy không được, ta sẽ để đại ca đánh. Nhiều nhất ta để bọn hắn không can thiệp của ngươi tất cả sự tình được rồi. Đúng rồi, lại cho ngươi những đồ vật này, đầy đủ ngươi tại phố chợ tiêu phí. Nga, nếu không ta đến thời điểm xin các ngươi tam phòng quản gia trở lại phố chợ đến, có chuyện gì ngươi cũng tốt sai phái. Lạc Thần tiếu đáp, sờ sờ túi tiền, đem một bao linh tinh thạch giao cho Lạc Vân. Vẫn là không cần, các ngươi muốn phái người đến liền phái người đến đây đi. Lạc Vân chỉ được là thỏa hiệp, ngược lại sau đó làm việc bí ẩn điểm chính là. Mà cái kia túi đem ra vừa nhìn, đến 10 lạng linh tinh thạch. Xem ra Lạc gia thế hệ trước tuy rằng cũng không thế nào chống đỡ trẻ tuổi sự, nhưng chỉ là tiền riêng vẫn là không ít. Vậy chúng ta tiên tiến thành, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận, phố chợ hung hiểm, nếu như khi tất yếu khắc nhớ tới báo ra chính mình Lạc gia thân phận. Lạc Thần nghiêm mặt nói, lại đem một khối có Lạc gia tiêu chí nhãn hiệu đưa cho Lạc Vân. Nhị ca, cảm tạ. Lạc Vân tiếp nhận vật ấy, biết này có đôi khi chính là có thể đưa đến tác dụng lớn đồ vật, dù sao tứ đại gia tộc lực ảnh hưởng vẫn phải có. Bái biệt Lạc gia anh chị em, Lạc Vân cũng tiến vào này tiên tinh phường thị. Tính toán hạ, tuy rằng hiện tại trên người đã có 60 lạng linh tinh thạch, nhưng vì có thể phòng ngừa chú đáo, đi một chuyến chợ tìm kiếm đem linh tinh khắc đao là việc khẩn cấp trước mắt, trước tiên dùng chính mình khắc họa phù thạch bản lĩnh kiếm điểm linh tinh thạch, các loại, chờ kiếm đủ linh tinh thạch, trực tiếp từ linh kiếm tu khởi đầu trùng kích linh kiếm tu hậu kỳ. Tu luyện tới linh kiếm tu hậu kỳ kỳ thực cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ linh tinh thạch liền có thể làm đến. Nhưng nếu muốn trùng kích vào một cái giai đoạn linh kiếm sĩ, lại có phiêu lưu nói chuyện, cho dù là có thể mua được trợ cấp đan dược linh nguyên đan, nhưng trùng kích linh kiếm sĩ tỷ lệ thành công còn có chờ vận may khảo chứng. Nếu như thất bại, lại sẽ bể mất không ít linh tinh thạch. Hơn nữa liền tính linh kiếm sĩ khởi đầu sau đó, vậy tu luyện thời gian cũng sẽ bắt đầu lấy năm qua tính toán, đến thời điểm chính mình không có tìm được đầy đủ linh tinh thạch cùng gia tốc tự thân tu luyện đang dược, cái kia muốn đến năm nào tháng nào mới có thể ra đầu. Nay chợ bên trong không thiếu có đồ tốt, mua đi âm thanh loạn tung lên, nhưng Lạc Vân cũng không có tâm tư gì phải ở chỗ này mua sắm, có trước đó Lạc Thần cho gia tộc nhãn hiệu, liền muốn hảo hảo lợi dụng vật ấy. Lạc gia vốn là thương nghiệp nhà, tại phố chợ có chính mình cửa hàng, này đối chính mình sau đó tiêu thụ chế tạo ra đến đồ vật thì có tuyệt đại tác dụng, hơn nữa hành tung của mình cũng tuyệt đối không thể che giấu Lạc Thiên cùng Lạc Thần bực này người thông minh. Liên tính có thể tạm thời che giấu, dựa vào Lạc gia giao thiệp, muốn tra ra chính mình tại trong phường thị đều làm cái gì cũng đơn giản cực điểm. Ngược lại ẩn giấu căn bản là không phải biện pháp, chẳng làm cho cả sự tình tại Lạc gia công khai, dù sao nói như thế nào thân phận cũng là tam phòng trưởng tử, gia tộc hay là muốn bao phủ. Nếu là gia tộc người hỏi chính mình cung cấp đạo cụ lai lịch, đẩy đạo Hứa Thượng Huyền hoặc là Cầm Vân giáo hai người này nữ tử bí ẩn trên người là được, ngược lại liền nói chính mình bất quá là đại bán kiếm chút sinh hoạt phí mà thôi, như vậy bất luận hai cô gái này giải thích như thế nào, cũng đầy đủ để gia tộc mình tra cái sức đầu mẹ chán. Mà đồng thời chỉ cần mình xác định phố chợ thương nhân thân phận, vậy thì càng không thể nào tra nổi lên. Một niệm đến đó, Lạc Vân rất dễ dàng liền đi tìm Lạc gia chính mình tại bên ngoài thành cửa hàng. Lạc gia cửa hàng khắp toàn quốc các nơi, phố chợ chuyện làm ăn cũng là chủ yếu tiền tài khởi nguồn, này một nhà cửa hàng không tính lớn, bất quá mặt trên Lạc gia đặc biệt kim bài đại tự chân phẩm phường nhưng không có hàng hồ. Ta là Lạc gia tam phòng trưởng tử Lạc Vân, tìm trưởng quỹ của các ngươi. Vừa vào cửa lớn, Lạc Vân liền trực tiếp sảng khoái đưa ra nhãn hiệu. Điếm viên vừa nhìn tấm bảng này, thì sẽ đi vào thông báo trưởng quỹ. Giây lát, trưởng quỹ cùng điếm viên cùng đi ra. Trưởng quỹ là một cái lao giả tóc hoa râm, xem ra ước chừng hơn 70 tuổi tuổi, tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng Lạc Vân biết có thể tại phố chợ khi trưởng quỹ người cũng không đơn giản, dù sao Thiên Tinh Phường thị là cả Tử Tinh quốc Lạc gia nhất là coi trọng khu buôn bán. Chỉ thấy con mắt nửa mị liếc nhìn Lạc Vân, tựa hồ có hơi kỳ quái tại sao đối phương lại ở chỗ này, bất quá khôn khéo hắn vẫn là trước tiên chắp tay thi lễ, cười hì hì nói, nguyên lai là tam phòng Lạc Vân thiếu gia, lão hủ Lạc Kim Sơn, trực thuộc Lạc gia trưởng lão đoàn. Trưởng quản Tây môn chợ Lạc gia chân phẩm phường buôn bán, không biết Ngũ thiếu gia hôm nay tới đây, có gì chỉ bảo. Vừa ra tới liền đem trực thuộc mình trưởng lão đoàn thân phận nói ra, trên thực tế chính là nói rõ chính mình giải quyết việc chung, nếu là Lạc Vân muốn dựa vào thân phận mình ở chỗ này thặng cơm ăn, đó là tuyệt đối không thể nào. Điều này làm cho Lạc Vân thầm mắng Lạc Kim Sơn là con cáo giả. Chương 27, kiếm tiện nghi. Cái này cấp 3 ánh sáng màu xanh đường lang chảo đánh bóng thành linh tinh khắc đao, nhưng là bản điểm hay nhất khắc đao, sắc bén phi thường, đối với khắc họa linh tinh bom hàng ngũ một bút tạo thành loại trận pháp có thể rất nhiều thành tác dụng, lẽ nào Ngũ thiếu gia cũng không thích sao? Gặp Lạc Vân tùy ý đem cái này khắc đao từ bỏ, ánh mắt nhưng nhìn về phía chiếc hộp màu đỏ, Lạc Kim Sơn một bộ hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Hắc hắc, hãy bớt xàm luôn đi, nắm chiếc hộp màu đỏ để xem một chút. Lạc Vân âm chắc chắc cười lên, không thấy được cuối cùng này thanh linh tinh thạch khắc đao, hắn đương nhiên sẽ không ra tay mua. Lạc Kim Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, con mắt đồng dạng chuyển qua chiếc hộp màu đỏ, đem nó đưa ra sau thăm dò tính cười nói, cái này linh tinh khắc đao giá cả 20 lạng linh tinh thạch, so sánh với lên một cái muốn tiện nghi, lên một cái Ngũ thiếu gia đều cảm thấy không được, này một cái thì càng không được rồi. Lạc Vân đem truyền đạt chiếc hộp màu đỏ mở ra, bên trong một cái khắc đao càng là đen thui, tuy rằng góc cạnh rõ ràng, nhưng không có trước đó này thanh bích lục khắc đao phong lợi, thậm chí có thể nói hoàn toàn không sánh được. 20 lạng linh tinh thạch sao? Ta muốn. Nhưng chỉ bất quá nhìn thoáng qua, Lạc Vân liền đem này màu đen khắc đao thả lại chiếc hộp màu đỏ, che lên, muốn đánh bao lấy đi. Nhưng không muốn cử chỉ này để Lạc Kim Sơn trực tiếp ngăn cản, tay của hắn cũng đặt tại hộp lên, cười nói, Ngũ thiếu gia chẳng lẽ không yêu thích màu xanh lục này thanh sao? Không phải. Vẫn là Ngũ thiếu gia trong tay linh tinh thạch không đủ. Vậy lão hủ có thể tiện nghi điểm, 20 linh tinh thạch bán cùng Ngũ thiếu gia làm sao? Không tốt. Vậy cũng lấy nói cho lão hủ nguyên nhân sao? Không được. Cáo nhỏ. Cáo già. Ngại không được nét mặt giàn mua, Lạc Kim Sơn thả ra chiếc hộp màu đỏ, tâm trạng cảm thấy một trận quát đau. Nếu Lạc Kim Sơn đem ra thăm dò chính mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lạc Vân cười hì hì bỏ lại 20 lạng linh tinh thạch, đem cái này màu đen linh tinh khắc đao để vào trong túi. Phải biết này linh tinh khắc đao có thể không phải bình thường mặt hàng, xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối là do ba giai hậu kỳ quý hiếm yêu thú Tam Vĩ Ma thử lợi trảo chế tác mà thành. Tuy rằng nó tại khắc họa linh tinh thạch không bằng vừa nãy này thanh ánh sáng màu xanh đường lang khắc đao, nhưng cái này khắc đao nhưng có thêm một cái công hiệu, chính là bỏ khắc họa một nửa linh tinh thạch còn có thể ứng dụng vu các loại thuộc tính yêu đan, là vạn năng tay giả đời cấp khắc đao, giá trị ít nhất cũng là 100 lạng trở lên linh tinh thạch, cũng chính là Lạc Vân muốn tìm đồ vật. Ngũ thiếu gia, ánh sáng màu xanh đường lang khắc đao cực kỳ thích hợp tay mới, nếu là thuần thục, chế tác linh tinh bom cũng có 5 phần 10 trở lên nắm chặt, nhưng cái này tay giả đời khắc đao. Thứ lão hủ nói thẳng, cũng không có 30 năm công lực giả không có thể khống chế, nếu là tay mới, sợ linh tinh bom tỷ lệ thành công còn chưa kịp 3 phần 10 nha. Lạc Kim Sơn nhìn Lạc Vân đứng lên, hay là không có từ bỏ du thuyết. Hắc hắc, cái này khắc đao không phải ta dùng, mua được treo trên tường. Lạc Vân cười đắc ý đạo, trực tiếp đi ra cửa lớn. Nếu như Ngũ thiếu gia dùng không quen, có thể cầm lại để đổi cái này ánh sáng màu xanh đường lang đao. Lạc Kim Sơn cười lấy lòng đưa Lạc Vân ra ngoài, trước kia hắn bất quá là muốn thăm dò Lạc Vân, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn đúng là dám mua cái này bề ngoài xấu xí khắc đao, cái này gọi là nâng lên tảng đá đập chân của mình, hối hận cũng đã chậm. Hay lắm, đến thời điểm lại nói. Lạc Vân đương nhiên không để ý đến hắn, nói xong cũng nhanh chân rời đi. Bàn Nhi, thời khắc này đao từ khi ta thu mua sau khi xuống tới, có bao nhiêu năm không có bán đi. Lạc Kim Sơn mắt thấy Lạc Vân rời đi, ngồi ở cửa hàng trên ghế lâm vào trầm tư, hắn vẫn cứ nghĩ không hiểu, này Tam Vĩ Ma Thử Lợi Trảo làm thành khắc đao, làm sao sẽ vào hôm nay bán đi. Trưởng quỹ, có 30, 40 năm nhì, trước kia là 122 linh tinh mua vào. Bàn Nhi đáp, không biết trưởng quỹ này tại sao lại đột nhiên hỏi, càng không biết tại sao 20 lạng bán ra vật ấy. Ừm, ngũ thiếu gia Lạc Vân không đơn giản, sau đó chỉ cần hắn đến nhớ tới đều phải gọi ta, nếu là ta không ở, các ngươi đừng để ý tới sẽ hắn, cũng không cho cùng hắn mặc cả. Lạc Kim Sơn sờ một cái hoa dâu bạc, đứng dậy liền đi ra cửa. Tiện đường về nhà lúc bỏ ra 1-2 linh tinh thạch mua chừng 10 thanh hào kiếm, Lạc Vân này mới trở lại gian phòng, đem thẻ chứng minh nhân dân xen vào gian phòng lúc, đại trận lần thứ 2 khởi động, chỉ bất quá tô trụ thời gian hạn chế đã giải trừ, nghĩ đến là Lạc gia trực tiếp đem nơi đây thời gian giải cho bán nước. Không có ở mặt trên dùng nhiều tâm tư, Lạc Vân đem hai túi linh tinh thạch tổng cộng 39 lạng đều cho đổ ra, bắt đầu lựa ra đối lập thích hợp chế tác linh tinh phụ lục linh tinh thạch. Trên thực tế này đống linh tinh thạch hình dạng đều không phải như thế, có gập ghềnh nhấp nhô, có cũng vẫn toán chân nhắn, chỉ bất quá chất lượng lên phổ biến là 1-2 thôi. Cho nên liền tính tìm tới vượt quá 1-2 tầng linh tinh thạch, người bình thường đều sẽ hấp thu đi chúng nó bản thân dư thừa đi ra linh khí, để cho có 1-2 trọng, như vậy đối với giao dịch mà nói sẽ tương đối dễ dàng. 39 lạng linh tinh thạch bên trong, cũng bất quá có một nửa thích hợp chế tác linh tinh phụ lục, Lạc Vân đưa chúng nó đều lựa đi ra, bỏ vào một bên. Hoa hoa hoa. Giữa lúc muốn thử nghiệm có chút xa lạ tay này lúc, túi trung hoa cấp mô nhưng dò ra đầu, chăm chú nhìn chằm chằm nửa kia hình dạng không phải rất tốt linh tinh thạch, hiển nhiên rất muốn ăn non nê. Hoa ca, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng không? Chính là hoàng đế cũng không kém đói bụng bình, Lạc Vân đương nhiên biết đạo lý này, xuất ra một viên to lớn nhất linh tinh thạch tại hoa cấp mô trước mắt cơ cơ. Hoa hoa hoa. Hoa cấp mô hèn mọn liếc nhìn Lạc Vân, lúc này đem đầu phiết nhiều một bên, này vô sự lấy lòng phi gian tức đạo sự, nó tựa hồ cũng rất rõ ràng. Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn? Lạc Vân lúc này đem linh tinh thạch đẩy ngã trước mắt nó, ánh mắt tràn đầy trí thành. Hoa. Hoa cấp mô nửa mở một con mắt, nhưng bỗng nhiên chống đỡ đại chủy bà, phải đem vật ấy nuốt lấy. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lạc Vân đương nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được, tay cấp tốc co rụt lại, tránh thoát lần này đột nhiên tập kích. Hoa hoa cô cô hoa hoa. Hoa cấp mô vồ hồ sau, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Hắc hắc. Những này tài là hắn. Lạc Vân không nhìn nó, chỉ là đem bên trong ba viên dáng vẻ xấu nhất đưa cho nó, sau đó còn lại đều mò trở về trong túi. Hoa hoa hoa. Hoa cấp mô bất mãn hào vài tiếng, bất quá vẫn là thân chảo đem cái kia ba viên hơi chút khó coi linh tinh thạch để vào dưới bụng. Tuy rằng bất luận cái gì hình dạng linh tinh thạch hấp thu đến linh khí đều là ngang ngửa, nhưng mặt ngoài bóng loáng linh tinh thạch đang hút thu lên nhanh vu người trước, vì vậy cái dạng này số luyện hóa lên không thư thái như vậy. Hoa cấp mô đối với linh tinh thạch nhu cầu kỳ thực cũng cùng kiếm tu giống như vậy, chẳng những có thể khôi phục tiêu hao đi linh khí, còn có thể trong đó đạt được thăng cấp lúc tất yếu linh nguyên, vì vậy nặng 3 lạng linh tinh thạch chí ít đầy đủ nó trong 2,3 ngày bên trong thăng cấp đến cấp 1 khởi đầu. Cho nên tại quốc luyện hóa linh tinh thạch này thời gian 2-3 ngày bên trong, Lạc Vân có thể có yên tĩnh hoàn cảnh chế tác linh tinh phụ thạch. Chương 29, vậy mà là kế. Tại Đại Lục Thiên Kiếm, mỗi một cái giai đoạn lĩnh vực đều rõ ràng trong sáng, chính là linh kiếm tu khởi đầu cùng linh kiếm tu trung kỳ trong lúc đó đều có một cái cảm giác được hưởng câu, nó giống như là một đạo trong suốt bức tường ngăn cản, không tới trước mắt liền không cách nào chọc thủng nó. Vì vậy chính là ăn có thể tăng thêm lượng lớn linh khí, linh nguyên bí chế tiên đan bảo vật, cũng chỉ sẽ tích lũy vu trong thân thể, nếu không thể chọc thủng trước mắt bức tường ngăn cản hưởng câu, liền không vặt đạ đến cái trước giai đoạn. Bất quá Lạc Vân chính là có luyện chế loại đan dược này phương pháp phối chế, còn có hoa cấp mô cái này tự xưng luyện khí, luyện đan tuyệt không thất bại vô địch bà bối, cũng bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nguyên sản liêu mà nhìn hải than thở. Cho nên hiện tại chỉ có thể là chậm rãi luyện chế linh phù thạch, hợp thành linh kiếm khí, kiếm lấy đầy đủ linh tinh thạch hào quá linh kiếm tu này mới đầu một cửa, sẽ tìm những phương pháp khác tiến đến giai, dù sao vạn sự khởi đầu nan, nếu là quá dễ dàng, thế gian kia huyền kiếm thánh cũng là đầy đất đi loạn. Giấu trong lòng 30 viên linh tinh thạch, Lạc Vân đi vào Lạc gia chân bảo phường. Nhưng lúc giá trị buổi trưa mặt trời chói chang trên cao thời gian, trong cửa hàng có không ít khách hàng tại cùng điếm viên thảo luận buôn bán, bất quá bởi vì đều là tiểu buôn bán, đều là đứng khách qua đường. Nhìn thấy hai cái điếm viên đều đang bệ bộn giải thích cái gì, Lạc Vân ngay trong đó trên một cái ghế lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Người nói cái gì? Linh Nguyên Đan lại mua xong. Trước đây bãi quầy hàng cũng không có nhân hỏi thăm. Đúng nha, cũng làm cho nhân mua xong. Ta bỏ ra nửa năm thế gian không dễ dàng tích góp đủ 15 viên linh tinh, ngươi nói không bán sẽ không bán, chí ít cho ta cái lý do đi. Chính là nha. Mẹ, chúng ta một nhóm người, không dễ dàng tối hôm qua truy nã nhiệm vụ, vẫn chết rồi ba cái, lúc này mới tích góp đủ 3 người tiến giai linh tinh thạch. Ngươi đây không phải là Khang Đa sao? Không nói, chính là một viên cũng muốn chuẩn bị cho ta đi ra, bằng không hôm nay ta liền không đi. À, ta đã hiểu, ta đã hiểu, ta nói Thiên Kinh thành trung hết thảy chân phẩm phường cùng tụ bảo môn cấp thấp linh dược đều xin tha đây. Nguyên lai là liên hợp lại muốn lên nào hảo giá thị trường nha. Ách, mấy vị gia, không mang theo như vậy, ta cũng bất quá là một tiểu trước sân khấu mà thôi, các ngươi muốn đồ vật rất nhiều ngày trước cũng đã thụ xong. Tụ bảo môn người cũng là nói như vậy. Hay lắm. Các ngươi Lạc gia luôn luôn thành tín, hiện tại cũng gian xảo rồi. Mẹ, mua 10 viên chỉ cho 5 viên, liền rũ thương hoàn những này đều chân, vẫn tăng 2 thành giá cả, thiên sát không sợ bị xét đánh sao? Lạc Vân trong lòng cũng là chấn động, thậm chí ngay cả rũ thương hoàn loại này dược phẩm cũng trương giá cả, xem ra linh nguyên đan chớ nói chi là. Phải biết mấy ngày trước tới nơi này, quầy hàng cũng không có đan dược này bán ra, nguyên lai cũng không phải là không có bán, mà là bán xong. Nhắm mắt dưỡng thần, lại có một đám linh kiếm tu trung kỳ, hậu kỳ tán tu cũng chen chúc vào, đứng ở trước sân khấu cùng điếm viên tranh chấp liên tục. Phải biết này quần tán tu đều có thực lực tại người, mà điếm viên đều là phàm nhân, muốn so với âm thanh đại tuyệt nhiên không phải những người này đối thủ, như vậy liền xong rồi mới vừa nói chuyện liền những người khác bị cắt đứt qua tương. Mà chính đang mâu thuẫn kích hóa tiền, hậu đường Lạc Kim Sơn đi ra. Xảo cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này kinh thành cùng phụ cận xâm thành, đồng thành mấy cái trong đại thành đều tới thật nhiều con cháu quý tộc, thành phẩm linh dược toàn bộ xin tha, hiện tại chỉ có nguyên vật liệu cung cấp không thiếu. Chúng ta Lạc gia hiệu thuốc đã nhiều hơn 2 phòng đan dược lô, các ngươi muốn mua, chỉ có thể ở các loại, chờ một quãng thời gian, còn linh nguyên đan, thiên nguyên đan loại hình, chỉ có thể chậm rãi các loại, chờ thiên tinh phường thị luyện đan sư mở lô rồi. Lạc Kim Sơn dâu bạc thổi một hơi, lúc này đem mọi người cho chấn động đến mức ngưng miệng lại, liền Lạc Vân ỷ vào này ghế không cách nào di động đều cảm thấy thân thể một trận kiềm chế. Lạc trưởng quản, cái kia linh nguyên đan cụ thể lúc nào có thể đến hàng? Đồ vật này nhưng là trùng kích linh kiếm sĩ cần phải đồ vật, các ngươi thiên tinh phường thị Lạc gia chân phẩm phường, lẽ nào khuyết hàng còn muốn khuyết 10 ngày? Nhìn thấy chủ sự người đi ra, trong đó đại biểu khẩn trương gia tăng giọng, không cam lòng tâm ý rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được như thế khẩn yếu đồ vật tại thời khắc mấu chốt thiếu hụt tâm tình. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hiện tại thiên tinh phường thị bên trong thành phòng trọ ngoại trừ cái kia mấy nhà kiếm phái còn có cần tu vi luận định động phủ, đều cơ hồ chủ đầy, ngoại thành phòng trọ các ngươi cũng nhìn thấy chứ? Chỉ thấy tục phí, không gặp phái gia thân phận bài, hắc hắc, 30.000 lưu động nhân khẩu phố chợ, hiện tại đã qua 40.000. Chúng ta đã liên lạc bên ngoài mấy ngàn dặm mấy cái phố chợ lấy thuốc, bất quá muốn dược phẩm khôi phục trật tự, chỉ ít thời gian 4-5 ngày. Nếu là không kịp đợi, chính mình mua nguyên vật liệu mở lô đi, cho nên trước đó dược phẩm đến, ta Lạc gia sẽ ở chợ lên phân phát tin tức, chư vị trước hết mời về đi. Lạc Kim Sơn hướng về phía trước mọi người quét qua, trên nét mặt mang theo không thể nghi ngờ. Chính mình mở lô luyện đan, đối với này quần cấp thấp tán tu mà nói là không thể tưởng tượng, cho nên một nhóm người đều chỉ có thể là một phen thảo luận, cuối cùng phẫn nộ mà về. Lạc Vân đại thể rõ ràng chuyện đã xảy ra, Sở Hưng Lâm, Nhâm Thái Hy hai người tạo thành phản ứng dây chuyên hạ, đệ tử tinh quốc các gia tộc đều bắt đầu động viên, Thiên Tinh Phường thị cũng tại rất thành trong một đoạn thời gian đều không ngừng sẽ có gia tộc vào ở. Tham gia náo nhiệt là tất cả nhân thiên tính, mà như thế một cái trăm năm khó gặp mới mẻ sự tình xuất hiện, dẫn đến chính là bất kể là tán tu hay là ẩn giật không ra trạch tu cũng bắt đầu ngồi không yên, những chuyện này xếp ở chung một chỗ, đem Thiên Tinh Phường thị khuyết dược sự kiện đẩy tới sân khấu phía trước. Lạc Vân nhắm mắt dưỡng thần để Lạc Kim Sơn thấy rõ, lúc này là đi tới trước mặt, cung kính nói, "Ngũ thiếu gia, ngài đã tới." Bên trong thỉnh. Nếu là dựa theo tuổi tác, này Lạc Kim Sơn còn muốn gọi hắn ra, hắn muốn như vậy Lạc Vân đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, tại hắn mời hạ tiến vào chân phẩm phường nội đường. Nội đường bên trong, Lạc Kim Sơn ngồi ở Lạc Vân chính diện, cười nói, "Ngũ thiếu gia hôm nay tới này thực sự là không khéo, nếu là muốn mua đồ, e sợ đều sẽ có khuyết, hơn nữa gia chủ cũng tới tin tức, vật sở hữu đều chướng 2 thành, chính là gia tộc thành viên cũng không có thể miễn đi cái này quy định. Bất quá Ngũ thiếu gia có thể yên tâm, không dùng tới mấy ngày, loại tình huống này sẽ hóa giải, chúng ta đã phái ra rất nhiều cao giai kiếm tu mang theo không gian bảo túi cùng với những cái khác cửa hàng liên động. Ta ngày hôm nay không phải tới mua đồ." Lạc Vân mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng thầm mắng cáo giả, dĩ nhiên mượn dùng gia tộc danh nghĩa lên ảo ảo giá hàng. "Ồ, cái kia ta biết rồi, nhất định là này thanh linh tinh khắc đao khó dùng, phải thay đổi màu xanh lục này thanh chứ." "Ha ha ha." Lạc Kim Sơn đắc ý nở nụ cười, như là đoán được Lạc Vân ý nghĩ, quay về sắp sửa lại đây pha trà điếm viên vẫy vây tay. "Không phải." Đang định hắn muốn cho điếm viên đem khắc đao mang tới lúc, Lạc Vân ngăn trở hắn, cứ ngươi giả ra vẻ hiếu kỳ, cố ý hỏi ngược lại, "Đúng rồi, chúng ta chân phẩm phường có linh tinh bom bán sao?" "Ồ, Ngũ thiếu gia muốn mua linh tinh bom nha, đồ vật này." "Ừm, giá cả nguyên bản liền quý, ngài lần trước đến cũng nhìn thấy, bình thường tiến vào giá cả 4 lạng, bán được 5, 6 lạng một viên, khuyết hàng trong lúc càng là quý giá thật nhiều yêu. Ngũ thiếu gia phải biết, hiện tại ta chỉ là cùng chế phù sư mua liền muốn 6 lạng linh tinh thạch, bán ra liền muốn 8 lạng. Lẽ nào Ngũ thiếu gia muốn mua?" Tấm tắc sách, "Ngũ thiếu gia nếu như muốn mua, ta có thể giấu giếm được gia tộc, ổn định giá 6 lạng nửa một viên bán cho ngài, ngươi xem coi thế nào." Lạc Kim Sơn không biết là kế, cho rằng Lạc Vân là muốn ỷ vào giàu nước đố đổ vách muốn mua linh tinh bom, vì vậy lộ ra hàm hậu nụ cười, thực tế đang chờ mạnh mẽ tể lên đối phương một đao. Phải biết này chế phù có thể không phải bình thường việc, Thiên Tinh Phường thị có bao nhiêu cái chế phù sư, Lạc Kim Sơn lẽ nào còn không biết. Hơn nữa đã sớm là bị các đại thương phô chia cắt xong xuôi, đây cơ hội chính là lũng đoạn hành nghiệp, há lại là người bình thường có thể tùy ý ra giá buôn bán, bởi vậy Lạc Kim Sơn tại như vậy bất cẩn. Nhập hàng giá cả 6 lạng. Lạc Vân làm bộ kinh hô. Chương 31, luyện đan. Cũng tỉ như Lạc Vân trước mắt một bình lớn bạch lục huyết, này chính là khá là quý hiếm cấp 3 linh thú trắng bạc lục huyết dịch. Nếu là đặt ở mấy ngàn năm trước, quan giá trị chính là 1-2 trăm lạng linh tinh thạch. Chỉ là trải qua thời gian mấy ngàn năm, bởi vì thuần dưỡng linh thú kỹ thuật tiến bộ, trong phường thị thì có cao giai kiếm tu bắt được đồng thời nuôi nhốt loại quý hiếm này linh thú, trải qua những này kiếm tu trong ngày thường đều tới trắng bạc lộc tử bên trong cho ăn đại bổ đồ vật, chờ không ngừng tạo huyết cũng dựa vào gián tiếp lấy máu thu thập loại quý hiếm này tái sinh huyết dịch sau, tài giảm giá không ít. Bất quá trên thực tế chỉ riêng này một đại ấm, liền cần một con trắng bạc lộc 2 tháng tái sinh huyết lượng, giá trị 80 lạng linh tinh thạch. Lẽ nào này tài liệu? Luyện đan người không phải Ngũ thiếu gia ngài? Nhìn Lạc Vân đem chính mình đưa tới 20 lạng linh tinh thạch thu lại, Lạc Kim Sơn không khỏi hồ nghi nói, này luyện đan sự hắn thực sự quá mức hiếu kỳ, thậm chí so với người khác lao bà sinh nam sinh nữ đều càng tốt hơn kỳ. Đương nhiên không phải ta, luyện đan, có một người khác. Được rồi, này không là hắn nên hỏi, ngươi chờ tiếp hàng là được. Lạc Vân âm hiểm nợ nụ cười, nhanh chân ra ngoài. Nếu như Ngũ thiếu gia luyện thành linh nguyên đan, tại hạ một viên 10 lạng linh tinh thạch thu về. Lạc Kim Sơn chớp miệng, con mắt ngục ngục lên quanh, cùng tiễn Lạc Vân đi tới cửa. Ha ha ha, không dám. Lạc Vân cười to rời đi, tiêu sái cực điểm. Kính hậu giai âm. Lạc Kim Sơn tức thời chắp tay, sai phái điếm viên đem hàng hóa chuyển lên, đưa đến Lạc Vân tô trụ nơi ở ngoài. Nội đường, Lạc Kim Sơn giàn mua mi chăm chú ninh, bàn nhi khoanh tay mà đứng. Trưởng quỹ, lao ra ngài cảm thấy cao nhân này hẳn là ai? Cao siêu như vậy thủ đoạn, chính là Thiên Tinh Phường thị nghe tinh tiền bối cũng không có cao như thế cường thủ đoạn nha. Bàn nhi nhìn chằm chằm cái bàn lên cái kia mấy chục viên linh tinh thạch, con mắt đều hiện ra hừng quang. Dù sao này linh tinh bom chất lượng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Lạc Kim Sơn gật đầu một cái, trầm ngâm nói, "Ừm, ta đắm chìm thương đạo hơn 200 năm, này linh tinh bom quả thật bình sinh ít thấy, phi có ngàn năm trở lên đạo hạnh tuyệt đối không thể hành. Phải biết, bình thường bên trong gặp thần kỳ, này đơn giản nhất linh tinh phủ thạch mới có thể thể hiện ra một cao thủ thủ đoạn, hơn nữa lại nhìn, trong đó linh tinh thạch tuy rằng tiết diện đã bị san bằng, nhưng y theo khối cùng khối bên trong hồng bàn phân bố." Lão gia ngài là nói, khối này, còn có này mấy khối, đều là một hai linh tinh thạch xé ra điều khắc thành, cái này chế phù tỷ lệ thành công chẳng phải là rất kinh người." Bàn Nhi một trận mồ hôi lạnh, dùng tay ba lạng gảy những này linh tinh bom, trải qua để điểm liếc mắt là đã nhìn ra trong đó đạo đạo trà trộn vô thương, ánh mắt độc ác tự nhiên không phải người thường có thể so với. "Hắc hắc, dựa theo cái này phép tính, có ít nhất 8 hơn 90% tỷ lệ thành công. Này tam phòng trưởng tử Lạc Vân, người sau lưng không đơn giản nha." Lạc Kim Sơn tâm tư kín đáo, che cần cười lạnh. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chia rẽ tiêu thụ, giữ nghiêm bí mật." "Trưởng quỹ Cao Minh, còn dùng đến tiểu tử ngươi nói sao?" Lúc này Lạc Vân cũng không cần ẩn giấu, dù sao Lạc Kim Sơn muốn làm chuyện làm ăn, điểm ấy đơn giản giữ bí mật việc vẫn là hiểu được, hơn nữa mỗi một nhà cửa hàng đều có mỗi một nhà cửa hàng cung cấp hàng thương, ai muốn chủ động đem chính mình cung cấp hàng thương báo cho những khác thương gia mà tạo thành giá cả cạnh tranh. Hơn nữa có rất nhiều chuyện, cho dù là nhiều cẩn trọng cũng sẽ bị phát hiện, dù sao chỉ là vĩnh viễn giữ không được hỏa. Huống chi mình còn có Lạc gia biển chữ vàng bày, tại vừa nãy qua đường thời điểm cũng cảm giác đắc đạo mấy quỷ dị bóng người theo đuôi chính mình, mãi đến tận trở lại nơi ở tại từng người tán đi. Lạc Vân đồng dạng là sẽ không sợ sệt những người này sẽ biết được cái gì, ai có thể đoán được này Hoa Cáp Mô có thần kỳ như vậy năng lực. Nhiều nhất sẽ cho là mình sau lưng có nhân vật thần bí nào thôi. Trong phòng, tại thương thức chung, luyện đan dược cấp bậc là cần vu này đối ứng với nhau lò luyện đan, còn có đốt lò sưởi linh khí, hơn nữa càng là mạnh mẽ lò luyện đan liền cần phối hợp với càng mạnh hơn lò lửa khí, mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được, nhưng Lạc Vân sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, dựa theo này Hoa Cáp Mô có thể hợp thành tự thân đẳng cấp á linh khí điểm này, hợp thành này linh cấp linh nguyên đan là nửa điểm vấn đề đều không có. Phải biết luyện khí tuy rằng tỷ lệ thành công đối lập hơi cao, nhưng công tự hơn nhiều luyện đan muốn phức tạp, hơn nữa vừa nãy cũng đạt được Hoa Cáp Mô khẳng định, bởi vậy tài mua lại nhiều như vậy luyện đan tài liệu, còn cái kia 20 viên linh tinh thạch, đương nhiên là Hoa Cáp Mô đồ ăn. Hoa ca, lúc này lao ra ngài có thể chiếm được cố gắng lên, nếu không là hắn ở trong bóng tối hào đến chết đi xuống lại, ta là không dám mua những này đồ chơi. Lạc Vân hai tay nâng đang dùng khinh bị hai mắt nhìn mình lom lom Hoa Cáp Mô, dường như cung dưỡng cái gì thần bình thường cẩn trọng lại chân thành đưa nó thả ở trên mặt đất, này có thể cùng bình thường tiện tay ném đi hoàn toàn khác nhau. Hoa hoa hoa cô. Hoa Cáp Mô nhếch lên miệng rộng, một bộ nhãn cao hơn đỉnh thần tình. Điều này làm cho Lạc Vân sâu giác không ổn. Hoa ca, ngươi vào lúc này cũng không thể giả thần giả quỷ nha, 200 linh tinh thạch toàn suy tiến vào, muốn là hắn làm không ra cái thành tựu, ta có thể đều muốn uống gió tây bắc rồi. Đem một đống lớn tư liệu sống toàn bộ đẩy lên Hoa Cáp Mô trước mắt lúc, Lạc Vân trong lòng trực chửi má nó, nhân sinh đều đánh cược tại này cốc lên, cũng quá hoa lệ. Hoa hoa hoa. Hoa Cáp Mô mấy cái bính khiêu liền nhảy lên giường, vừa trợn trắng cái bụng, đánh tới khò khè được. Ta sát, Hoa ca, ta đầu hàng còn không được sao? Lạc Vân mặt so với khổ qua vẫn khổ, lúc này đem trong túi tiền linh tinh thạch đều đổ ra, đem đống đến Hoa Cáp Mô bên người. Hoa hoa hoa hoa. Hoa Cáp Mô lúc này mới nỗ lực hành hạ xoay người, ôm lấy trong đó một khối, từ từ hấp thu khởi linh khí cùng linh nguyên đến, ánh mắt này đắc ý thái độ để Lạc Vân thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát đưa nó đánh bay. Hoa ca, lão gia ngài hảo hảo hưởng thụ, ăn xong rồi nhớ tới ta định chuyện kế tiếp. Lạc Vân ngoài cười nhưng trong không cười, quyết định tạm thời không để ý tới nó, ngược lại bắt đầu phân phối thuốc, cũng đem chia thành tập phần. Giây lát, Hoa Cáp Mô nhảy xuống, đem Lạc Vân chia làm trong đó một phần thôn vệ tiến vào bụng. Sau đó toàn bộ cấp thân bắt đầu trở nên toàn thân xanh biếc, trên người bảo thạch linh quang long lánh, từ từ có linh khí từ phần lưng bảo thạch trung ngoại tiết mà ra, cảnh tượng mười phần thần bí. Liên toàn bộ gian phòng cũng bắt đầu hồng lục lấp lóe, nhìn ra Lạc Vân hai mắt phát quang. Nhưng mà trải qua nửa khắc, đá quý này bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ linh khí giảm xuống trạng thái, Lạc Vân gặp Hoa Cáp Mô nhìn thoáng qua mặt đất linh tinh thạch, lập tức liền đống đến dưới người nó. Quả nhiên, tới gần bên cạnh nó linh tinh thạch bắt đầu bị hấp thu, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Xem ra tuy rằng luyện đan trên đường cũng là muốn tiêu hao không ít linh tinh thạch, mà đầy đủ tốn hao đi 2 viên linh tinh thạch sau, Hoa Cáp Mô tài mở ra miệng rộng, hào 3 tiếng, đem 10 viên đan dược cho phun ra. Lạc Vân kinh hỉ đem này từng viên hồng lam giao nhau đan dược cầm trong tay, tại trong lỗ mũi nghe nghe, xác nhận đây chính là linh nguyên đan không thể nghi ngờ, tâm trạng không khỏi trở nên hưng phấn. Chương 33, di chỉ. Không cần, chỉ cần cùng hiện tại sự tình như thế làm chút thủ thuật che mắt là được. Lạc Vân tùy ý nói, xoay người ra ngoài. Đi ngang qua chợ, Lạc Vân vẫn tại cân nhắc này là Kim Sơn ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng quen rồi làm như vậy, dù sao vạn năm qua tu kiếm, kiếm tu giới hung hiểm hắn đã sớm khắc trong tâm khảm, hiện tại không có phiền phức gì, là bởi vì Lạc gia đã đem chính mình nơi ở phụ cận cho khống chế lại duyên cớ, nếu là xuất ra ngoại thành, sợ là bốn phía nguy cơ đều có khả năng, dù sao một tán tu, không cùng những tán tu khác giao lưu, sớm muộn đều phải bị nhân bài xích, cái này là thiết luật. Giao thiệp có đôi khi cũng là một loại lực lượng, tựa như đến người khác địa bàn không đưa tiền bảo hộ, đi tới nhà của người khác bất hòa chủ nhân chào hỏi như thế. Cây húng quế phế tích sản xuất địa tâm thảo, và năm hắc hổ hải có rồi. Muốn cũng sắp. Chỉ bãi một canh giờ. Cùng là phế tích sản xuất địa long vậy. Cương cấp. Chỉ có một mảnh. Luyện linh khí cấp tấm chắn trực tiếp lên đỉnh cấp linh khí. Biết hàng đến. Bán bảo vật mảnh vỡ. Bán mảnh vỡ. Cây húng quế phế tích tìm tới. Thiện nghi rồi. Lạc Vân đống nhiên đứng lại, quay đầu. Nhưng nhìn thấy này chợ một góc quả nhiên có ba người chính đang đầu cơ thương phẩm, một màu đều là cây húng quế phế tích sản đồ vật, chỉ bất quá bởi vì bán đồ vật nếu không phải quá mức xa hoa, nếu không phần lớn là phế phẩm, ở địa phương nghèo khổ này, cái nào kiếm tu không phải bởi vì tiền thiếu mà dưỡng đến khẩu vị xảo quyệt, hoặc vốn là đầu khôn khéo cực điểm, vì vậy tiên ít người hỏi thăm. Ngược lại cũng không phải sợ sệt hàng giả, dựa vào vạn năm kinh nghiệm, từng chút linh khí sóng chấn động nhiều ít liền có thể bộc lộ ra chính phẩm cùng hàng nhái khác nhau. Cái kia bán địa tâm thảo, địa long vậy, đều đúng là cương cấp tài liệu. Nhưng mà nơi này là ngoại thành, cũng không tốt tiêu, cũng không biết ba người này nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đầu cơ này mấy thứ xem ra hẳn là cương cấp tài liệu. Lạc Vân hiếu kỳ bước qua, cầm lên bảo vật này mảnh vỡ. Đây là một khối như là tấm chắn như thế mâm tròn, chỉ bất quá nhiều lần lật xem nhưng không có tìm được chỗ hổng, hơn nữa cũng có khảm nạm linh tinh thạch vị trí. Hiển nhiên, người này nói là mảnh vỡ tuyệt đối không thể, dựa theo Lạc Vân kinh nghiệm, đây là một khối tà đạo cơ quan bản, khảm nạm tại mỗi địa có thể khởi động cấm chế bảo khí, hơn nữa loại này cơ quan bản tuyệt đối có mấy vạn năm, thậm chí càng thêm xa xôi niên đại. Viễn cổ thời điểm, loại động phủ này duy nhất cơ quan bản bình thường làm tàng bảo các chìa khóa, một khi mở ra loại này cơ quan, thông thường cất giấu cực kỳ phong phú bảo tàng, thậm chí còn chôn giấu thượng cổ tà đạo công pháp. Thiên ma cổ mạch tuy rằng tu luyện nhanh chóng, nhưng cũng bởi vì công phạt thù mà vô cùng phiền phức, bằng không một ngàn dựa vào Lạc gia gia tộc thế lực, coi như là đoán cũng có thể đoán ra một loại có thể khiến dùng công pháp được. Cho nên hiện tại chính mình tu luyện cũng là khuyết thiếu loại này công pháp, đồng thời chính mình linh giai, hắc vân quyết, tán khí thái chậm, tiêu hao linh tinh cũng so với những công pháp khác muốn chậm nhiều. So với nếu như có thể tìm tới một quyển hảo công pháp ma đạo, vậy cũng so với cái gì đều muốn tốt hơn nhiều. Vị tiểu ca này, vừa nhìn ngươi chính là người có tiền, là mua mảnh vỡ chứ? Ta này mảnh vỡ còn không sai, ngươi xem một chút, đồ vật này dùng để thay thế bình thường tấm chắn tuyệt đối được. Bán mảnh vỡ người nhìn thấy Lạc Vân có hứng thú, liền khiến cho kính hướng về trên người hữu dụng địa phương sáo. Cơ quan này bản hoàn hảo vô khuyết, nhưng vẹn vẹn khảm nạm linh tinh lúc tuyệt không tác dụng, cho nên nhiều nhất mua về chính là một khối chặn bản thôi, vì vậy người này đem nói thành là tấm chắn. Này cây hung quế phế tích là địa phương nào? Thậm chí ngay cả cương cấp yêu thú đều có. Các ngươi những này thương. Lạc Vân biểu hiện đến mức rất có hứng thú, một kiện kiện đồ vật đều cầm lên nhìn thoáng qua, trong đó càng còn có vài dạng bị đánh phôi linh khí, tàn hủy trình độ lợi hại, hầu như không thể chữa trị, nhưng hắn cảm thấy hứng thú chính là, những này linh khí không đơn thuần là bị địa long đánh thành như vậy, thậm chí có một hai dạng là bị khác hẳn với bình thường thuộc tính tà môn thuộc tính đánh thành như vậy. Người kia sắc mặt một khổ, bất quá gặp Lạc Vân một bộ vô cùng muốn đào bảo răng rắc, đồng thời trong thời gian ngắn cũng khó có người mua, liền mại tính tình giải thích, cây húng quế phế tích là một chỗ cổ đại di chỉ. Chính là thiên tinh rừng rậm nơi sâu xa đại danh đỉnh đỉnh một chỗ linh cấp kiếm tu cấm địa, thường có không ít kiếm tu trở lại nơi nào đào lấy viễn cổ thời điểm tu sĩ di lưu bảo vật, thậm chí cũng đã được nghe nói có kiếm tu trực tiếp đào từng tới huyền khí mà phát tài. Nhưng bởi vì trải qua có kiếm tu sẽ đi, thường thường cũng sẽ có hung manh yêu thú làm thành sao huyệt, chờ đợi kiếm tu xông vào, tiếp theo phục kích. Chúng ta 5 người một nhóm tại mấy ngày hôm trước đó là tề đi tới một chuyến phế tích, vốn là xác thực phát hiện không ít kiếm tu thi thể cùng không gian bảo túi, đồng thời tìm được vài dạng linh khí. Chỉ trách lòng tham không đủ, càng là thâm nhập trong đó, bên trong yêu thú càng là mạnh mẽ, chờ chúng ta phát hiện muốn rời khỏi phế tích thời điểm, đã là đã muộn, chỉ được là đông trốn tây xuyến, cuối cùng liền tới nơi nào cũng không biết, cuối cùng tìm tới này một khối đồ vật, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nhưng là phôi. Chờ ta đại ca đi thu thập địa tâm thảo lúc, không nghĩ tới lại gặp được cương địa long, đã xê. Hết hai người, cuối cùng dựa vào mấy khối bảo mệnh linh tinh yên vụ đạn, cùng trước kia tung xuống mê cung ghi chép phấn lui ra ngoài. Đây cũng không phải là sao, nếu không phải ta giật mình, mua rất nhiều linh tinh yên vụ phòng thân, sợ là hiện tại đã sớm đoàn diệt. Nhưng bây giờ sợ là ngoại trừ tu vi, chúng ta là muốn từ đầu trở lại. Chào hàng địa long lân người ngồi dưới đất, gặp đồ vật vẫn là không ai mua, cũng là trực tiếp nói chuyện phiếm lên. lại đụng phải dược phẩm khuyết hy, ngoại thành phòng tử toàn tô đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể là tiện giá cả ra tay những đồ vật này, tục phí bên trong thành bộ kia phòng ở, ta xem tiểu ca từ chân phẩm phường nơi nào mới ra, nếu là có ít tiền, không bằng chúng ta tiện nghi đều bán cho ngươi làm sao? Một người khác cười khổ nói, các ngươi muốn bán bao nhiêu? Lạc Vân ngưng thần chọn lựa kiếm, một bộ muốn hỗ trợ rồi lại mua không nổi dáng vẻ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đối vừa nãy giải thích cái kia liếc mắt ra hiệu, cuối cùng này nhân đạo, như vậy đi, 40 lạng linh tinh thạch đều cùng nhau cho ngươi. Ừm, thành giao, giúp ta bọc lại. Lạc Vân sảng khoái vỗ một cái không gian bảo túi, đem đưa cho người trước mắt, sau đó sẽ đem những đồ vật này thu sạch nhập không gian bảo trong túi. Ba người này liền phản ứng đều không phản ứng lại đồ vật liền bán đi, một mặt không tin, mới vừa rồi còn đạo Lạc Vân mua không nổi, hiện tại phân đạo chính mình vẫn may. Đúng rồi, các ngươi có thể đem trước đó gặp phải cương địa long cái kia phân lão địa đồ họa đi ra cho ta sao? Ta cũng không muốn đụng tới loại này quỷ đồ vật, ừm, hay nhất có thể có cây hung quế phế tích nguyên bộ địa đồ, ta còn có thể cho các ngươi 10 lạng linh tinh thạch. Lâm rời đi, Lạc Vân bỗng nhiên cười nói, lại lấy ra một túi linh tinh thạch. Cái này đương nhiên có thể, chúng ta bây giờ liền vẽ cho ngươi. Mấy người lúc này là cảm động đến rơi nước mắt, lấy ra một phần chuẩn bị thông thường thiên tinh phường thị quanh thân địa đồ, tại ghi chép đến lung ta lung tung cây hung quế phân khu nơi địa long qua lại địa tầng tầng đánh cái hồng xoa xoa. Lạc Vân cũng không khách khí, đem quả đoán thu vào, đi vòng đường xa hướng trụ sở của mình bước đi. Về phần tại sao nhiễu đường xa, cũng là sợ sệt có mấy người lên cái gì ngạc nghiệm, mặc dù mình ở trong thành rất không cần phải sợ bọn họ, nhưng không sợ lang tập kích, chỉ sợ lang ghi nhớ, đi vòng thêm mấy cái quyển, có thể cho Lạc gia trong bóng tối bảo vệ mình người có đầy đủ thời gian đem bọn họ cách ly ra. Chương 35, biến thái quốc. Gặp Lạc Vân tới hứng thú, Vũ Văn Lục Đạo không khỏi cười dài lên, nói, các nàng nói các loại, chờ một quãng thời gian trở lại. Ta. Lạc Vân lập tức đã nghĩ tìm tảng đá đem ra hỏa này đập chết, bất quá nhìn hắn một bộ tựa như cười mà không phải cười răng rắc, liền nhịn xuống nói tiếp, còn gì nữa không? Hai người này nữ trưởng cái dạng gì? Có phải hay không có cái nữ thật cao gầy keo, tu vi cao thâm, một bộ nam nhân trang phục. Ách. Vũ Văn Lục Đạo rất hài lòng Lạc Vân phản ứng, bất quá nhưng như là càng nghe càng cảm thấy vô căn cứ răng rắc, nửa ngày trầm ngâm, không đúng nha, cô gái này chính là nữ, chẳng lẽ còn có nam nhân trang phục kỳ quái như vậy nữ nhân? Không phải. Lạc Vân kỳ, chẳng lẽ không đúng Cầm Vân Giao cùng Hứa Thượng Huyền? Chính mình chẳng lẽ tại phố chợ vẫn nhận thức những nữ tử khác? Không phải, hai người này nữ, một cái khăn che mặt cong lấy ta, tu vi ngược lại là khá cao, nhưng là chỉ là hơi cao hơn cái kia nói chuyện cùng ta mỹ nữ thôi, các cặc, lẽ nào Lạc huynh còn có càng tốt hơn mặt hàng? Vậy cũng đến giới thiệu ta biết mới được. Vũ Văn Lục Đạo không biết nơi nào móc ra một cái cây quạt, đùng đạp phía lên, đối Lạc Vân lại muốn tựa lên. Lạc Vân đại quẫn, này Vũ Văn Lục Đạo tính cách cổ quái ngược lại là hiếm thấy, liền dự định phái đi hắn, nếu không phải, vậy coi như ta đi đầu tu luyện đi tới, còn cần cảm ơn Lục Đạo huynh nhắc nhở, bằng không ta đã có thể cùng hai người này mỹ nữ bỏ lỡ cơ hội. Ai nha huynh đệ, ngươi đừng đợi nha, ta còn chưa nói hết đây. Bành. Lạc Vân lười cùng hắn dài dòng, quả đoán đóng cửa lại. Đem trước đào đến đồ vật từng cái lấy ra, trong đó có 3 loại đã tổn hại linh khí, 2 cái là khiên linh khí, 1 cái hỏa súng, cũng đã không cách nào khảm nạm linh tinh thạch, bình thường loại này phế phẩm ngoại trừ phân tách bán điếm, cơ bản không có tác dụng gì đồ, chữa trị giá cả còn không bằng một lần nữa gen đúc, bởi vậy cơ bản xem như là nửa bán nửa tặng. Nhưng Lạc Vân đào tới đương nhiên là hữu dụng. Hoa cấp mô thông minh theo người so với chỉ cao chớ không thấp hơn, nó có thể lên phản ứng cũng đưa ra đồ vật của chính mình đều sẽ không sai. Còn có trước đó tà đạo cơ quan bản, cương địa long giáp mảnh một viên, địa tâm thảo, liệt dương hoa các một đóa, những này tư liệu sống đều là cương cấp tư liệu sống, đơn độc sử dụng tự nhiên không được, nhưng đem ra hợp thành hẳn không phải là đại vấn đề. Hoa cấp mô lười biếng bị phóng ra, nằm trên mặt đất buồn ngủ lim dim, cũng không thèm nhìn tới những đồ vật này, nhưng trong thần sắc cái loại này cần linh tinh thạch ý tứ đã trần trụi ra vẻ, hành vi khiến người ta giận sôi. Cũng còn tốt Lạc Vân kinh thời gian quá dài tiếp xúc, đối tính cách của nó đại thể hiểu rõ, không có linh tinh thạch này phối cốc là chắc chắn sẽ không làm việc. Hơn nữa hiện tại nó cũng bởi vì luyện hóa hơn 150 viên linh nguyên đan mà thăng cấp một giai trung kỳ, cũng là thời điểm cho nó ăn no. Đem hết thể 252 linh tinh thạch ngã trên mặt đất, Lạc Vân cười lạnh nhìn Hoa Cấp Mô, quả nhiên, thằng nhãi này thấy linh tinh thạch tựa như thấy mỹ nữ, ngụm nước đã ào ào chảy xuống, hèn mọn ánh mắt rất rõ ràng được biết. 250 viên linh tinh thạch đúng là bút không nhỏ của cải, hơn nữa bán đi 100 viên sau còn giữ lại 50 viên linh nguyên đan, cũng đầy đủ để một người một cấp trùng kích đến linh kiếm sĩ tu vi. Còn lại linh nguyên đan là trùng kích linh kiếm sĩ then chốt, cho nên bị Lạc Vân trực tiếp bỏ vào trên đất. Còn luyện chế đan dược, này Hoa Cấp Mô cũng là có thất bại tỷ lệ, nhưng luyện chế linh nguyên đan có thể đạt đến 8 phần 10 tỷ lệ, cũng coi như là người tiên. Nhưng ai biết ra hỏa này muốn là đẳng cấp cao sau có thể hay không càng thêm biến thái. Một người một cấp cũng không tranh đoạt, từng người lấy mấy khối thả ở trong lòng bàn tay luyện hóa trong đó linh khí cùng linh nguyên. Dù sao đầy đất linh tinh thạch bày, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa xong. Yêu thú thể chất đặc thù, trưởng thành cũng là người bình thường không thể so với, chúng nó càng đủ càng nhanh hơn hấp thu linh nguyên, thả ra linh khí, sau đó cùng nhân như thế tiến hành linh nguyên hấp thu cùng linh khí, tức giận khôi phục. Còn nếu là nhân có cao giai công pháp, cái kia cũng tương tự có thể so sánh yêu thú tu luyện đến phải nhanh. Linh nguyên là kiếm tu lực lượng cội nguồn, nó thông thường tồn tại ở linh tinh thạch linh khí chung, nếu là ở luyện hóa linh tinh thạch lúc phóng to vô số lần, liền có thể nhìn thấy từng khỏa nho nhỏ hoa mai kết tinh tồn tại ở linh khí chung, đây cũng là linh nguyên. Linh nguyên trải qua tinh luyện sau sẽ tồn trữ tại sinh vật thân thể, huyết dịch hòa khí hải lý, ảnh hưởng sinh vật lực lượng mạnh yếu, mà linh khí nhưng là dồi dào cùng rèn luyện tự thân thể chất căn bản, là khởi động linh nguyên tất yếu khởi động khí tức. Liền giống với thi triển một bộ kiếm pháp, tiêu hao chính là linh khí, nhưng ảnh hưởng nó mạnh yếu nhưng là linh nguyên. Hai thứ này đều thiếu một thứ cũng không được, vì vậy phóng thích cùng hấp thu đều đồng dạng là trọng yếu. Đến vu kiếm tu môn phóng thích mà ra linh trọng khí, đều sẽ bị toàn bộ trong phòng trận pháp hấp thu đi, lấy dự trữ cùng tăng cường toàn bộ thiên tinh phường thị lực phòng ngự, nhưng như là Lạc Vân như vậy đê giai kiếm tu phóng thích linh khí hữu hạn, cũng không thể cho toàn bộ phố trợ tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Lạc Vân thi triển Hắc Vân Quyết, công pháp từ linh tinh thạch trung hấp thu linh khí, sau đó dùng công pháp không ngừng chống đỡ đại tự thân linh khí, tức giận chứa đựng cực đại, đồng thời từ linh khí trung lấy ra trong đó linh nguyên, tăng thêm lực lượng của chính mình, trùng kích sắp đến linh kiếm tu trung kỳ. Mà Hoa Cấp Mô thì lại so với Lạc Vân tốc độ càng nhanh hơn hấp thu linh tinh thạch, xem ra chỉ cần nửa tháng không tới, liền có thể tiến giai đến một giai hậu kỳ đỉnh cao, sau đó trùng kích yêu thú cấp 2. Cấp 2 yêu thú năng đủ bạo phát linh khí, sau đó dựa vào mạnh mẽ linh khí ra chỉ công kích kẻ địch, nhưng này Hoa Cấp Mô chỉ có lòng bàn tay to nhỏ, sợ là lực công kích nào đều không có, Lạc Vân ngược lại cũng không phải rất tò mò nhìn nó có thể làm gì, chỉ cần có thể so với Di Vãng cường một ít, hợp thành ra linh kiếm khí hàng ngũ liền cảm ơn trời đất. Mà chính mình sợ là trùng kích trung kỳ muốn so với trước đó tốn hao nhiều gấp 3 thời gian không ngừng, còn đạt đến linh kiếm tu hậu kỳ đỉnh cao, sợ là muốn một tháng có thừa mới được. Lần thứ hai đoán thầm này, Hắc Vân Quyết thực sự không phải cái gì hảo công pháp, đồng thời Lạc Vân vẫn là nhập định. Sau nửa tháng, Hoa Cấp Mô tại Lạc Vân nhập định lúc, lập tức liền nuốt vào hơn 10 viên linh nguyên đan, cũng tại một trận yêu dị quang huy sau, cười lạnh ung dung tiến hóa thành yêu thú cấp 2. Nó lúc này sau lưng gạo hạt bình thường bạo thạch quỷ dị trưởng thành một ít, mà trên người màu sắc càng là tươi đẹp không ít, xem ra tinh thần chấn hưng, chỉ bất quá gặp Lạc Vân còn đang bế quan trùng, nó quả đoán liền nằm xuống ngủ thiếp đi, đối với con đường tu luyện nó thản nhiên cực điểm, tựa hồ một bộ đầy đủ là tốt rồi rằng rớp. Nó linh thạch tiêu hao là 84 viên, còn Lạc Vân, bởi vì công pháp nguyên nhân tiêu hao cực kỳ chậm chậm, đại thể tiêu hao 40 viên, hiệu quả còn chưa kịp nó một nửa. Sau một tháng Lạc Vân tài tiêu hao mãn 100 viên linh thạch, cũng phân biệt phá tan linh kiếm tu trung kỳ, hậu kỳ, đạt đến linh kiếm tu đỉnh cao. Mà tỉnh lại chuyện thứ nhất đương nhiên không thể học biến thái Hoa Cấp Mô một cái liền nuốt vào 10 viên linh nguyên đan, sau đó cười lạnh một tiếng ung dung tiến giai. Phải biết linh nguyên đan là kích thích thân thể linh nguyên nổi khủng sau, trùng kích vào một cái giai đoạn, muốn nói không nguy hiểm ai cũng sẽ không tin tưởng, ăn một viên, đầy đủ người tốt chịu. Chương 37, Thiên kiếm. Vì quê hương, vì liên minh. Tăng tăng tăng. Vượt quá 30 người đồng thời rút kiếm, đây là bao lớn trận, nếu là đối phó một người bình thường con cháu quý tộc, chính là hoàn chỉnh tảng đá đều muốn chặt thành mảnh vỡ. Một cái linh kiếm tu khởi đầu kiếm tu có thể bù đắp được 3 cái thành niên người bình thường, nhưng trước mắt này hơn 30 cái đã đoạn ở ngoài thành người, nhưng hiển nhiên không phải bình thường người trưởng thành, bọn hắn đều thân kiêm võ nghệ, chính là ngay tại chỗ cũng là khiến người ta e ngại một đám lưu manh. Là rất có khí thế, bất quá, tất yếu khiến cho thanh thế lớn như vậy sao? Lạc Vân thu chính mình có chút nổn ngang tóc, nổi da gà nổi lên một thân. Lạc Vân, đừng đi ra. Để Lục Đạo ca ta cho ngươi chỗ dựa. Người hai người kia lợi hại nữ quyến cũng mau tới rồi. Giữa lúc Lạc Vân bước ra cửa lớn lúc, Vũ Văn Lục Đạo một cái lại đem Lạc Vân kéo trở lại. Cũng không biết hắn từ nơi nào khoan ra, nhưng giờ khắc này, hiển nhiên là đứng ở Lạc Vân bên người. Ta. Lạc Vân cảm thấy đầu đau xót, chính mình muốn hàm chiến một hồi cũng không được, này thế đạo thật đúng là loạn nha. Ồ, ngươi sinh bệnh. Như thế nóng. Vũ Văn Lục Đạo chỉ cảm thấy tay một nóng, lúc này bông ra, mà Lạc Vân đã là chạy ra khỏi cửa lớn. Giết. Ta hôn. Ngươi muốn lôi kéo ta nha. Ngươi sao không xuất ta nha. A, thật có lỗi nha huynh đệ. Lạc Vân bị hắn một buông tay, thiếu một chút lảo đảo một cái liền bắt đến kiếm của đối phương tiêm lên, cũng may kinh nghiệm phong phú, một cái xoay người tránh thoát 30 thanh đâm tới kiếm. Vụ. Linh kiếm pháp quyết. Thương, mang, kiếm. Lạc Vân trong tay á linh khí hung hãn ra tay, mấy kiếm đâm tới, kiếm khí có quy luật tung tóe mà ra, màu đen lưu quang lấp lóe lưỡi kiếm bên trên. Đây là linh kiếm tu hậu kỳ đặc biệt tuyệt kỹ phụ gia kiếm trúc, có thể đem bản thân thuộc tính linh khí phụ gia đến kiếm lên, phối hợp Lạc Vân linh kiếm pháp quyết, thương mang kiếm kỹ, làm cho mỗi một lần công kích đều mang vào trong đó uy lực. Bành. Bành. Bành. Bị Lạc Vân bắn trúng ba người dĩ nhiên trực tiếp ngượng ngã xuống đất, liền kêu to âm thanh đều không phát ra, nơi ngực liều lĩnh khói đen, một cỗ cháy đen gây mũi mùi vị xung ra, mà ba người này vị trí trái tim có một thước địa phương đã điêu khắc, đây chính là linh khí mang vào hiệu quả. Lạc Vân tàn nhẫn nở nụ cười, hắn cũng không phải là bình thường không hiểu thế sự thiếu niên, ra tay lúc đã sớm liền mang theo sống và chết hiểu ra. Đại lục thiên kiếm, nơi trốn nguy cơ, vật lại còn thiên trạch hạ, một khi đi nhầm một bước, vậy thì sẽ toàn bộ đều thua, đây là người bình thường không thể lý giải, nhưng sống vào năm, hắn rất rõ ràng, trước mắt chính là muốn giết mình người, mà chính mình hoặc là giết người, hoặc là chính là bị giết. Ba người đều là bị một chiêu kiếm đâm ngực mà chết, kiếm tốc nhanh mà quỷ dị, mang theo tuyệt cường thuộc tính linh khí. Thậm chí không ai có thể nhìn thấu ba kiếm này quy tích, nhưng ba kiếm này tuyệt đối khiến người ta nghẹt thở. Linh kiếm, pháp quyết, giết, giết người, là hắc ám thuộc tính. Ta công. Trong đám người nhất thời buộc phát ra một trận tiếng kêu, hay là không ai có thể xem hiểu này kiếm độ cong, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, này bị đánh trúng ba người vết thương cũng không phải kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính công kích tạo thành, mà là tà công. Chuyện này, Vũ Tầm há to miệng, triệt để ngây ngẩn cả người. Mà Lạc Vân cũng vào đúng lúc này động. Linh kiếm pháp quyết, vẫn là quá chậm, đồ có uy lực ngươi, đối với các ngươi những này liền hộ thân linh khí đều không có người, trên thực tế không có cần thiết giết gà dùng đao mổ trâu. Lạc Vân chậm chậm nói chuyện, từng bước tới gần còn lại mấy chục người. Toàn trường yên lặng như tờ, tiếng bước chân của hắn không nhẹ không nặng, nhưng ở chàng mỗi người đều phảng phất cảm thấy là đạp ở chính mình trong lòng, ngay cả mình tim đập đều trở nên cùng tiếng bước chân một cái tần suất. Linh khí, ta cũng không cần. Lạc Vân giơ lên màu đỏ nhạt tá linh khí, làm một cái lên kiếm thủ thế. Cự ngươi, nhân càng dường như banh cung bình thường bắn mạnh mà ra. Thượng cổ bị kiếm, thiên đạo hủy diệt. Vụ. Kiếm âm thanh càng hóa thành long âm, tại tán đi linh khí, tức giận một khắc kia, thoáng như là một cái bị trói buộc chặt chân long đột nhiên tránh thoát giống như vậy, nộ hào thẳng tới cửu thiên. Chỉ nhìn thấy ánh kiếm doanh doanh, một đạo lập lòe ửng đỏ hào quang kiếm tại thịt người thể trung đâm vào, sau đó mang theo máu tươi biểu xạ mà ra, tốc độ càng nhanh như thiểm điện lôi đỉnh. Không còn linh khí, tức giận ngưng trệ, hủy bỏ uy lực gia trì, Lạc Vân kiếm quyết lại một lần nữa hung manh phóng xạ, dường như tại bãi biển đối mặt thượng huyền tiên từ lúc, trong nháy mắt lóe sáng mà ra sát khí. Cùng đất trời hòa ca sau kiếm khí. Vạn năm chi kiếm, cùng một đám liền kiếm tu đều không phải võ sĩ đánh với, trên căn bản liền không có một chút nào hồi hộp. Xì xì. Thử thử. Như bẻ cành khô kiếm chớp mắt liền thu gặt 17 người sinh mệnh, mọi người đều ngốc ngây ngẩn cả người, cũng không phải bởi vì Lạc Vân tu vi cao bao nhiêu, mà là đối phương tại từ bỏ linh khí sau, cái kia một loại vẹn vẹn bằng vào bản thân kiếm quyết giết người thời điểm nhanh nhẹn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cái kia một loại nhanh, căn bản là không giống với gia trì linh khí lúc có nề nếp còn có thể thấy rõ kiếm chiêu. Hoa. Hoa lệ. Vũ Văn Lục đạo môi hơi run, chỉ hô lên hai chữ, loại này không bao hàm hủy thiên diệt địa, cũng không bao hàm bất kỳ linh khí gia trì, nhìn như không có nửa điểm uy lực kiếm triệt để chấn động hắn. Một canh giờ là 4 khắc, một khắc là 60 giây lát, một giây lát là 60 trong nháy mắt, gảy ngón tay một cái là 60 chớp mắt. Mà một cái chớp mắt 17 kiếm, chỉ có thể nói, Lạc Vân không phải thuần túy kiếm tu. Tiểu thư, chuyện này, đây là Lạc Vân sao? Đứng ở phố chợ to lớn tây cửa thành thiếu nữ ngây dại, hai tay hơi run rẩy, nhanh chóng như vậy chém giết mười mấy người, cho dù này 17 người liền kiếm tu đều không phải, nhưng trong thiên hạ có người nào đó có thể làm được. Hán, là mang theo đỉnh đầu đấu lạp, mà đấu lạp lên thủy miếng vải đèn che chắn khuôn mặt thiếu nữ. Cắn răng trả lời cái kia sợ run đồng bạn, nhưng cho dù là bản thân nàng, trong lòng còn lại hay là kiềm chế sau sợ hãi, bởi vì chớp mắt 17 kiếm, đây cơ hội nhanh như trong truyền thuyết thiên kiếm. Say xưa mà xuống đổ mồ hôi để Lạc Vân chiến ý dâng trào, trong cơ thể linh khí càng là mạc danh mãnh liệt, ngẩng đầu, một loại sảng khoái tràn trề tâm tính để hắn hầu như cảm thấy như là cùng nữ nhân ở trên giường đại chiến 300 hiệp, đương nhiên, hắn vẫn không làm như vậy quá. Nhưng hắn biết, như thế vẫn chưa đủ, vẹn vẹn là sử dụng kiếm còn chưa đủ, nếu là không có linh khí cùng linh khí, tức giận va chạm, nếu là không có tuyệt đối bình đẳng chiến đấu, tầng kia đi thông linh kiếm sĩ không hiểu nhau liền sẽ không bị xé rách. Trên đất, 17 cụ muốn lập ý giết chết chính mình mới mẻ trên thi thể, đều là trên ngực mở ra một đạo xem ra nhợt nhạt vết thương, thậm chí huyết dịch bốc lên lúc đều cảm thấy khó khăn, như vậy một chiêu kiếm, hay là luận nhanh, đã có thể nói người tiên. Mà mặt khác ba bộ, nhưng là bộ ngực vị trí mở ra cực đại động, đó là linh kiếm pháp quyết nổ tung chí mạng lỗ hổng, dữ tợn, nhưng không có cái kia 17 bộ thi thể tàn nhẫn. Ta kiếm, vẫn là mới lạ. Nhưng còn có người tới thử kiếm sao? Nhìn thi thể, Lạc Vân nhàn nhạt nở nụ cười, vạn năm tu kiếm, đối với đòn đánh này, chỉ có hắn mình có thể rõ ràng nhanh cùng chậm, rất hiển nhiên, một kiếm này hắn cũng không hài lòng. Kiếm tại rộng lớn ống tay nơi nhẹ nhàng một vệt, Lạc Vân nghiêng đầu. Chương 39, kiếm khí huyền thiểm. Không thèm nhìn, Hoa Lệ giơ tay, một tiếng nổ vang liền đánh chết sau lưng đối thủ, đây là mọi người không thể nào tiếp thu được. Ta sát, mông cũng có thể mông chuẩn như vậy. Huynh đệ, ngươi làm cho ta này linh kiếm sĩ làm sao chịu nổi nha. Vũ Văn Lục đạo đạo cặp mắt trắng dã, linh kiếm sĩ hậu kỳ tu vi, tự nhận là không có có cái này sau lưng xem đồ vật năng lực, cho nên sợ đến hắn tại chỗ không ngã trên mặt đất. Ta nào có biết nha, ngươi nói ta hai người kia lão bà tới không? Làm sao? Lạc Vân đứng ở trên sân đi dạo trong sân vắng, tránh thoát đập tới phong nhận thuật cùng hỏa cầu thuật, nhàn hạ vẫn hướng về Vũ Văn Lục đạo sau lưng nhìn lại. Nột, ở đằng kia, xem. Vũ Văn Lục đạo còn chưa ra khỏi thành, xoay người, nhưng không thấy đấu lạp thiếu nữ, lúc này là vò đầu âm thầm thấy kỳ lạ. Ta sát, chính là nói gạt ta lạc. Lạc Vân giương cổ lên, nhưng nửa người không gặp. Nào có cái gì nữ? Đều là chút ai qua nước tạo, trên mặt không phải có ba chính là mặt dỗ, này đại lục tiên kiếm nữ nhân phần lớn là không thể nhìn. Ầm. Mặt đất bị Vũ Tầm đập ra cái hố sâu, bất quá quỷ dị chính là Lạc Vân một cái huyền diệu bước tiến dĩ nhiên tránh thoát đòn đánh này, phải biết, Lăng Ba tiên nữ bộ có linh khí, tức giận thêm được, tốc độ càng là nhanh đến mức thái quá. Chỉ thấy Lạc Vân tay sờ một cái lan hoa chỉ, lưỡng lờ du liền né qua, thân hình vừa nhanh vừa mạnh, bước tiến chi dâm đãng, thân pháp chi nổi bật, đều bị khiến người ta trong lòng thuyết phục. Trong sân Vũ Tầm cùng Vũ Văn Lục đạo một đám người cầm triệt để sao không long, nhưng vẫn không để bọn hắn phản ứng lại, Lạc Vân đã hai mắt loáng loáng, thê thống khổ sở bày ra một bộ khổ đại thù sâu răng rắc, nhớ ta Lạc Vân, sinh ra bắt đầu chính là phế vật, vì mọi người khinh bỉ, thậm chí đứng bất động đều có thể liên lụy rất nhiều người hơn ta, cho nên không nữa có thể liên lụy bất luận người nào rồi. Được rồi, huynh đệ, đây là ta cùng Mặc cho Trần hai nhà sự, ngươi thay ta ngăn muốn tiến vào Tràng Linh kiếm sĩ là được. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể tạo nên ngươi. Mọi người vừa nghe, nhất thời tuôn ra bắt đầu nghị luận âm thanh, rất nhiều cùng chung mối thù cảm giác, liên tràng bên trong Vũ Văn Lục đạo đều cơ hồ muốn lệ áo rớt không. Vũ Tầm thì lại tức giận đến quái nhãn tần trở, cắn răng xin thể muốn chém giết Lạc Vân tại chỗ. Ngươi trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. Đấu Lạp thiếu nữ đứng ở không đáng chú ý góc, một loại mắt hoa cảm giác vô lực bắt đầu sinh. Tiểu thư, Lạc thiếu gia không trang, giống như vẫn đều như vậy nhỉ, hắn thật đáng thương nha. Tỷ nữ đã hai mắt liều lĩnh tinh tinh, triệt để cho Lạc Vân thuyết phục. Ngọc Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Đừng làm cho hắn lửa. Đấu Lạp thiếu nữ hai tay lắc lắc tỷ nữ, giây lát đi sau xuất hiện đây là phí công, chỉ được chịu thua. Đến tận đây, giữa trường chỉ còn lại có bốn cái kiếm tu vây quanh Lạc Vân, còn số mấy chục gia đình thì lại ở đây ở ngoài nơi cực xa, không có linh khí hộ thể, liền tính bọn họ cùng lên một loạt cũng phải chết ở tại chỗ. Vì vậy Vũ Tầm ra hiệu những người này đứng bên ngoài vi. Cung đệ, Phong đệ, người lưỡng kế tục dùng linh khí công kích. Nghe đệ thì lại dùng nhà ngươi tổ truyền đại sát khí công kích hắn. Đừng sợ lãng phí linh tinh thạch, giết hắn Thiên Hồng ca nhất định sẽ bồi thường chúng ta. Ta và hắn vật lộn, hôm nay phải giết người này. Vũ Tầm rít gào một tiếng, cả người linh nguyên bạo phát, ỷ vào linh khí tấm chắn, càng quả đoán lấy cận chiến. Vũ Tầm cũng không hổ là một nhóm người đầu lĩnh, rất có một ít trí tuệ, cái này gọi là nghe đệ vừa nghe lời này, lúc này lui về phía sau vài bước, trong tay lấy ra một cái linh khí được. Đồ vật này có miệng chén hình dạng, như là tổ ong vỏ vẽ, vừa giống như là vật gì vậy sao huyệt, sau lưng vẫn khảm nạm một viên màu đỏ sẫm tinh thạch, xem ra bá đạo cực điểm. Thượng phẩm tăng mạnh hình linh tinh pháo. Không biết hai mắt sắc giống lên một câu, làm cho cả tình cảnh rơi vào mù mịt chung. Vũ Văn Lục đạo cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, miệng chén hình dạng tổ ong vỏ vẽ sát thực chính là thượng phẩm phạm vi linh tinh pháo, trong truyền văn chỉ cần một pháo, liền có thể dễ dàng xuyên thấu một cái linh kiếm tu hậu kỳ kiếm tu hộ thể linh khí, thậm chí là ăn mặc linh khí áo giáp linh kiếm tu. Đương nhiên, ngoại trừ một phát liền muốn một viên cương tinh thạch, uy lực thực không tầm thường. Nếu như phát pháo, Lạc Vân hiện tại đơn bạc thân thể tất nhiên là cũng bị nổ thành cho bụi. Hỏa câu thuật, phong nhận thuật, giết, vì liên minh, vì chết đi các huynh đệ, thổ thuật thuật, linh kiếm pháp quyết liệt địa vũ chém, phát pháo. Vũ Tầm hào một tiếng, ngao ngao liền cầm kiếm nhảy lên không trung, hướng về Lạc Vân hạ xuống. Mà tấm chắn của hắn huyền không xoay một cái, đột nhiên liền tiêu hao đi nửa viên khảm nạm linh tinh thạch, mặt trên một mặt tinh trạng trong suốt bức tường ngăn cản cũng đồng thời sản sinh, bảo vệ toàn bộ thân hình. Phát pháo, nổ chết ngươi, nổ chết ngươi, nổ chết ngươi. Vũ Tầm khẩu hiệu không thể nghi ngờ là kích động lòng người, gọi là nghe đệ nhân thủ nắm linh tinh pháo, hai mắt đều rết đỏ cả mắt rồi, thét lên ầm ĩ đồng thời, trong tay nòng pháo cũng ngưng tụ màu đỏ tươi một đoàn hạt căn bản, trong nháy mắt liền muốn bộc phát ra đoạt mệnh công kích. Vũ Tầm chiến lược trên thực tế là hoàn mỹ không thiếu sót, dùng linh khí công kích quấy dày Lạc Vân, mà chính mình tiến hành vật lộn thời điểm phát động tâm chắn đặc kỹ, triệt để phòng ngự trụ này thành tăng mạnh hình linh tinh pháo công kích. Như vậy Lạc Vân nhân thể tất muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi, cứ ngươi hưởng thụ uy lực tuyệt cường siêu cấp linh tinh đại pháo công kích. Không tốt. Quát to một tiếng không tốt, Vũ Văn Lục đạo thì có nhảy vào giữa trường, nhưng lần này công kích mãnh liệt biết bao nhanh chóng, hắn đã cách đến chàng ở ngoài trường 10 trượng, hưu hạn thời gian trong căn bản trùng không qua đi cứu viện. Mọi người cũng đều hô hấp bình lên, thậm chí có không bình tĩnh đã kinh hô lên tiếng, nhưng đối với đều không nghĩ tới chính là, Lạc Vân giờ khắc này bỗng nhiên quỷ tiếu lên, trong tay lấy ra một khối linh tinh thạch lúc này bóp nát. Trong phút chốc màu hồng linh khí nhảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt đem trước dùng đi linh khí khôi phục toàn mãn, đây là Đại Lục Thiên Kiếm khôi phục linh khí, tức giận phương pháp, chỉ khôi phục linh khí, nhưng linh nguyên hấp thu vô hiệu. Nhưng lại sau đó, Vũ Tầm một nhóm người quần thể công kích đã đồng loạt đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, các đá tung bay, có Vũ Tầm linh kiếm pháp quyết liệt địa vũ trảm tạo thành tiếng vang, lại có một đoàn đám mây hình nấm từ mặt đất trong nháy mắt lan lên, đem phạm vi 10 trượng mặt đất đem nổ thành không thấy ánh mặt trời. Bùi chân định, phong vân diệt, một thiết đô dường như kết thúc. Mọi người tâm tình kiềm chế, ám đạo này công kích mãnh liệt hạ, Lạc Vân liền tính bất tử sợ cũng muốn nổ cái bán thân bất bại. Nhưng thời gian tuy rằng như là vô cùng chậm chậm, bất quá trong nháy mắt sau Yên Vân biến mất lúc, trong chiến trường bóng người nhưng cũng đã xuất hiện ở nhân trước. Một cái, hai cái, tam, tứ, ngũ, năm người, càng không có bất luận người nào bị nổ bay. Mọi người kinh ngạc, này bất tử tiểu cường bình thường sức sống khiến người ta khiếp sợ. Lạc Vân một tay cầm kiếm, một tay kia lên lăng không trôi nổi thì lại một mặt thanh đu, đã tiêu hao đi linh tinh thạch địa long thuẫn, đây là hoa cấp mô dùng địa long lân hợp thành tấm chắn. Thê thê chi trảm, huy hoàng tiên uy, chín thiên huyền kiếm, tế nhật minh lôi, tiên kiếm pháp quyết, tế nhật lôi minh chém. Một vệt cười gần tại Lạc Vân bên mép thoáng hiện, cự ngươi hắn thấp giọng tụng sướng lên pháp quyết. Nặng nghề vịnh sướng lại làm cho trong sân bốn người tâm chìm xuống, Vũ Tầm rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng cũng đều nói không ra miệng, vô hạn uy áp cảm cùng cảm giác sợ hãi đột nhiên hàng lâm, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, trong phạm vi 10 trượng kiếm khí huyền điểm. Chương 41, Thiên ngoại lai khách. Thiên Tinh Phường thị chi bắc, một phái biển rừng thương mang, mạn không phía chân trời. Trong đó không chỉ cổ thụ che trời, vạn mục tranh vinh, đi vào bên trong càng là sinh cơ bừng bừng, liền liệt nhật ánh mặt trời thấu hạ xuống đều có chút gợn ép. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Một con toàn thân màu sắc rực rỡ cóc nhảy lên tại cỏ dại dây leo già sai cành bằng rễ, cái trong rừng, một bên kêu khóc, một bên mất mạng chạy về phía trước răng rớp. Ngao ngao ngao. Mà đuổi tại Hoa Cáp Mô sau lưng là một con to lớn một giai hậu kỳ truy phong thú, con thú này thỉnh thoảng mở ra miệng rộng, răng rắc trương hợp muốn ăn đi trước mắt góc. Nhưng mỗi một lần truy phong thú mở ra lợi miệng sắp phải đem Hoa Cáp Mô nuốt vào lúc, này Hoa Cáp Mô nhưng quỷ dị mà linh hoạt né qua, thế cho nên một cái đuổi một cái trốn, một con chạy ra cực viễn. Hào cái gì nhi, ngươi nhìn ngươi đều phì thành cái dạng gì rồi? Liên phản kích đều sẽ không sao. Hoa ca, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi đường đường một con cấp 2 yêu thú, dĩ nhiên cho cấp 1 yêu thú đuổi đến tè ra quần, ta đều không mặt mũi cứu ngươi rồi. Nếu không ngươi vẫn là chạy mau đi, nếu không liền thẳng thắn để nó ăn đi được rồi. Lạc Vân vẻ mặt đau khổ cũng chạy trốn dưới tàng cây, đây là tiến vào rừng rậm sau ngày thứ 3, vì có thể kiểm tra ra Hoa Cáp Mô thực tế lực lượng, mà thu hút một con truy phong thú, đầy đủ đuổi theo nó chạy 3 canh giờ. Nhưng mà, Lạc Vân ngoại trừ đối với nó kinh người đào mạng năng lực bội phục sắt đất ở ngoài, thực sự tìm không được ưu điểm gì. Giống vậy có cái gì cóc linh quang pháo, cóc phun lửa cầu, nếu không cóc phun độc yên cái gì cũng tốt không phải, nhưng này cóc ngoại trừ đào mạng, cũng thật là bản lĩnh gì đều sẽ không. Hoa hoa hoa. Hoa Cáp Mô vừa nghe Lạc Vân khinh bỉ, vẫn chẳng biết xấu hổ nộ số vài tiếng, chừng đối phương một chút, sau đó tài dưới chân không chậm lại một lần nữa xảo diệu tránh thoát truy phong thú công kích. Truy phong thú là chủng loại lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, trong ngày thường gặp phải loại nhỏ yêu thú đều là một đuổi liền có thể đãi, lúc này càng nắm này Hoa Cáp Mô không dưới, lập tức cũng là mau đủ kính, tử cắn không tha, thế cho nên thành rằng có trạng thái. Lạc Vân trong lòng thầm mắng vật tựa như chủ nhân hình, chính mình kiếp trước là lòng bàn chân mạt du chủ, lấy nhanh chóng đào mạng bản lĩnh mà nổi danh trên đời, thậm chí có lạc chạy mỹ danh. Này Hoa Cáp Mô không nghĩ tới những khác không nhiều như thế, chạy trốn nhưng như vậy lợi hại, nếu như sau đó bị người phát hiện phòng trường bị gọi hoa chạy chạy xem như là chứng thực, mà bị nhân hợp lại cùng nhau, tự nhiên cũng là gọi thành Lạc Hoa nước chạy, nét mặt già nua định là muốn mất hết. Suy nghĩ lung tung hạ, Lạc Vân bước chân không khỏi chậm lại. Lại không muốn Hoa Cáp Mô thu đến cơ hội, lập tức con ngươi trở mình xoay một cái, liền đi đường vòng hướng về Lạc Vân đập tới, tốc độ này đột nhiên liền nhanh hơn không ít. Ta sát. Hoa ca, ngươi trước sau như một đê tiện nha. Này đột nhiên tới biến hóa, Lạc Vân cũng sợ hết hồn. Tuy rằng không e ngại thằng nhãi này đập tới, nhưng là xem như là xua hổ nuốt sói thất bại. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Hoa Cáp Mô hèn mọn cười lên, đánh về phía Lạc Vân, mà sau lưng truy phong thú cũng đồng thời không muốn sống nào tới. Tăng. Lạc Vân rút ra sau lưng này thanh kiếm Tự Vũ Thiết hạ phẩm linh kiếm khí, làm ra xúc thế một đòn giáng dấp. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, Lạc Vân nhưng cảm giác trong đầu linh quang lóe lên, bầu trời dường như sau cái gì rơi xuống, đột nhiên cả kinh đồng thời mạnh mẽ khởi động linh nguyên, một cái lửa già lan lộn, cút khỏi phạm vi ở ngoài. Ầm ầm. Chính đang Lạc Vân miễn cưỡng né tránh lúc, một đòn sấm vang liền nện xuống tới, sau đó là truy phong thú tiếng kêu thảm thiết, Hoa Cáp Mô kinh hào âm thanh. Lạc Vân trợn mắt liền nhìn truy phong thú tại sấm vang hạ biến thành cho bụi. Chuyện này, đây là cái gì? Sợ hãi không thôi, Lạc Vân hướng về bầu trời nhìn lại, nhưng nơi nào nhìn thấy có người nào đó công kích nơi này, cũng chỉ gặp này che kín bầu trời đại thụ trên đỉnh đã bị đập ra cái to lớn hố, mà trên trời nhất thời xuất lại một tia ánh mặt trời đến, chiếu vào này điên vụ mở mịt trên mặt đất. Hoa hoa hoa. Hoa hoa. Hoa Cáp Mô đồng dạng là dư quý chưa tiêu. Núp ở Lạc Vân mặt sau, gắt gao nhìn chằm chằm yên vụ xa suốt hạ đồ vật, dự tính có cái gì không ổn liền quả đoán chạy trốn. Ta sát nha. Ông trời, ngươi còn có thể lại lưu manh điểm nha. Lạc Vân kiếm chỉ thương thiên, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chính mình mới vừa bị từ trên trời giáng xuống Hoa Cáp Mô đập chết không lâu, hôm nay thiếu chút nữa lại bị đập chết một lần, nếu không phải anh minh thần võ thêm vào từng chút vận may, sợ là vừa nãy đòn đánh này liền anh dũng khai báo. Giữa lúc Lạc Vân phải rời đi lúc, không ngờ cảm giác một đạo khí tức tại yên vụ trung xuyên đi ra, ngay sau đó một con trậu rửa mặt đại thuần trắng như ngọc cá sấu mở ra miệng rộng liền cắn lại đây. Ngao, ta lật cái xoa. Lạc Vân mắng to một câu, một chiêu kiếm hoành bộ tới, loảng xoảng. Một tiếng vang dọn, này cá sấu lúc này bị đánh bay, đụng phải trên đất, đầu cắm ở lùm cây trùng, bốn con chân tại cái kia phủi đi giấy rủa, nhưng cũng nửa điểm vết thương đều không có. Đây là cái gì yêu thú? Làm sao chưa từng thấy? Lạc Vân lúc này là sửng sốt, này kim loại giao tiếp vang long âm thanh lanh lảnh cực điểm, giống như là đụng phải tấm chắn. Hoa, Hoa Cáp Mô cũng là sợ ngây người, thịt này vô cùng. Bốn chảo so với cá sấu trưởng, trên người vẫn dài ra hai con cánh đồ vật hiển nhiên cũng là chưa từng thấy, lúc này là nằm gần vài bước. Lạc hống. Giống to một tiếng, này bụ bấm yêu thú lúc này là xoay người nhảy lên, quay về Lạc Vân một trận rít gào, mà hai con màu trắng nhục xí đùng đạp quạt, càng quát lên một tiểu trận toàn phong, để nó thô mập thân thể bay lên trời. Đây là xa sao? Lạc Vân kinh hãi, trên trời rất xuống chỉ chậu rửa mặt to nhỏ, hình cùng cá sấu bốn chân bạch xà đến, thật sự là vượt ra khỏi chính mình trong đầu tưởng tượng. Hoa hoa hoa. Cô cô hoa hoa hoa. Hoa Cáp Mô vừa nhìn rắn này chân thân, lúc này bên trong là trở bạch cái bụng, hèn mọn mà cười đến phóng đắng lên. Bị một người một cắp như thế một cười nhạo, bốn chân nhục xí rõ ràng miệng rắn rắc nhân cách hóa hóa bắt đầu co rúm, mà nó ngạch phảng phất cũng nhíu lại, đó là một sinh khí, tức giận vẻ mặt, mà chờ nó chậm chậm mở ra miệng rộng lúc, bỗng nhiên một trận linh khí song chấn động càng thô bạo triển lộ ra. Lạc Vân dọa cái giật mình, cảm thụ mãnh liệt nguy hiểm hắn lập tức bên trong là lấy ra một mặt khiên linh khí, chắn một người một cắp trước mắt. Ầm ầm. Một trận quang huy tránh qua, tấm chắn bị quả đoán nổ hủy. Mà phía trước phạm vi 10 trượng địa phương cũng bị hủy thành một cái hình quạt, uy lực mạnh khiến người ta sợ hãi mục kinh tâm. Giả làm chư ăn lão hổ nha. Lấy ra tấm chắn sau nắm lấy Hoa Cấp Mô chạy trốn tới một bên, Lạc Vân dĩ nhiên là nhìn thấu này yêu vật thực lực, lập tức không dám dễ dàng tới gần. Bụp bụp bụp. Bốn chân nhục sĩ bạch xà trầm giọng cười lên, càng thoáng như Hoa Cấp Mô bình thường lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, nhưng này khuôn mặt tươi cười hiển nhiên so với hèn bọn Hoa Cấp Mô muốn khả ái hơn nhiều. Hoa hoa. Hoa hoa. Hoa Cấp Mô huyên thuyên mấy câu nói, một bộ chất vấn màu trắng phi xà dáng dấp, thậm chí còn nhảy tới gần nó. Khanh khách, bụp bụp bụp. Bạch đầu rắn phía diện, nghi hoặc trở về vài câu. Tăng ất, này đều. Hoa ca, này là hắn tiên địch xà nha, cẩn trọng nó ăn ngươi. Lạc Vân cảm thấy đầu góc một trận mắt hoa, này phi xà cùng cóc cực kỳ xa bắc tổ hợp vẫn còn có tiếng nói chung, khiến người ta cười ngất. Hơn nữa trách thì trách tại dựa vào cảm giác này, bạch xà đến đỉnh vậy chính là cấp một yêu thú, nhưng vì sao có thể cùng Hoa Cấp Mô như thế có không thua vu nhân trí tuệ cùng nhân cách hóa hóa tình cảm. Chương 43, chặn đường đánh cướp. Bất quá vào lúc này tứ đại gia tộc khó tránh khỏi cũng sẽ đoán được chính mình đến La Lạc Di chỉ mục tiêu, vì vậy vào lúc này liền muốn cải biến hạ cố định phương hướng, hướng về thâm sơn rừng hoang không người tìm tích địa phương đi. Đương nhiên, trước tiên là vòng qua trên bản đồ rất nhiều quái vật quần cư địa, bởi vì mệnh chỉ có một cái, đối lập sợ hưởng mạng sợ đến cực điểm Lạc Vân đương nhiên sẽ không lại bị vô duyên vô cớ giết chết một lần. La Lạc Di chỉ, tương truyền là mấy ngàn năm trước liền tồn tại một chỗ thượng cổ kiếm tu đại chiến quá địa phương, về phần tại sao đại chiến đã không người hiểu rõ, hay là bởi vì dưới đáy có bảo vật siêu đẳng, hay là dưới đáy là linh tinh quá mạch, lại hay là bởi vì đại chiến mà đại chiến, này ai biết được. Thiên Tinh Phường thị người nói không rõ ràng, Lạc Vân cũng không đi qua, chính là đi qua cao giai kiếm tu cũng nói không ra này dưới đáy là cái gì. Dựa theo trên bản đồ từng nói, này La Lạc Di chỉ có 7 cái vào miệng, lối vào, mỗi cái vào miệng, lối vào 3, 5 người bình hành, là từ nhỏ bên trong bị người quật nhập trong đó đạo tác động, cuối cùng trải qua kiếm tu sửa chữa, sẽ thành vào miệng, lối vào. Kỳ thực trải qua nhiều năm như vậy điều tra, này La Lạc Di chỉ bị chứng minh là có cửa lớn, nhưng đại môn này kiên cố cực điểm, bên trong rất nhiều cố đại trận đẩy, chính là cương cấp huyền cấp tu sĩ thử nghiệm đánh vỡ cũng không có chỗ xuống tay, cuối cùng sống chết mặc bay. Hơn nữa đại môn này dẫn tới nơi nào, mọi người cũng không biết, đương nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, đại môn này thường xuyên có người ra vào, sau lưng có thể có cái gì. Đơn giản là đại đạo một cái, còn không bằng từ đạo động đi vào nhiều, bảo vệ không cho phép còn có thể đụng vào số cất chó nhặt được vật gì tốt. Mà tổng hợp trở lên điều tra kinh nghiệm, dựa theo Lạc Vân suy đoán, trên thực tế này La Lạc Di chỉ đã từng hẳn là một chỗ khủng bố đến cực điểm cực lớn môn phái, bởi vì đột nhiên tới diệt môn đại họa, hay là trải qua cái gì lung ta lung tung đại chiến, cuối cùng dẫn đến môn phái ở bên trong đóng lại long môn cơ quan. Kẻ địch, người mình đều trực tiếp tại toàn bộ môn phái bên trong diệt, đến tận đây cửa lớn mới tạo thành thế nhân nhìn thấy chói chặt trạng thái. Mà lại quá vài năm, hoặc là mấy chục ngàn năm, mấy ngàn năm, bên trong hộ phái đại trận tinh thạch lực lượng tội nguồn nương theo thời gian trôi qua mà biến mất sau, cuối cùng có thể bị người từ bên ngoài quật xuất một chút. Đến, nhưng người ở bên trong sợ là đã sớm chết đến đấu. Cho nên bên trong cơ quan tầng tầng, có kiếm tu di thể cũng là không kỳ quái. Mà này thượng cổ cực lớn trong môn phái đệ tử đương nhiên không thể đơn giản, trên người linh tinh thạch, cương tinh thạch loại hình quả thật là sẽ không thiếu, thậm chí còn sẽ có chút gì bảo vật siêu đẳng ai có thể biết. Dân bản địa kiếm tu, tham bảo kiếm tu, thượng cổ đại chiến lúc tử, vừa tử, sau đó tử, này phía trước vạn năm, sau lưng vạn năm liền hợp thành toàn bộ La Lạc Di chỉ. Cố nghe đồn, nơi này là linh kiếm sĩ vùng đất tử vong, dễ dàng không thể nhập. Hít sâu, Lạc Vân là trong lòng dân trào, nho nhỏ Tử Tinh quốc có thể có được tự xưng thiên nam to lớn nhất thiên tinh phường thị, quả nhiên không phải dễ dàng loạn gọi. Có trước đây cổ đại phái di chỉ để ép, dĩ nhiên là có người nối liền không dứt chạy tới, hùng hục tầm bảo, cuối cùng nộp lên trên điểm linh tinh thạch, sau đó ảo náo về nước đi. Tựa như Vũ Văn Lục Đạo. Nghĩ tới đây tư, Lạc Vân cười thầm. Do đó nghĩ đến chính mình không vừa ạ hệ Gìn Vân giao cùng thượng huyền tiên tử, Lạc Vân lại không khỏi tâm trì, này nữ nhi có thể đã lâu không gặp, không biết có hay không đến phố chợ tìm chính mình. Rất nhiều ngày đi. Phía trước, hào quang dần dần trước nhân, Lạc Vân ngẩng đầu nhìn một cái cũng biết là đến 7 cái lối ra, mở miệng chung một cái, chỗ này cũng không khó tìm. Dù sao tại này Nguyên Thủy Sâm Lâm chung một khối trống trải địa phương muốn so với tràn đầy rừng cây hắc ám nơi muốn dễ thấy hơn nhiều. Nhưng mà còn chưa đi ra rừng rậm này, Lạc Vân liền cảm ứng được này La Lạc Di chỉ lối ra đứng mấy kiếm tu, ám đạo này liền kỳ quái, những người này không tiến vào Di chỉ tham bảo, ở lại nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là Nhâm gia hoặc là Trần gia biết mình muốn tới Di chỉ mà đến này đoạn chính mình đường? Dù sao cũng có chút ít khả năng, chính mình dây ra dây dưa đi vòng đường xa đi tới Di chỉ, vị này ra Trần gia như vẫn làm không ra thiên la địa võng vậy cho dù là sống uổng phí. Lạc Vân tới gần nơi này lối ra, mở miệng, tìm nơi an toàn nơi, đánh giá không ai có thể tra ra vị trí của mình sau ngồi xuống, ngưng thần nhìn lại. Đứng ở Di chỉ nơi tổng cộng có 6 tên kiếm tu, trong những người này 4 cái ăn mặc trường bào màu tím, tóc dùng một chữ cân chắc được, con ở sau lưng trường kiếm, chợt xem hạ càng là có chút môn phái hoặc kiếm phái đệ tử. Mà 2 người khác quần áo các thức, như là 2 cái tán tu. Nột tiểu tử kia, tới đây nhưng là phải tiến vào Di chỉ tham bảo. 4 cái áo tím kiếm tu tiến lên một bước, hét lại người đến. 2 người kia đứng ở cửa động nơi, một bộ nghi hoặc răng rắc. Một người trong đó rồi nói, các ngươi cũng là thái nhất môn huynh đệ sao? Như vậy 2 cái vào miệng, lối vào đều bảo vệ, nhưng vì sao sự? Lạc Vân tâm trạng ngưng lại, xem ra 2 người kia là bình thường tiến vào nơi đây tầm bảo người, mà quan miệng hình, hai người hẳn là đi ngang qua hai cái vào miệng, lối vào sau, đều phát hiện này Thái Nhất Môn người canh giữ ở nơi này, bởi vậy tài hiện ra thân hình. Thái Nhất Môn là Tử Tinh Quốc ba cái đại phái một trong, thường ngày tuy nói không lên làm cho người ta chán ghét, nhưng tóm lại không cách nào vứt bỏ danh môn đại phái mặt mũi, rất nhiều chuyện khiến người ta khó có thể gật bừa. Lẽ nào các ngươi không biết sao? Chúng ta Thái Nhất Môn, Thanh Ngọc Quan, Hàn Nguyệt Cốc tam đại môn phái tại tương lai rất dài một đoạn thời kỳ, đều sẽ phái nhân bảo vệ này La Lạc Di chỉ bảy đại vào miệng, lôi vào. Áo tím Thái Nhất Môn đệ tử tiến lên một bước, đưa ngón tay chỉ này vào miệng, lối vào cửa lớn. Đây là vì sao? Lẽ nào các ngươi đại phái có thể tiến vào tham bảo, thì không cho tán tu đi vào tham bảo sao? Chúng ta là Thiên Tinh Phường thị đến, theo lý thuyết này La Lạc Di chỉ cũng là phố chợ trong phạm vi, các ngươi có cái gì chức quyền không cho chúng ta đi vào? Vừa nãy ẩn nhẫn người phẫn nộ liền quát lên, song phương hình thế nhất thời khẩn trương lên. Thái Nhất Môn người trong, một cái nhìn như mấy người sư huynh người lúc này là đứng dậy, thanh bằng nói, ai, vị bằng hưu kia hà tất nổi giận, chúng ta tam đại phái cũng không phải là chiếm nơi đây không cho nhân đi vào, chúng ta chỉ bất quá cũng là vì phòng ngừa có yêu thú tiến vào bên trong quấy rối thôi, đây là chuyện tốt mới đúng nha. Ồ, có tốt như vậy? Cái này ngược lại cũng đúng, chúng ta trách oan mấy vị, huynh đệ của ta hai người là lô mãng đắc tội, vậy bây giờ có phải hay không có thể làm cho ta lưỡng tiến vào? Vừa nghe nói có thể tiến vào giữa, một người trong đó khẩn trương ngăn cản vừa nãy người kia, không mình hành lễ lên. Dù sao kiếm tu cũng sợ sệt có yêu thú vị đến mà tới, đánh chính mình trở tay không kịp. Đương nhiên, bất quá mỗi người nhu giao nộp 5 viên linh tinh thạch mới có thể tiến vào. Nếu không này Thiên Tinh Phường thị 40.000 người, chúng ta Thái Nhất Môn nơi nào có thể toàn bộ đều tiếp đãi. Đang định hai người muốn đi vào, này Thái Nhất Môn đại sư huynh lộ ra hòa ái nụ cười, quả đoán đưa tay ra được. Mẹ nhà hắn, các ngươi Thái Nhất Môn thực sự là vô sỉ. Vừa nãy người kia lại một lần nữa tức giận mắng lên, 5 lạng linh tinh thạch một người đắt đỏ giá cả ngạch đại diện cho cái gì ai cũng biết, đây là đi vào một lần hay là đều mò không trở lại giá tiền nha. Hắc hắc, ngươi dám nói chúng ta Thái Nhất Môn vô sỉ? Phải biết trong này ngày gần đây là xuất hiện trọng bảo, các ngươi yêu có vào hay không, chúng ta cũng là cho Tử Tinh Quốc cùng Thiên Tinh Phường thị đại thu một bộ phận thôi, nếu như muốn cường nhập nơi đây, Tử Tinh Quốc tam đại phái cùng Thiên Tinh Phường thị thì như thế nào các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thái Nhất Môn linh kiếm sĩ trung kỳ đại sư huynh một trận âm chắc chắc cười lạnh, mà chu vi ba người đồng dạng cũng là như vậy. Chương 45, có chuyện xảy ra. Tại Lạc Vân chờ đợi đêm đen gió lớn giết người lúc, vào miệng, lối vào bên kia đã xảy ra chuyện. Nguyên lai bên ngoài mấy dặm hai canh giờ tuần tra một lần mười mấy người tiểu đội bỗng nhiên rời khỏi, đồng nhiên cảm giác được tại một phương hướng khác càng bắt đầu có 6 cái mơ hồ khí tức đồng nhiên từ rừng rậm một đầu khác lao ra, hướng về này lối vào 4 cái Thái Nhất Môn thủ vệ triển khai mãnh liệt công kích. Mà Di chỉ lối vào lúc này có 6 người ở đây, này nhiều đi ra 2 người là vừa đến không lâu, chỉ bất quá 2 người kia tại sao chậm chạp không tiến vào Di chỉ liền không biết được. Nhưng trọng yếu chính là hiện tại mặt khác lao ra 6 cái khí tức, chẳng lẽ là đường bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, dự định hắc ăn đen. Ầm ầm. Lạc Vân đầu góc cấp tốc vận chuyển lúc, một tiếng nổ tung nổ vang đem phụ cận mặt đất đều chấn động đến mức run lẩy bẩy. Cành cây lay động khiến người ta cảm giác sâu sắc uy lực to lớn, mà khí tức đông dương đã ít đi một đạo, xem ra lần này nổ tung nổ chết một người. Ngao ngao ngao, hò hét hống. Khi Lạc Vân nhảy xuống đại thụ lúc, từng trận tiếng gầm gừ cũng bắt đầu ở vào miệng, lối vào phụ cận vang lên, rất hiển nhiên này lục đạo khí tức bên trong có 2 con nuôi dưỡng yêu thú trợ thủ. Lúc này Di chỉ lối vào, có 9 người đối lập, 2 con nuôi dưỡng một giai trùng kỳ yêu thú trợ trận, mà Thái Nhất Môn chết rồi một đệ tử. Bây giờ tình thế liền trở thành Thái Nhất Môn 3 người thêm vào 2 vị nữ tử. Đối đầu đột nhiên xuất hiện 4 cái che mặt kiếm tu cùng 2 con yêu thú. Thái Nhất Môn còn lại trước đó Lạc Vân nhìn thấy cái kia linh kiếm sĩ trung kỳ đại sư mình, mà mặt khác 2 cái là linh kiếm sĩ khởi đầu phổ thông đệ tử. Còn 4 cái che mặt kiếm tu chung, đầu lĩnh một người có linh kiếm sĩ trung kỳ, mà còn lại 3 người đều là linh kiếm sĩ khởi đầu tu sĩ. Mà con mắt chuyển qua 2 vị nữ từ lúc, Lạc Vân không khỏi nhất lăng, cứ ngươi là cười nhạt lên. Bởi vì đó không phải là Sở gia tỷ nữ Sở Điểm Nhi còn có thể là ai. Về phần cái kia mang đấu lạp mông mặt nữ tử, hơn nửa chính là Sở Hưng Lâm. Nhìn nàng một bộ xanh ngọc sắc cung trang trực buông xuống địa, rộng lớn bên trong tay áo lộ ra thông dần giống như xào chỉ, bàn chân hạ đạp lên một đôi thâm lam thêu hoa lưu kim giày, Lạc Vân không khỏi tâm tình rung động, đã có hơn tháng không thấy nữ tử chứ. Còn có cái kia rất tròn mỹ mông, cái kia không lớn nhưng doanh tay có thể nắm tiểu bộ ngực mềm, Lạc Vân ngụm nước rốt cục vẫn là chuyến đi. Đây cũng là vạn vạn vị nữ tử tài ra một cái thiên nam đệ nhất mỹ nữ, đồng thời truyền thuyết nàng 10 tuổi cũng đã học khắp cả Sở gia tuyệt học, chính là thiên tài trong thiên tài. Này nếu như phao tới tay, đến cái nam nữ mật thất song tu, lo gì tu vi tăng lên đến chậm. Mẹ kiếp, giao tiếp ban thời điểm tài xuất ra sự tình như thế, các ngươi là Thanh Ngọc Quan vẫn là Hàn Nguyệt Cốc? Thái Nhất Môn đại sư huynh hét lớn một tiếng, chấn động đến mức phụ cận lâm điệu bay tán loạn, này danh môn đại phái công pháp đều khá là chính thống, chỉ riêng này hống một tiếng liền có thể thể hiện đi ra. Thanh Ngọc Quan, Hàn Nguyệt Cốc. Ha ha ha. Hoàng Vũ, ngươi vẫn đúng là cho là bọn họ tiết lộ nhận ca thời gian. Đầu lĩnh người bịt mặt vỗ một cái bên người một con đỏ mắt hôi lang, ánh mắt lộ ra biến thái vui vẻ. Lạc Vân đã cư trú đứng ở một bên trong rừng cây, cảm ứng trước đó phụ cận mười mấy cái Thái Nhất Môn tuần tra tại 3 cái vào miệng, lối vào phụ cận người, quả nhiên đều vượt ra khỏi cực viễn phạm vi ở ngoài, xác thực hẳn là Thái Nhất Môn từng nói, mà chứng minh đối diện 4 người ra 2 con yêu thú đội ngũ tuyệt đối là dự mưu giao tiếp ban thời điểm đi ra đánh cướp. Hừ, ta mặc kệ các ngươi là Thanh Ngọc Quan vẫn là Hàn Nguyệt Cốc, các ngươi cho rằng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chúng ta sao? Hoàng Vũ mi ngưng lại, trong tay lúc này lấy ra một viên truyền âm phù thạch, sắp bóp nát. Hoàng Vũ nha Hoàng Vũ, chết đến nơi rồi, hà tất dây ruột nghi, này gian tế không chính là các ngươi Thái Nhất Môn tiểu sư đệ sao? Người bịt mặt chỉ tay này Thái Nhất Môn đại sư huynh bên cạnh người, con mắt nửa híp lại. Thử. Một tiếng vang trầm thấp, này Hoàng Vũ người ở bên cạnh đột nhiên nổi lên một chiêu kiếm, đem Hoàng Vũ tay chém bay, cứ ngươi người đã tại qua trong giây lát chạy trốn tới người bịt mặt một phương, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không ứng phó kịp. Phi sư đệ, ngươi, mẹ gian tế, muốn chết. Hoàng Vũ ngược lại là hung mãnh, giận dữ hạ càng mặc kệ tay trái bị chém bay, ngược lại dùng tay phải cầm kiếm nhằm phía này người đánh lén. Đang, mà sớm có dự bị trong đó một cái mông mặt nhân lúc này một chiêu kiếm chắn ngang, hai kiếm giao kích dưới đem xông lại Hoàng Vũ đẩy lui mấy bước, trong tay máu tươi cũng gắn một chỗ. Truyền âm phù thạch liền với tay bị chém bay, đầu lĩnh người bịt mặt càng là đắc ý, cười nói, ngươi bây giờ vẫn không đoán ra ta Lâm Ngọc sao? Năm đó ngươi phục kích huynh đệ của ta, làm cho ta đệ tử liền thi thể cũng không biết nát đến địa phương nào, không nghĩ tới hôm nay ta sẽ tìm đến cửu đi. Nguyên lai là tà ma ngoại đạo Hồng Vũ Quan Dư Nghiệt Lâm Ngọc. Năm đó hối chi không giết ngươi, cứ thế ngày hôm nay. Hoàng Vũ giận dữ, vừa nhìn phía sau, chỉ có chính mình môn hạ một sư đệ, lúc này quay về di chỉ vào miệng, lối vào Sở Hương Lâm cùng Sở Điểm Nhi nói, hai vị cô nương, tất cả mọi người là ở bề ngoài người, ngày hôm nay gặp phải này mấy cái kẻ xấu, sao không cộng đồng đối địch đây? Nay Hồng Vũ Quan người tin tưởng các ngươi cũng biết năm đó ở Tử Tinh Quốc tai họa nặng chứ. Môi hở răng lạnh, chúng ta Thái Nhất môn nhân vừa chết, đám người kia tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi hai vị nữ tử. Hoàng Vũ một câu cổ động ra uy hiếp, nỗ lực đưa các nàng kéo vào chiến đoàn, Sở Điểm Nhi lúc này run run lôi kéo Sở Hương Lâm nói, tiểu thư, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Gọi nhân nha. Nhưng không muốn cái kia mang theo đấu lạp mông mặt Sở Hương Lâm cười khúc khích, không nhanh không chậm rồi nói, vừa nãy cho các ngươi linh tinh thạch, nhưng không tha chúng ta tiến vào gì chỉ, đó là xem hai người chúng ta là nữ tử mà lên tham nghiệm, mà bây giờ không cho chúng ta đi, nhưng là sợ chết tìm chúng ta đỉnh bảo chứ. Có tiện nghi như vậy sự sao? Các ngươi giang hồ trả thù, ta không để ý tới. Bất quá cũng đừng muốn mang lên chúng ta. Chúng ta vừa nãy bất quá là muốn xem của ngươi hình dạng mà thôi, phòng ngừa có tà ma ngoại đạo xông vào gì chỉ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Hoàng Vũ lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện tay nhưng nhân cơ hội đột nhiên trói lại một viên linh tinh phụ lục, hướng về phía trước ném ra. Muốn dùng nghiên vụ phù thạch đảo mạng rồi. Lâm Chi, động thủ. Lâm Ngọc cười lớn một tiếng, ngón tay bắn ra, bên cạnh hắn Thái Nhất Môn phản bội đệ tử liền dẫn động đích cả bẫy. Bành. Tại Hoàng Vũ chỗ đứng nổ tung tỏa lên, càng làm ai hảo phù văn bom. Hét thảm một tiếng, Hoàng Vũ bị nổ thành ra chóc thịt bong, mà trên tay hắn cái viên này yên vụ phù thạch lúc này mới bỗng nhiên mang theo bảng bạc kiến vụ, tràn ngập đến trong vùng khu vực phạm vi 30, 40 trượng một mảnh thổ trắng. Đem hắn sư đệ kia giết, đồ vật thu sạch tập lên, động tác nhanh lên một chút, còn có non nửa khắc trung Thái Nhất Môn thay ca liền kết thúc. Lâm Ngọc cũng không hề trực tiếp tiến vào yên vụ bên trong siêu tầm thi thể, ngược lại là liếc nhìn Sở Hương Lâm, vậy vây tay, để hai người đi theo hắn. Hai vị, các ngươi là muốn tùy tùng chúng ta lại đi một lần hắc đạo, đại gia cùng chung đạt được linh tinh thạch, thành tựu chuyện tốt, hay là muốn chết tại chỗ? Làm một đôi chịu khổ yêu thú thôn vệ thi thể đây. Lâm Ngọc Ninh lên mặt, một bộ tàn nhẫn mà thị huyết vẻ mặt nhìn Sở Hương Lâm hai người, nhưng đưa ra mời tay. Chương 47, kiếm quyết gia trì. Sở Hương Lâm lấy một địch năm, nàng kiếm rất nhanh, sự mạnh mẽ vượt qua dự liệu, cái này cũng là Lạc Vân kinh ngạc. Bởi vì một cái mới có nữ tử 16, 17 tuổi, có khả năng lĩnh ngộ đến kinh nghiệm chiến đấu cũng bất quá là dường như cầm vân giao như vậy liền định ngày, nhưng này Sở Hương Lâm nhưng không như thế, không chỉ đối với các loại phù thạch hiệu quả, cùng với tự thân lực phòng ngự đánh giá, thậm chí liền đi vị đều tương đương yêu dị. Dựa theo Lạc Vân vạn năm kinh nghiệm, hiển nhiên tuyệt đối không phải là bình thường nhân có khả năng truyền thụ đến ra. Mà dựa theo lý luận mà nói, này Sở ra có cao nhân như thế sao? Sở Hương Lâm sau lưng đứng ai? Ngọc Nhi, người có sao không? Sở Hương Lâm bị bốn người một thú vây công, còn không quên vội hỏi Sở Điểm Nhi nói. Tiểu thư, ta không sao nha. Sở Điểm Nhi nào dám nói có việc, tiểu thư nhà mình bị vây vào giữa, tình hình so với nàng muốn hung hiểm, mà lại nàng mặc dù chỉ là linh kiếm tu hậu kỳ kiếm tu, nhưng thân mang một cái linh khí liên ý, bên người còn có một mặt khiên linh khí, thêm vào một cái linh kiếm khí, trang bị chí ít so với bình thường linh kiếm sĩ càng tốt hơn, trong thời gian ngắn kẻ phản bội Lâm Chi cũng không làm gì được nàng. Tốt lắm, ta đây an tâm. Có việc nhất định gọi ta. Linh kiếm pháp quyết. Xâm chi đấu phách kiếm. Sở Hương Lâm bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, làm nổ kiếm lên còn lại hai viên linh tinh thạch, khẽ quát một tiếng sau, toàn thân nhất thời ánh sáng màu xanh vần quanh, từng đạo vầng sáng từ rừng rậm cây cối trung cường nhập bên người, phảng phất đón nhận linh khí, tức giận triệu hoán. Dùng bom phá nàng phòng ngự. Linh kiếm pháp quyết. Mãnh hổ rít gào chém. Lâm Ngọc chỉ bất quá nghi ngờ hạ, nhưng thấy đối phương không hề giống vừa nãy như vậy đột nhiên công kích mà đến, lập tức liền nghĩ đến này định là cái gì xúc thế bạo phát to lớn uy lực công kích, cho nên hắn bản năng thi triển đắc ý có thể nhanh chóng thi triển linh kiếm pháp quyết, ý đồ nhân cơ hội chiếm lấy tiên cơ. Mà còn lại mấy người trong tay linh tinh bom cùng hỏa súng, thủy súng nhưng là lần thứ hai không cần tiền vứt ra, tự nhiên là muốn nhân cơ hội này công kích quấy rầy đối phương trong thời gian ngắn, làm cho Lâm Ngọc có thể tranh thủ tiên cơ. Ông ngoong. Ầm. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh cùng tiếng kiếm reo xuyến lên vân tiêu, nổ thành phụ cận thủng trăm ngàn lỗ, Lâm Ngọc lần thứ 2 thả ra kiếm hổ công kích đối thủ, mãnh hổ rít gào chạm là chính mình Hồng Vũ Quan đắc ý tuyệt chiêu, nói riêng về lực công kích không phải chuyện nhỏ, cũng là hắn duy nhất một chiêu linh kiếm pháp quyết. Thế gian kiếm quyết cũng không phải là nhiều vô số kể, mỗi một chiêu đều là tiền bối cao nhân trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, từ thiên địa linh khí pháp tắc cùng tự thân kiếm kỹ trung lĩnh ngộ ra đến, dễ dàng bất truyền người ngoài. Nếu là so sánh tán tu, tuyệt ít có cơ hội có thể học được những chiêu số này. Trừ phi tiến vào nhập môn phái, làm ra nhất định cống hiến, hoặc là tại trong phường thị hoa giá cao mua. Đồng dạng kiếm kỹ, ngươi cho rằng sẽ đối với ta hữu dụng sao? Sở Hương Lâm cười lạnh một tiếng, kiếm nhiều ở trước người vung một cái, một đạo hào quang màu xanh lá nhất thời bản thành một vòng, đem phía trước tất cả đều ngăn trở, mà cả người nàng cũng vào đúng lúc này hướng về phía trước đột kích, kiếm lên sâu lạnh khí tức rất nhanh sẽ tràn ngập ra, vừa nay kiếm quyết càng là một loại cường hóa tự thân phòng ngự cùng lực lượng kiếm quyết. Thế gian kiếm quyết phân có rất nhiều chủng loại, có trực tiếp công kích địch quân, có phòng thủ phản công, còn có một loại kiếm quyết nhưng là gia trì tự thân lực lượng. Rất hiển nhiên này Sở Hương Lâm thi triển xâm chi đấu phách kiếm đó là loại thứ 3, loại kiếm quyết này thi triển lúc triệu hoán chu vi có thể cùng tự thân thuộc tính cộng minh linh khí, mạnh mẽ tranh cường thể chất, ngắn ngủi trong một đoạn thời gian lợi hại cực kỳ, thậm chí tại trước mặt cấp 1 hầu như vô địch tồn tại, hơn nữa kích hóa 2 viên linh tinh thạch, bây giờ thực lực căn cứ Lạc Vân suy đoán, chí ít tăng thêm hơn 2 lần, nếu như là cùng Lâm Ngọc 5 người đối chọi, trên căn bản chính là giết gà dùng dao mổ trâu, căn bản không có chút hồi hộp nào. A. Hoa. Quả nhiên, Sở Hương Lâm đến, 5 người này một thú tất cả đều thẳng ngã, cũng căn bản cũng không có một tia sức chống cự, chính là khiên linh khí cũng bị nàng dễ dàng đập bay. Mà chiêu kia phát sinh mãnh hổ rít gào công kích vừa tiếp xúc Sở Hương Lâm xâm chi đấu phách, tận như gà đất chó sành, liền linh kiếm khí cũng nổ ra mấy trượng có hơn. Nhưng kiếm kỹ lợi hại không phải Lạc Vân kinh ngạc, để hắn thiếu chút nữa nôn ra máu chính là này Sở Hương Lâm cũng chỉ là đem những người này đánh thành trọng thương, hoặc là đánh ngất trên đất, hoàn toàn không có hạ tử thủ. Bụp bụp bụp. Hiện tại biết bổn tiểu thư lợi hại chứ? Sở Hương Lâm một trận cười duyên, nhìn đám người kia toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, một bộ hả hê lòng người dáng dấp. Tiểu thư, cứu, cứu mạng. Ai, ngốc chết rồi. Sở Hương Lâm xoay người, nhìn thấy Ngọt Nhi rơi vào nguy cơ, lúc này mới nhớ lại còn có Thái Nhất Môn kẻ phản bội cùng một con yêu thú không giải quyết, lập tức một cái lắc mình, ầm ầm 2 tiếng, đem Lâm Chi cùng yêu thú đánh bay ra ngoài, đương nhiên, lần này nàng hay là không có hạ tử thủ. Ha ha, nói nhân ngốc, là đang nói chính mình đi. Lạc Vân trong lòng cười mắng một câu, chính mình nhưng ngồi ở đại thụ sau lưng, chậm gì gì đem hơi thở của mình thu lại được. Liễm khí thuật đối Lạc Vân mà nói tự nhiên không phải cái gì lợi hại pháp thuật, trước đây bị người đuổi giết liền thường dùng này thuật đảm mạng, hiện tại thăng cấp linh kiếm sĩ thi triển ra cũng không phải là rất khó khăn. Tiểu thư. Ô. Ngọc Nhi vẻ mặt đưa đám kéo lại Sở Hương Lâm tay áo, liền muốn đại kể khổ. Trước tiên đừng khóc, đi đem đám người kêu bảo vật toàn thu lại, sư phụ từng nói, đánh bại kẻ địch, nhất định phải nhớ tới đem đồ vật đều biến thành của mình, như thế cũng không thể lãng phí. Sở Hương Lâm ngăn cả nói, quét mắt chu vi tình hình. Vâng. Tiểu thư. Ngọc Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Hài lòng đi thu tác này quần hoặc là ngất đi, hoặc là trọng thương không nổi người bảo vật. Các cạc. Cô gái nhỏ này ngược lại cũng khả ái, bất quá một hồi ngươi liền biết sai rồi. Lạc Vân không khỏi cười gian, đối với mình liễm khí thuật, tự tin chính là cường kiếm vương đến đó cũng phát hiện không ra. Bởi vì chính lúc này, Lạc Vân dò ra không ít nhân bắt đầu hướng về nơi đây cấp tiến, một mấy người vài, càng có 7, 8 người, chính là cái khác vào miệng, lối vào nghe tiếng tới rồi kiếm tu. Còn thay ca kiếm tu, hiện tại còn chưa tới thời gian tới đây. Ngọc Nhi thu thập rơi xuống bảo vật lúc, linh tinh nhiên vụ phụ thạch khói đặc cũng dần dần tiêu tán, lộ ra trước đó Hoàng Vũ thi thể đến, nhưng Hoàng Vũ đã bị Lạc Vân bắt cái sạch sẽ, cái gì đều không còn, điều này làm cho hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Này Thái Nhất Môn người làm sao đồ vật cũng không thấy? Lẽ nào? Tiểu thư, có phải hay không là có quỷ nha? Sở Điềm Nhi lúc này hòa dung thất sắc. Làm sao có khả năng? Vừa nãy rõ ràng. Sở Hương Lâm kinh hãi, khoảng chừng trái phải vừa nhìn chu vi, chỉ thấy rừng cây um tùm một phái đen kịt, nơi nào có người nào đó tại phụ cận, mà thả ra cảm ứng lúc bên cạnh cũng không cảm thấy có người nào đó, lập tức cũng có chút hoảng hốt cấp quát lên, người nào? Mau mau đi ra thôi. Tiểu thư, giống như không có ai nha. Ngọt hơi nhỏ tâm nhìn lướt qua chu vi, nỗ lực thả ra cảm ứng, nhưng Sở Hương Lâm cảm ứng không ra, nàng tự nhiên tay trắng trở về. Xem ra vừa nãy là bị cái gì yêu thú cấp thấp ngầm đi, Ngọt Nhi chúng ta nhanh lên một chút, một phút lập tức sẽ đến, thay ca người phòng trừng cũng muốn đến, chúng ta đến trên ngựa, lập tức tiến vào gì chỉ bên trong. Nửa ngày không ai lên tiếng, Sở Hương Lâm lúc này lá gan tăng lên chút. Bất quá nàng nhưng không có phát giác chung quanh đây có người tới lúc gấp rút tốc tới rồi. Người xem xong, tác giả vẫn nói ra suy nghĩ của mình à. Mau nhanh nhìn tác giả để cử tác phẩm, tập thuật luyện kim sư. Chương 49, phá sản cũng điên cuồng. Là hắn. Sở Hương Lâm mỏng manh môi hơi chớp, sau đó không chịu được nữa ngủ thiếp đi. Là ta. Trên môi hóng ánh son đỏ sẫm sắc rơi vào hai con mắt, lượn lờ nhập tị y nhân mùi thơm cơ thể, Lạc Vân chợt cảm thấy một loại nghẹt thở cảm xông lên đầu, vậy nên là nữ tử mỹ lệ đến mức nào mới có thể nắm giữ lực lượng, không cần quá nhiều từ tạo tân trang. Cho dù là tân trang cũng không có bất kỳ từ tạo có thể hình dung Lạc Vân nhìn thấy đẹp, bởi vì loại quật cường này khuynh quốc vẻ đẹp, là cầm vân giao ôn nhu mỹ không có. Linh kiếm sĩ khởi đầu. Từ đâu tới tán tu? Ha ha. Nguyên lai là cùng, thì nên trách không được ta rồi. Nhìn thấy Lạc Vân đem tuyệt thế mỹ nhân ôm vào trong ngực, Từ Cẩm Đấu Kỵ mi căng thẳng, nhìn thoáng qua phía sau sư đệ còn có cách đó không xa Lang Phượng, đối này đột nhiên xuất hiện người sát tâm nhất thời. Sư huynh, những người này đều là Tử Tinh Quốc bại hoại, chúng ta vì nước trừ hại, làm thịt hắn. Một bên người cũng theo phụ hòa lên. Từ sư huynh, để cho bọn ta tới. Lão gia ngài hết sẽ. Hắc hắc. Một người khác rút kiếm đứng ra, đối phó một cái linh kiếm sư khởi đầu người tự nhiên là điều chắc chắn. Xuân Vật, làm ta dưới kiếm chi quỷ thôi. Không đợi này Thanh Ngọc Quan hai đệ tử quá khứ, phun một ngụm máu Lang Phượng dĩ nhiên cầm kiếm nổi lên, xuất đạo đến nay, càng bị một cái nữ tử trẻ tuổi đả thương tại Thanh Ngọc Quan trước mắt, mặt mũi lên thực sự không qua được, tự nhiên không cách nào ngồi xem. Nói như thế nào Lâm Lâm đều là ta tương lai lão bà, không mang theo như thế bắt nạt nàng chứ. Nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyện được rồi. Ta làm bồi thường đi. Hai viên huyền tinh thạch trừ khử cuộc chiến đấu này được rồi. Ta là kinh thành tứ đại gia, Lạc gia nhị thiếu gia. Lạc Vân cười nhạt, vẫy vây tay trung Lạc gia kim bài, một bộ quý công tử răng dấp, mà năm ngón tay vỗ một cái không gian bảo túi, nắm ra hai viên đồ vật được. Này hai viên đồ vật từ xa nhìn lại quả nhiên so với cương tinh thạch còn muốn ám một ít, chính sông tới Lang Phượng vẫn là hơi nhất lăng, mà Từ Cẩm trong mắt tinh quang tiềm lộ, phải biết hai viên huyền tinh thạch màu sắc sắc thực cùng Lạc Vân trong tay thủ sẵn đồ vật như thế, là màu đỏ sẫm, mà lại nếu là thật sự hàng, giá trị ít nhất 200 cương tinh thạch, ngang ngửa 20.000 linh tinh thạch, không nói trừ khử một trận chiến đấu, chính là phản chiến thế đối phương giết cái 7 tiến vào 8. Ra cũng không có vấn đề gì. Này hai viên đồ vật như ẩn như hiện, giam ở trong tay linh khí dâng trào, mà lại đối phương có Lạc gia chứng minh thân phận, Lạc gia được sừng phú giáp tử tinh quốc, sợ thực sự là huyền tinh thạch không gì khác. Bất quá Lang Phượng nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật, bước chân liên tục, kiếm ra không về quát mắng nói, giết loại như ngươi còn sợ gì đều có thể là được. Linh kiếm pháp quyết, trước hỏa thanh loan kiếm. Nha, đừng giết ta. Hai viên huyền tinh thạch là toàn đưa, mặt sau còn có 4 viên nha. Lạc Vân một bộ khẩn trương dáng dấp, hoang mang đem hai viên đồ vật hướng về Lang Phượng ném đi, ngón tay một vệ không gian bảo túi, lại năm ngón tay lại giáp xuất ra 4 viên, hướng về Lang Phượng các sư đệ ném đi, thủ pháp chi thành thạo nhanh chóng, quả thực giống như là đào quen rồi tiền thương nhân. Đồ vật ném ra, lóng lánh linh quang há lại là bình thường linh tinh phụ thạch màu sắc có thể so với, Lang Phượng không nghi ngờ có hắn, nắm bắt linh kiếm pháp quyết nhằm phía Lạc Vân, nhưng chờ nàng thân hình tiếp cận định thần nhìn lại lúc, nhất thời là bạch nhãn nhất phiên, cảm muốn rớt xuống, thế này sao lại là cái gì huyền tinh thạch, rõ ràng chính là song diện linh tinh bom. Ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm long. Liên tiếp to lớn tiếng nổ mạnh chấn động sâu lâm, bạch quang hòa hồng quang đan xen mà ra, Lạc Vân ném ra 5 viên song diện linh tinh tạc đạn thời điểm, nhưng còn kèm theo 1 viên tiềm diệu linh tinh đạn. Cho nên trong nháy mắt nhân bị mới vừa bị tiềm trụ, nổ tung đã thức dậy, nổ thành thái nhất môn người không rõ vì sao, kêu cha gọi mẹ. Lang Phượng xông lại rất gấp, mà lại trên người có thương tích, khinh địch dưới 2 viên linh tinh bom chớp mắt liền đem nàng nửa người trên nổ bay, ruột đi đến một chỗ đều là, từ không thể lại chết rồi. Mà thái nhất môn 3 người nhét chung một chỗ, muốn đi tiếp này linh tinh bom, càng là nổ thành vô số khối thịt, truyền vào linh khí, tức giận song diện linh tinh phủ thạch uy lực vượt quá tưởng tượng cứng mãnh, càng vẫn đem chu vi mấy trượng địa phương nổ thành hố sâu. Bất luận ăn mặc áo giáp gì, cũng đều nổ thành bay lên thiên. Kiếm khí, bảo vật, khối thịt, huyết dịch lập tức tựa như trời mưa bình thường rơi xuống, làm cho cả tình cảnh trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Lạc Vân lắc đầu một cái, nhìn này mấy cái đều bị thiểm nhãn Thanh Ngọc Quan đệ tử cười nói, tham tài kết cục nha. Các ngươi xem ta, giải ra 70, 80 lạng linh tinh thạch, đây không phải là tháng sao? Ti, bị. Nam ở Lạc Vân trong lòng Sở Hương Lâm bị bom to lớn tiếng vang thức tỉnh, con mắt hơi chớp chớp, quật cường mắng âm thanh sau, buồn ngủ kéo tới, lần thứ hai bất đắc dĩ nằm ở Lạc Vân trong lòng. Này thoáng như dạ hoành khét kêu êm thai nỉ non âm thanh để Lạc Vân tim đập nhanh hơn. Hoa Lý Lệ không nhìn đê tiện hai chữ sau, Lạc Vân mặt dày vô sỉ gần sát Sở Hương Lâm cái kia thoáng như trẻ con non nớt khuôn mặt, tay vẫn nhân cơ hội tại thiên trên eo di động điểm, vô ý va chạm vào đối phương nhu nhuyễn bộ ngực hạ theo, nét mặt già nua còn không tùy vào một đỏ, ám đạo này xem như là kinh doanh có lãi. Sư Minh, ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy rồi. Sư Minh cứu mạng nha. Các sư đệ, chúng ta nhanh đi về phía nam trốn. Gia hỏa này linh tinh bom vi lực cổ quái, bởi vì thấy tiền sáng mắt, Từ Cẩm trực tiếp trúng chiêu, đột nhiên muốn mở hai mắt ra thị vật. Nhưng liền tính hắn tu vi cao cường, trong lúc nhất thời cũng chỉ bất quá thấy mơ mơ hồ hồ một mảnh hắc bạch, chỉ được là kéo lên bên cạnh mình hai cái sư đệ, xoay người muốn trốn khỏi này chiến trường. Hắc hắc, ta không phải là thiện tài đồng tử tùy tiện ném tiền, các ngươi căn bản không cần trốn, lại nói, đào tẩu không phải cái gì cũng không chiếm được. Lạc Vân đối đôi này, chuyện này đối với diện trong rừng rậm ngón tay bắn ra, nói tiếp, có đúng hay không? Hoa ca, tuần tra thái nhất môn đệ tử lập tức liền muốn đến, lần này có thể liền xem của ngươi, nếu như biểu hiện hảo. Ngươi hiểu. Hoa hoa hoa. Cô hoa hoa. Ngồi ở tiểu bạch long trên người hoa cắp môi nết lên miệng cười gằn, chờ nó nhìn thấy Lạc Vân ma chảo hướng về lên lại di động nửa phần lúc, cô một tiếng nuốt ngụm nước miếng, biểu thị rõ ràng vỗ vỗ tiểu bạch long đầu. Ngao ngao. Tiểu bạch long mở ra cực đại cá sấu miệng, lúc này có hào quang tại trong miệng sản sinh, cũng hóa thành vô số hạt căn bản ngưng tụ. Cấp một yêu thú. Tuy rằng lôi kéo chính mình sư đệ, nhưng hắn nhưng không ngu ngốc, lập tức là xuất ra một khối khiên linh khí, định ở trước mắt, đồng thời phát động linh tinh thạch cũng khởi động linh khí tấm chắn. Tiểu bạch long nheo lại nhãn một khắc kia, oanh nổ vàng, một trận hào quang lóe lên sau. Phía trước chừng 10 trượng nhất thời xuất hiện hiện lên hình quạt hố sâu, mà Từ Cẩm cùng hắn hai cái sư đệ đã sớm biến mất ở tại chỗ, toàn thân cháy đen tung chừng 10 trượng xa, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Liên Lạc Vân đều trừng lớn nhu nhãn, phải biết Tiểu Bạch Long trước đó mới là mới vừa thăng cấp cấp 1 yêu thú trung kỳ, tuy nói đòn đánh này là có chút vô sỉ nhân cơ hội bác loạn thành phần, nhưng uy lực tuyệt đối là chân thật. Này phá ra chi tử một giai trung kỳ liền trực tiếp thuấn sát linh kiếm sĩ tu sĩ, này nếu như lại trưởng thành còn phải. Chương 51, mơ mơ hồ hồ. Di chỉ một tầng cũng không phải là trong tưởng tượng gạch tường thổ ngói tạo thành, bởi vì năm tháng rửa, thế giới dưới lòng đất đã biến thành một mảnh âm u rừng cây, xa xôi nhìn không thấy bờ, hay bởi vì đại trận quan hệ, toàn bộ dưới nền đất quang sáng như ban ngày, cây cối cũng hiện ra cùng thế giới trên mặt đất không giống nhau kỳ quái hoàng lục màu sắc. Hướng phía dưới hành lang nhưng thật ra là tòa cực cao tháp, này tháp liên tiếp thế giới bên ngoài, mà cùng vào miệng, lối vào liên tiếp địa phương bất quá là một khối mấy chục trượng đất trống, không giấu được bất luận người nào, bốn phía tất cả đều là rừng rậm, chỉ có số ít niên đại xa xưa ngói, mà một khi tiến vào gì chỉ rừng rậm, cũng không ai biết sẽ có yêu thú nào chạy đến, hơn nữa nơi đây quanh năm đều là có giết người cướp của lời đồn đại truyền lưu, vì vậy lối ra, mở miệng phụ cận dù sao cũng chẳng có ai dám dừng lại. Lạc Vân cảm ứng phụ cận 5 người, lúc này khiêng hai vị nữ tử, bước đi như bay buôn ba tại tràn đầy cây cối tình cờ có gạch tường gì chỉ một tầng bên trong, để cạnh nhau mở sức cảm ứng, thỉnh thoảng né tránh phụ cận tán tu cùng yêu thú. Giây lát, Lạc Vân còn phát hiện phụ cận có không ít kiếm tu rừng đi một chút, như là sưu tầm cái gì, có thể tưởng tượng đến ra, chung quanh đây tuyệt đối cũng có không ít người con cháu thế gia cùng môn phái đệ tử. Này vạn năm trước môn phái khổng lồ đến mức đáng sợ, nếu là cường thịnh thời gian, tuyệt đối có thể xếp vào đại lục tiên kiếm nhất lưu môn phái vị trí, cũng không biết này Tử Tinh quốc tiền thân là quốc gia nào, trước đây càng sẽ có khổng lồ như vậy tà giáo môn phái đóng quân nơi đây. Lạc Vân đi ngang qua trong rừng rậm chưa bị cây cối cùng trở di chỉ gạch tường, dựa theo trong đó điêu khắc các loại hình thù kỳ quái yêu thú cùng với phù hiệu, suy đoán ra môn phái này tuyệt đối là năm đó cũng không thể thả trên bản tiệc tà giáo, này càng làm cho hắn tin chắc tàng bảo các trung tàng đồ vật xa hoa trình độ. Dựa vào kinh nghiệm suy đoán nói không chắc còn sẽ có cái gì tiên kiếm pháp quyết, thậm chí là thần kiếm pháp quyết có thể tìm ra tìm kiếm đến, những đồ vật này nhưng là so với công pháp càng cao cấp hơn tồn tại. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải siêu tầm bảo vật cơ hội tốt, xuất hiện trên bờ vai vẫn khiêng hai thiếu nữ, hai người kia ngã, cũng ngủ đến mức rất thục, chút nào không có bị sóc này cho đánh thức, Lạc Vân chỉ được là trùng quanh bên trong tranh né, tìm kiếm có thể làm nghỉ ngơi địa phương. Trong rừng đen kịt, tình cờ có hào quang màu xanh lam tại trên đỉnh trong đại trận lộ ra, ai cũng không biết nơi này cụ thể phân bố. Còn trên bản đồ vẫn có đánh dấu gì chỉ lưu lại gian phòng, Lạc Vân là không muốn đi, bởi vì thông thường nơi này cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa nếu La Lạc Di chỉ trọng bảo tin tức đã bị người truyền ra, vậy thì càng thêm đi không được. Quá ước chừng một phút, Lạc Vân mới tìm được một chỗ yêu thú bảo đi ra sơn động, tra xét chung quanh không người sau mới đưa hai vị nữ tử thả xuống, hiện tại muốn làm chính là làm cho các nàng tỉnh lại, mới quyết định. Sở Điểm Nhi tu vi thấp, ngủ đến tối trầm, Diêu Vô Số Hạ cũng không tỉnh lại, Lạc Vân quả đoán đưa nàng ném ở một bên, còn Sở Hương Lâm này mỹ cô nàng, đương nhiên muốn ôm vào trong ngực. Này tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh nha. Ngồi dưới đất Lạc Vân vỗ nhẹ hai lần Sở Hương Lâm gò má, nhưng đối với Phương hiển nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Sở Hương Lâm hô hấp đều đều, như lan tựa như huệ, đỏ bừng gò má khiến người ta mê say trong đó, Lạc Vân lòng sinh chịu mến, chỉ được là tùy ý nàng để tại chính mình trên đầu gối, nhưng vẫn là không nhịn được ngắt một cái nàng mặt, bởi vì cái kia nhu nhuyễn có giãn luôn có thể khiến người cảm thấy vui sướng nghẹt thở. Biệt. Sao? Làm cho ta ngủ. Sở Hương Lâm chớp hạ miệng, lúc này xoay người xoay mặt, đem đầu mai vào Lạc Vân trong bụng. Nhưng cảm giác sự khó thở này lại mới xoay chuyển trở về, gò má màng ngoạn. Sở Hương Lâm này một cái xoay người, đỉnh đầu tú kế bỗng nhiên quét đến Lạc Vân đúng quần. Để Lạc Vân thân thể không khỏi chấn động, nơi nào đó nhất thời một loại nào đó lung túng phản ứng, chỉ cảm thấy hơi thở đều nóng, mấy không nhịn được muốn hướng về dò ra móng vuốt nữ hải bộ ngực mềm. Cái này xanh ngọc sắc cung trang là gần chút năm Tử Tinh quốc lưu hành kiểu dáng, hạng hạ vị trí lộ ra trắng loá như tuyết, đưa tay đi vào tuyệt đối liền có thể nắm cái kia liên tục chập trùng độ ngực mềm. Như thế vừa nghĩ, nhất thời để Lạc Vân máu mũi thiếu chút nữa ra bên ngoài bốc lên. Lạc Vân nhìn chằm chằm nữ hải cái kia hoãn nhu chập trùng độ ngực mềm, không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô, lại nhìn một cái gương mặt của nàng, đột nhiên phát hiện càng thêm tiểu diễm mê người, này xem đúng quần. Càng là xương khó chịu, không hăng hái gắt gao chống đỡ tại Sở Hương Lâm nơi cổ. Cử chỉ này đem Lạc Vân tu nét mặt giả mua đỏ chót, thầm mắng thiếu nữ này quá mức thanh xuân mỹ lệ, chính mình một giới vạn năm lão yêu quái đều lòng dối như tơ vò, đây nên làm sao chịu nổi. Nhưng mà đang lúc suy tư, Sở Hương Lâm bỗng nhiên túc hạ mi nhi, đưa tay sờ mỏ cổ nơi Lạc Vân đúng quần, mơ mơ màng màng nói, cái gì? Đồ vật gì lao các cổ của ta đây? Lấy đi nha. Ta là cái xoa nha. Cô gái nhỏ, ngươi. Ngươi đây là muốn ta mạng già nha. Lạc Vân đại quẫn, vội vã đưa nàng tay cầm mở, mà thuận thế đem nàng tay một thả lại trên người lúc, này lại vô ý sát đến Sở Hương Lâm tiểu ngực, để hắn nhất thời nhiệt huyết dâng trào, đổ mồ hôi say xưa. Như vậy trêu cợt, để Lạc Vân chợt cảm thấy sức cảm ứng giảm xuống không ít, thậm chí ngổn ngang lên. Cho nên vì không bị cô gái nhỏ này ảnh hưởng, Lạc Vân khẩn trương đem vừa nãy hầu bao lấy ra. Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, trong đó có thân phận bài một khối. Linh tinh thạch 70 lạng, một cái linh kiếm khí, một cái linh tinh súng ngắn, đồ ăn một số, quần áo một số các loại. Phối trí ngược lại giống như bình thường kiếm tu phối trí, chỉ là này thân phận bài có lai lịch lớn, càng là một khối môn phái tiêu chí, xem ra nữ tử này tại Thái Nhất môn thân phận không thấp. đem tạp vật đều thu vào không gian bảo túi, đem hầu bao bỏ vào trong tay áo sau, Lạc Vân vẫn là cảm giác dưới đáy lều vải như trước ngoan cố địa trống, không khỏi lão lệ ngang dọc, oán thầm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sự tình chính mình vẫn là không cách nào làm được nha. Hảo đoán, nóng quá đi. Sở Hương Lâm ngủ đến mông lung, lần thứ hai mặt cười thẳng thẳng cái kia sưng lên đồ vật, sợ là cho là bảo vật gì cũng không biết. Nhân ma sát thoải mái đến chết đi sống lại, Lạc Vân xấu hổ không chịu nổi, rồi lại không nhịn được trên người cứng ngắc như sắt, khó có thể ức chế. Lạc Vân biết hôm nay là tuyệt không có thể mạnh mẽ làm cho nàng tỉnh lại, bởi vì loại này khói mê hôn tạp linh tinh phấn đã xâm nhập tứ chi bách hải khiến cho tuyệt đại thị ngủ cảm, nếu là mạnh mẽ dùng linh khí đánh thức, linh nguyên tất chịu thương. Cho nên chỉ có thể là chờ đợi hai người bọn họ trong cơ thể linh nguyên tự nhiên làm hao mòn đi những này khói mê, cự ngươi thức tỉnh. Mà Sở Hương Lâm cũng là bởi vì mạnh mẽ linh nguyên đang không ngừng tiêu trừ khói mê, cho nên mới tại nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái dãy rủa. Cũng chịu không nổi nữa hạ thân ma sát cảm, Lạc Vân vừa nhắm mắt lại, thẳng thắn vươn tay nắm Sở Hương Lâm trước ngực hai con phồng lên tiểu ngọc thỏ, này cách một cái cung trang, cảm giác vẫn là tương đương không sai, Lạc Vân ám đạo quả thế đồng thời, lại không khỏi lại xoa nhẹ mấy lần. Sở Hương Lâm bộ ngực không lớn, duỗi tay có thể nắm, nắm ở trong tay chỉ cảm thấy như là một đoàn thủy làm cầu, khiến người ta mơ mộng hão huyền. Loại cảm giác này là khó nói lên lời. Nhất thời cảm thấy như là bay vào bầu trời mây mù, nhất thời hoặc như là phi tại mây mù lại cao vu bên trên quần sơn, tại hướng về lên lúc hô hấp đã là khó khăn cực kỳ. Chương 53, hai người ăn ý. Cái gì nha? Người kéo ta làm gì? Ta cái gì đều không cảm ứng được đến ma. Sở Hương Lâm sáng giọng, muốn vùng thoát khỏi bị nắm tay nhỏ. Đứng đốc, nghe ta, vừa nãy ta lấy ra thái nhất môn môn phái biểu thị, đại khái đã bị người phát hiện vị trí của chúng ta, ngươi nói đến người khác có đến hay không nơi này tìm chúng ta. Lạc Vân mắng một câu, đưa nàng kế tục ra bên ngoài xả. Vậy ngươi vẫn lôi kéo ta làm gì, còn không mau đi. Ngốc chết rồi, không có chuyện gì ngươi nắm thái nhất môn thân phận bài ra ngoài làm gì. Sở Hương Lâm cũng là tâm trạng cả kinh, nàng đương nhiên không phải cái gì cũng không biết, này môn phái trọng yếu người đều có tự thân cảm ứng bài, một khi không tìm thấy người, nắm giữ cảm ứng khí người khởi động cảm ứng khí liền có thể biểu thị ra đối phương vị trí vị trí. Giống vậy Lạc Vân trên người lạc ra tiêu chí, cái này cũng là cảm ứng bài một loại, chỉ bất quá rời khỏi Thiên Tinh Phường thị sau, bị Lạc Vân cho ném vào không gian bảo trong túi để lạc ra người không cách nào phát hiện vị trí của mình mà thôi. Ta Lạc Vân thoại bị trực tiếp nhét vào trở lại, lập tức buông nàng ra. Hai người lúc này tài đồng loạt trở ra huy động, Lạc Vân chỉ tay phía tây nam hướng về, nói: "Hướng chạy đi đâu, nơi này vị trí tốt hơn." "Tại sao? Ngươi tu vi so với ta vẫn thấp, ta tại sao muốn nghe của ngươi?" Sở Hương Lâm tức giận nói: "Ta có địa đồ, không muốn bị bắt lại ngươi ngược lại là đi mau nha." Lạc Vân lớn tiếng nói, thầm mắng cô gái nhỏ này đủ kẻ cẩn thận, liền sơ soạn hạ bộ ngực có thể khí đến bây giờ, bất quá này mấy chục đạo khí tức hiển nhiên đã đem chính mình hai người linh nguyên bắt giữ đến, chính hướng về chính hắn một tới rồi. Lạc Vân là vừa sợ vừa giận, thầm mắng mình vừa nãy nhiều chuyện đổ ra không gian này hồ bao, đồng thời cũng thầm nghĩ làm sao chạy trốn nhiều, dựa theo những người này khí tức, khẳng định có 3 người đạt đến linh kiếm sư tu vi, bằng không tốc độ tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Này nếu như cho tại chỗ đối với, chính mình tuy rằng có thể tại bên trong rừng rậm chạy trốn, nhưng hai người này cô gái nhỏ làm sao bây giờ? Tương lai thê tử nha, sao có thể nói ném liền ném. Ngược lại bị bắt được khí tức, Lạc Vân thẳng thắn đem thái nhất môn thân phận bài cho móc ra, treo ở trên người. Sau đó tài mang theo Sở Hương Lâm hướng về trong rừng rậm xuất hiện tán tu khí tức phương hướng chạy. Ngươi làm gì thế vẫn xuất ra thân phận bài đến? Chẳng lẽ còn hiềm người khác không biết ngươi ở đâu? Còn không đem nó ném mất. Cử chỉ này để Sở Hương Lâm sinh khí không ngớt, lúc này là ngăn cản nói. Nói thêm cái gì, gia tự có diệu dụng. Đi theo ta. Lạc Vân mỉm cười, thi triển Lăng Ba Tiên Nữ bộ buôn ba trong rừng cây. Một bên chạy trốn, Sở Hương Lâm vừa ăn kinh không ngớt, bởi vì Lạc Vân thân pháp thực sự quá mức quỷ dị, qua lại tại trong rừng tốc độ kinh người mà yêu mị, nếu không phải thân thể cường tráng, thậm chí còn cho là hắn là một phiêu hốt tiên nữ. Ngươi, vù vù, ngươi tại sao có thể nhanh như vậy? Nhanh chóng xuyên qua trong rừng, Sở Hương Lâm vận dụng toàn thân linh nguyên, thậm chí điều động linh khí gia trì, nhưng tốc độ cũng mới miễn cưỡng đuổi tới Lạc Vân, mà lại tại này lao thụ bản căn, đen tuổi chỉ thấu hạ loang lổ quang điểm địa phương, đối phương như là dài ra mắt mèo, doa người đông thiểm tây trốn, bước tiến yêu dị, làm cho nàng cực kỳ kinh hán, phải biết nàng cũng là có cực kỳ thần diệu bay trốn công pháp. Tình điểm khí lực nói chuyện, các loại, chờ tránh được nguy hiểm rồi nói sau, đối phương ba người, cách chúng ta một dặm không tới. Lạc Vân đương nhiên không thể nói là dựa vào vạn năm sức cảm ứng, mơ hồ nói một câu, liền hướng về phía trước bên trong hứa bốn cái tổ đội tán tu chạy đi. Sở Hương Lâm nhất lăng, không biết Lạc Vân nói cái gì, nàng thả ra sức cảm ứng, chu vi cũng là có thể cảm ứng được mười mấy trượng nhiều nhất, này bên ngoài một dặm đồ vật nói cái gì cũng là phát hiện không ra. Cùng lúc đó, viết ở bên ngoài một dặm trong rừng, cũng bay nhanh ba người, đầu lĩnh người trung niên chính là Thái Nhất môn trưởng lão Lăng Quyền, theo hắn đồng thời chạy trốn chính là Thanh Ngọc quan trưởng lão Lý Hoàn cùng Hàn Nguyệt Quốc mập nữ nhân Tào Hồng. Trong ba người, Lăng Quyền cầm cái mâm tròn truyền vào linh khí hạ, toàn bộ bản toại lên hào quang, trong đó tiêu mười mấy cái điểm đỏ, trong đó một cái điểm tại mặt trước nhất, mà còn lại điểm đều ở phía sau. Rất hiển nhiên phía trước cái này điểm là chính mình, mà mặt sau mười mấy cái điểm nhưng là Thái Nhất môn đệ tử. Lăng Quyền nhìn thấy các đệ tử cũng đã theo tới, vui mừng không ít, bởi vì trong những đệ tử này cũng mang theo cảm ứng khí, có thể đuổi tới cước bộ của mình. Hung thủ khí tức đã bắt đầu động, Lý sư huynh, Tào sư muội, một hồi hai người này nếu như tách ra, ngươi lượng truy đuổi một người trong đó, mà ta dẫn dắt đệ tử truy đuổi một người khác, nếu là hắn lượng đồng thời, vậy còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu." Lăng Quyền nói. "Cứ dựa theo Lăng sư đệ nói làm." Lý Hoàn tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng buôn tập lúc bước chân không chậm. Đồng dạng, dây lát liền có thể bắt được bọn họ. Tao Hồng mặt béo phì dừng lại, một trận, gật đầu. "Ồ, này giết ta Phượng Nhi hung thủ." Đương nhiên, Lý Hoàn lại nhìn thoáng qua mâm tròn, lại phát hiện này cảm ứng bản chung lại xuất hiện có thêm cái điểm đỏ. "Thế nào?" Hai người vội hỏi. Hai người này giống như lại lấy ra lệnh bài, đây là vì sao? Thông thường dưới tình huống này, người khác muốn ném mất lệnh bài còn đến không kịp, lấy ra rêu dao sợ người khác không nhìn thấy chính mình, vậy thì có chút quỷ dị. Lại là ba, bốn trong nháy mắt, Lăng Quyền chau mày, vội la lên, "Không tốt, trước mặt bọn hắn giống như có tán tu." Lạc Vân cùng Sở Hương Lâm trước mắt đúng là có bốn cái tán tu, bốn người này đều là nam tử, chính đang di chỉ phụ cận trùng quanh siêu tầm cái gì. Nhìn thấy Lạc Vân có lấy nữ nhân, mà một cái khác ngông mặt nữ nhân tới gần, mấy người này đều là ngây ngẩn cả người. Có yêu thú, thật lớn yêu thú, là hai giai hậu kỳ con nhím thú. Đại gia chạy mau nha. Lạc Vân còn chưa tới mấy người này bên cạnh, liền bắt đầu quát lên, sau đó vỗ một cái không gian túi tiền, lấy ra mười mấy viên linh tinh thạch, lại thuận lợi đem thái nhất môn thân phận bài xả đi. Bốn cái tán tu lần thứ hai sửng sốt, này hai giai hậu kỳ con nhím thú đáng giá chạy thành như vậy sao? Không gì không muốn nhân cơ hội đánh cướp, lập tức là tăng tăng tăng rút kiếm ra được. Ta nắm linh tinh thạch đến dụ dỗ con nhím. Đại gia nhanh đồng thời chạy. Nhưng Lạc Vân nhưng như là không gặp lại bọn hắn giống như vậy, hướng về bọn họ phóng đi, đợi được những người này rút kiếm ra lúc, liền đem hai tay lên hết thảy linh tinh thạch đều ném ở trên mặt đất. Sở Hương Lâm nhìn thấy Lạc Vân như vậy, thông minh nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, theo móc ra không ít linh tinh thạch chiếu vào trên đất. Bốn cái tán tu lần này là choáng váng, nhìn một chỗ có ít nhất 40, 50 lạng linh tinh thạch, ám đạo hai người này thật đúng là cam lòng. Cường Hào chưa sợ cái gì, hai vị này không cần chạy, bốn người bọn ta đều là linh kiếm sĩ hậu kỳ kiếm tu, đối phó hai giai hậu kỳ yêu thú đó là thừa sức nha. Một người trong đó nhe răng cười nói, vậy các ngươi trước tiên đối phó, ta thực lực thấp, ta chạy trước. Lạc Vân giả ra một bộ ngốc dạng, hướng Sở Hương Lâm chen chúc cái ánh mắt liền hướng về trên bản đồ tiêu chí địa long phương hướng chạy đi. Cũng không cần chạy thành như vậy, có chúng ta nghi, chỉ cần đánh thắng con nhím, cho chút gì khổ cực. Ồ, các ngươi là thái nhất môn người. Một người khác nhặt lên Lạc Vân thuận lợi bỏ lại nhãn hiệu nói, cái gì nhãn hiệu không nhãn hiệu, này không phải cái gì hai giai hậu kỳ con nhím thú, đây là ba giai trung kỳ hắc hào chư vương. Đại gia không chạy càng chờ khi nào? Sở Hương Lâm đại nháy mắt một cái, một bộ sốt ruột thần sắc. Cái gì? Mặt sau thật có hắc hào chư vương? Đám người kia lập tức là sợ ngây người, hắc hào chư vương hung manh ai cũng biết, chính là linh kiếm sư cũng không dám hơi phong mang. Các ngươi nghĩ sao? Ta một cái linh kiếm sĩ hậu kỳ chẳng lẽ còn sợ hai giai hậu kỳ yêu thú? Đại gia chạy mau đi. Sở Hương Lâm nhắc nhở một câu, cùng mấy người này sượt qua người, trong lúc nhất thời linh khí đại loạn. Mấy người vừa nghe, lập tức nhặt lên phần lớn linh tinh thạch cùng này xem ra khá là đáng giá thái nhất môn tiêu chí tứ tán mà đi, trên đất chỉ để lại mấy viên linh tinh thạch dụ dỗ này cũng không tồn tại hắc hào chư vương. Chương 55, suy phong cốc. Ta không khóc. Sở Hương Lâm quật cường cắn cắn môi anh đào, bỏ rơi nước mắt. Vậy thì tốt. Lạc Vân nhàn nhạt trả lời, nhưng Sở Hương Lâm đau khổ thái độ vẫn để cho tâm đảm như bị thạch tử khơi dậy một trận liên lịch. Một đời trước khi còn trẻ, Lạc Vân cũng cùng Sở Hương Lâm như thế từng tao ngộ loại này lưỡng nan hoàn cảnh, chỉ bất quá nhân vật đổi thành mình và Tà Tiên lão tổ thôi. Tà Tiên lão tổ từng nói, tu kiếm giả không thể bị cảm tình khoảng trừng, trái phải, thành tựu kiếm tu số một cường giả, nhất định phải chặt đứt hết thể gông xiềng cùng ràng buộc, trở thành siêu thoát tất cả mọi thứ tình cảm người. Lúc này mới có thể làm cho mình siêu việt tất cả, bao quát chính mình. Bởi vậy vì chứng minh kiếm tu cực hạn, mạnh nhất thiên kiếm, Lạc Vân theo cái này Tà Ác sư huynh vạn năm. Dần dần, 43 sau vạn năm, ngay cả mình sinh ra ở nơi nào, đi qua những chỗ kia, cũng đã quên mất, thiên kiếm đến cùng là cái gì. Chu Du Liệt Quốc, dò hỏi di chỉ, giết người cướp của, vô tình vô nghĩa, nhưng từ bắt đầu thần không sở trường, đến Huyền Kiếm Thánh khởi đầu, chính là chính mình trải qua vạn năm chiếm được kết quả cuối cùng. Huyền Kiếm Thánh xác thực rất mạnh, mạnh đến nỗi đi đến nơi nào, cái khác kiếm tu đều sẽ đường hẻm đón lấy, mạnh đến nỗi rơi vào những khác môn phái trước sân môn, đối phương môn phái đều giống như tế tổ bình thường đem đồ tốt nhất dâng. Nhưng Lạc Vân cảm thấy, này giống như không phải là mình muốn, thiên kiếm ở phương nào? Còn chưa tại từ đầu bắt đầu ngày đó lên, hắn cũng đã tại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm đáp án. Lạc Vân tại hồi ức chuyện cũ, mà Sở Hương Lâm tại tận lực hồi phục tâm tình. Hai người không nói gì chạy trốn tại bên trong rừng rậm, sau lưng linh kiếm sư cũng một mực rút ngắn khoảng cách, bất quá Lạc Vân cũng không lớn bao nhiêu sợ hãi cảm, bởi vì chu vi bắt đầu có không ít kiếm tu nghe được to lớn động tĩnh mà chạy tới. Mấy chục đạo khí tức đồng thời hướng về địa long khu di động, này tại di chỉ bên trong toán là rất lớn động tĩnh, hơn nữa thái nhất môn theo Lạc Vân tiến vào chính là di chỉ đối lập so sánh với địa phương nguy hiểm, suy phong cốc. Bởi vì mọi người đều cho rằng trọng bảo ngay suy phong cốc. Lạc Vân vượt qua di chỉ lên sụp đổ tường đống, nhìn địa đồ một chút, mang theo Sở Hương Lâm một lần đã rời xa nguyên lai sâu lâm. Suy phong cốc, gò núi chập trùng, mặt đất cổ hoàng, chợt có vài cây hóa đá cây tối tô điểm ở phía trên. Nơi này đã từng là môn phái phía sau núi, tại tường thành sụp xuống sau vạn năm trở thành ban đêm gió lạnh gào thét nơi. Cũng từng bởi vì đại chiến trở nên linh khí hỗn loạn, mạnh mẽ đem người sức cảm ứng quấy dày đến thấp nhất. Hơn nữa nơi này yêu thú hoành hành, không còn sức cảm ứng sẽ nguy hiểm cực kỳ, đây chính là vì cái gì không người nào nguyện ý đi vào địa phương. Trên thực tế Suy Phong Cốc sớm đã bị cao dài tu sĩ phân chia vì chỗ đổ rác, bởi vì nơi này hoang vu cực điểm cũng không bất kỳ bảo vật tiềm tàng, hơn nữa cao dài yêu thú thường xuyên săn bắn sau mang theo con ngồi trở lại nơi đây xào huyệt, một khi kiếm tu đi nhầm vào trong đó, thường thường ra chi không đến. Cho nên Suy Phong Cốc kém xa Tít Tắp môn phái gì chỉ bên trong, hoặc là phía nam nơi đã từng môn phái ngoại môn nơi ở. Có thể nói, Suy Phong Cốc coi như là toàn bộ lòng đất Vương quốc biên giới địa phương. Nhìn thoáng qua to lớn tường thành sụp xuống mà gián tiếp thành tiểu đường phân cách, Sở Hương Lâm có chút sợ sệt, chỉ vào nơi này sụp một nửa thạch bài nói, sẽ đi qua chính là Suy Phong Cốc, chúng ta thật muốn quá khứ. Vậy chúng ta ngay này tách ra đi, ngược lại các ngươi Sở ra người rất nhanh sẽ tới, ngươi dọc theo rừng rậm ngoại vi bên phải đi, tin tưởng liền có thể gặp được bọn họ. Suy Phong Cốc bên trong linh khí hỗn loạn, dựa vào mạnh mẽ cảm ứng cũng chỉ có thể tra xét trong vòng trăm trượng. Mà rừng rậm phụ cận khí tức Lạc Vân nhưng có thể phân rõ được Sở, xa xa liền nhận thấy được một đại đội người hướng về nơi này bay nhanh mà đến, vẫn còn có vài đạo là chính mình quen thuộc. Ngươi muốn bỏ lại ta, không cần tìm lý do này. Sở Hương Lâm tức giận. Ngươi chừng nào thì là ta. Ta này làm gì là bỏ lại ngươi. Tạm thời có thể xem như là hảo tụ hảo tán mà thôi. Lạc Vân nhìn nàng nghiêm mặt, không nhịn được đùa giỡn đạo, dưới chân không có do dự vượt qua đường phân cách, mà ở vượt qua giới hạn sau, hắn cũng tạm dừng bước chân, đem Sở Hương Lâm ngăn ở giới ở ngoài. Ngươi làm sao còn có lòng thanh thản nói giỡn? Lẽ nào ngươi muốn xem ta một giới tiểu nữ tử chôn thây đám người kia trong tay sao? Sở Hương Lâm giả ra đáng thương dạng. Ha ha, ngươi tu vi so với ta cao hơn nữa, vẫn một giới tiểu nữ tử nhi, quên đi, ta đây không phải là muốn bỏ lại ngươi, mà là trong này thật sự rất nguy hiểm, bằng của ngươi bàn chân nhỏ, chạy không xa. Lạc Vân thì ngược lại châm chọc đạo, theo chính mình tiến vào này Suy Phong Cốc, chẳng để hắn cùng tứ đại gia tộc hội hợp. Sở Hương Lâm lúc này mới nhớ tới chính mình tu vi hơn xa người trước mắt vài lần, đơn giản là vừa mới Lạc Vân đang lẩn trốn chạy chung biểu hiện ra kiến thức cùng kinh nghiệm, cùng với đào mạng bản lĩnh các loại, chờ khiến người ta cảm thấy cùng bình thường kiếm tu không giống nhau, này mới khiến nàng sinh ra to lớn ảo giác. Hơn nữa then chốt là đối phương bảy mưu nghị kê quyết thắng ngàn dặm ánh mắt, giống như là có một đôi phủ lãng toàn cục con mắt treo ở trên trời giống như vậy, chính là tự nhận là thiên chi tiêu tử Sở Hương Lâm chính mình, cũng không nhịn được là bái phục chịu thua, dần dần đã quên tu vi của hắn bất quá là linh kiếm sĩ khởi đầu tiểu kiếm tu. Người tài bản chân nhỏ, dẫn ta đi, bằng không thì ta lập tức giết ngươi. Sở Hương Lâm dọa đạo, tận lực làm cho mình khuôn mặt nhỏ âm trầm dọa người. Nhưng mặc dù như thế, nhưng không che giấu nổi cái kia đỏ bừng hai gò má, còn có dường như có thể khiếp người hồn phách tuyệt thế dung nhan. Tại này ánh sáng địa phương lần đầu chính diện nhìn chằm chằm Sở Hương Lâm, tuy có vạn năm từng trải, Lạc Vân tâm trạng cũng không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Bởi vì cô gái trước mắt bất kể là khuôn mặt, chính là thân thể cũng coi như là không thể soi mói, thầm than tạo hóa thần kỳ đồng thời, Lạc Vân đã là ở lại, sững sờ, nguyên lành nói, tùy theo. Theo ngươi, ai bảo ngươi sau đó là nữ nhân của Tan Nhi, tạm thời trước tiên mang theo ngươi được rồi. Ngươi nói bậy cái gì? Ai muốn làm ngươi nữ nhân đây? Sở Hương Lâm đỏ mặt lên, đẩy Lạc Vân lảo đảo một cái, vừa ý chung ngược lại là có chút tâm hỉ. Dù sao nàng từ nhỏ tại gia tộc dưỡng dục hạ, sâu sắc rõ ràng chính mình hình dạng thai họa nhân gian, mặc dù đối với vu loại chuyện này ti không nhìn quen, nhưng Lạc Vân này yêu nghiệt cũng cho mình hình dạng cho kinh ngạc đến ngây người, không khỏi có loại chinh phục vui vẻ ở bên trong. Không nói bậy liền không nói bậy, nếu như muốn cùng chết hãy cùng đến đây đi. Lạc Vân xách một câu, liền tiến vào Suy Phong Cốc, ám đạo ngược lại Sở Hương Lâm chạy trốn ngược lại cũng toán miễn cưỡng có thể đuổi tới chính mình, hơn nữa tu vi so với mình bây giờ mạnh hơn rất nhiều lần, mang tới hay là an toàn hơn một ít. Khi Sở Hương Lâm một bộ tức giận dáng dấp muốn đi vào này Suy Phong Cốc lúc, một đạo mãnh liệt ánh kiếm bỗng nhiên liền phá vỡ mấy cây đại thụ, hướng về nàng chạy như bay mà đến. Lạc Vân chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời tâm trạng kinh hãi, bản năng đem một viên song diện linh tinh tạc đạn để xuống ngón tay, xoay người dùng sức bắn ra, bỗng nhiên va về phía ánh kiếm. Ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, trường kiếm bị nổ bay trở lại, này linh kiếm sư khởi đầu lĩnh ngộ ngưng kiếm thành khí hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, nhưng không nghĩ tới này Lý Hoàn dĩ nhiên tại xa như vậy địa phương phi quang trường kiếm mà đến, hơn nữa nhìn tới đây vẫn là một lần linh kiếm pháp quyết ra chỉ sau công kích. Sở Hương Lâm kinh ngạc tại chỗ, nàng liền cảm ứng cũng không thể cảm ứng được lần này công kích, nếu không phải Lạc Vân, sợ là vừa nãy một đòn liền tinh có thể ngăn cản, mình cũng bị chấn động thành trọng thương. Chương 57, đại chiến khởi nguồn. Ngắm nhìn bốn phía, là một chỗ sơn mạch, trong đó có vách núi, có con cát, lại liếc nhìn phụ cận địa hình bố trí, Lạc Vân quả đoán hướng về xa xa một mặt vách núi chạy đi, dựa theo thường xuyên tham bảo kinh nghiệm, vách núi này tuyệt đối là cái gì chỉ bị phong hóa sau, bị cắt đá bao trùm đi tới, kéo dài đọng lại, trở thành vách núi. Không còn rừng rậm yểm hộ, xa xa cầm kiếm bay nhanh lăng quyền rất nhanh liền phải đuổi theo Lạc Vân đám người, hiện tại sắc mặt hắn âm u cực điểm, tựa hồ hận không thể đem người trước mắt chém thành 70, 80 khối mới có thể phát tiết này đoàn lửa giận. Mắt thấy lăng quyền còn có chừng trăm trượng liền phải đuổi tới chính mình, Lạc Vân khỏe miệng trái lại lộ ra một nụ cười. Người vẫn cười cái gì? Cũng phải làm cho nhân đuổi theo vẫn thiếu. Sở Hương Lâm chạy trốn đổ mồ hôi tràn trề, nhìn thấy Lạc Vân vào lúc này vẫn cười được, khí cái gần chết. Lạc Vân ngụy trang đến mức nghiêm túc, nói, ta không thiếu, ta chừng nào thì nợ nụ cười. Chính là vừa nãy. Sở Hương Lâm tức giận tới mức muốn dậm chân. Ha ha, vậy cho dù ta nở nụ cười được rồi, ừm chính là chỗ này. Chúng ta không trốn. Lạc Vân dừng lại, cũng quay người sang. Ngươi nói cái gì? Sở Hương Lâm một thoáng sửng sốt, các loại, chờ vượt quá Lạc Vân thân hình lúc tài sát ở bước chân. Lăng Quyền Kiếm hai người quỷ dị dừng lại, bình thường liền cẩn trọng cẩn thận hắn cũng không hề trực tiếp nổi lên công kích, mà là xa xa đứng lại, lạnh như băng sừng nói, là các ngươi giết ta Phượng Nhi. Cái gì Phượng Nhi, Long Nhi, mắc mớ gì đến chúng ta? Lạc Vân mu bàn tay ở phía sau, trong đó một tay trói lại ba viên linh tinh bom, còn có các một viên linh tinh yên vụ đạn cùng tiệm rượu linh tinh phù thạch, một tay kia khiêng Sở Điểm Nhi, một bộ vô tội rằng rớp. Này giang hai tay liền móc ra phù thạch tốc độ nhanh như lưu tinh, mà lại động tác thành thạo, để Sở Hương Lâm thầm mắng đê tiện đồng thời, nhưng trong lòng thì bội phục không ngớt. Dù sao nếu như thay đổi chính mình, tuyệt đối không thể nào làm được nhanh như vậy, mà lại vận dụng không gian bảo túi có thể vận dụng đến thần kỳ như vậy trình độ. Cái gì Phượng Nhi Long Nhi? Lăng Phượng, là ta con gái. Các ngươi dĩ nhiên giết nàng. Lăng Quyền chợt quát một tiếng, hầu như có chút cuồng loạn. Các hạ có thể có chứng cứ? Làm sao ta biết con gái của ngươi sống hay chết? Lạc Vân bình tĩnh mà người hiền lành cười lên, nhưng trong tay đã chuyển vào linh khí tiến vào linh tinh phụ thạch trung, hơi có không đúng lắm sẽ đập ra. Giữa trường tràn ngập hết sức căng thẳng sát khí, còn có một cô đến từ linh kiếm sư uy áp. Uy áp này liền ngay cả một bên thân là linh kiếm sĩ hậu kỳ đỉnh cao Sở Hương Lâm đều cảm thấy nghẹt thở, thậm chí có chủng loại muốn bung ra trong tay kiếm khí cảm giác. Nhưng làm cho nàng cảm thấy quỷ dị chính là, Lạc Vân thân là một cái linh kiếm sĩ khởi đầu kiếm tu, dĩ nhiên vào lúc này trong tay thủ sẵn 5 viên phù thạch, không hề bất kỳ cảm giác sợ hãi chuyện trò vui vẻ. Đây là cỡ nào cả gan làm loạn nhân tài dám việc làm. Đại lục thiên kiếm, vượt cấp khiêu chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Lạc Vân hiêu trương nhượng Lăng Quyền mi tâm chiếu thành xuyên tự, nhưng hắn cảm giác sâu sắc quỷ dị dưới, càng cũng không có trực tiếp động thủ. Dù sao đối phương ngoại trừ cực kỳ quỷ dị ở ngoài, sau lưng cũng có Lạc gia chỗ dựa, nếu là không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống giết chết hắn, không khác cho Thái Nhất môn đưa tới cường đại đối đầu. Lăng Quyền sư đệ, chấm đã động thủ, Lạc gia người lập tức tới ngay, tất cả sẽ có rõ ràng. Xa xa, Lý Hoàn cũng bỏ thêm một câu, cho mình xuống đài đồng thời làm cho Lăng Quyền cũng có thể xuống đài. Không sai, Lý sư huynh nói rất có lý. Tao Hồng lúc này cũng tới, chỉ bất quá đứng đến cực viễn, hồn nhiên một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Hừ, ngươi nói ta đệ đệ giết con gái của ngươi, hơi bị quá mức vu oan giá họa, không có chứng cứ, ai dám động thủ? Lạc Thần hư lạnh một tiếng, xuất hiện giữa trường. Rất tốt, các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Nếu là chứng cứ đầy đủ, đến thời điểm các ngươi Lạc gia làm sao bây giờ? Lăng Quyền lúc này là nhìn chằm chằm Lạc Thần, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Hắc hắc, liền tính là đệ đệ ta giết con gái của ngươi, có ta Lạc Thần lại này, cũng không tới phiên ngươi Thái Nhất môn giết người. Lạc Thần cũng là gian xảo hạng người, kiếm bối tại hắn eo người sau, giờ khắc này tay khoát lên trên chuôi kiếm, ứng đối đối phương nổi lên công kích. Lý Hoàn cùng Tào Hồng hai người đều là ám đạo không may, dĩ nhiên đụng với hai con trời sinh tính bạo ngược sinh vật, không khỏi đều lui hai bước. Được, rất tốt. Lạc gia, cho ta chờ. Chứng cứ bắt được, ta tất bắt bọn hắn lên Thái Nhất môn vấn tội. Lăng Quyền là tức giận đến trên mặt đỏ chót, bất quá hắn quanh năm trầm lạnh tính tình hạ, rõ ràng hiện tại động thủ vô cùng không sáng suốt. Lăng Quyền kiếm nắm ở trên tay, khẩn đến có điểm run, ai cũng biết hắn thật sự nổi giận. Không chỉ có Lạc gia, người hay nhất mang tới ta Sở gia, này Sở Hương Lâm nhưng là nhà ta muội muội. Sở Hổ quát lạnh một tiếng mang theo 5 người xuất hiện ở tại chỗ. Nhị ca, Tam ca, Thứ ca, Phỉ tỷ tỷ, Văn tỷ tỷ. Xa xa, Sở Hương Lâm đoan ức vây vây tay, nhưng giờ khắc này Lăng Quyền nằm ngang ở trung gian, rõ ràng chính là không đem sự tình làm rõ liền quyết không bỏ qua răng rớp. Sở Hổ, Sở Báo, Sở Lang ba huynh đệ cùng Lạc gia tỷ muội lưỡng đều hướng về Sở Hương Lâm gật đầu, cũng nhìn nhất định là gặp rắc rối nhân Lạc Vân một chút, sau đó đứng ở Lạc Thần sau lưng. Giữa trường thực lực lâm vào vi diệu cân bằng, đây chính là Lạc Vân muốn. Người ôm cô nàng này thối lui đến mặt sau đi, đem Sở Điểm Nhi qua tay giao cho Sở Hương Lâm. Lạc Vân tự nhiên về phía trước một bước, con mắt đảo qua tứ phương, trực tiếp dùng tay bắt đầu đo đạc vị trí, tựa hồ đối với này như chỉ trưởng. Ngươi đây là đang làm gì? Sở Hương Lâm không rõ vì sao, nhưng vẫn là hai tay đỡ lấy chí ít còn muốn hôn mê một hai ngày Sở Điểm Nhi, lui về phía sau chỗ xa vô cùng. Tại người chung quanh toàn bộ kinh nghi Lạc Vân đến cùng tại đo đạc cái gì thời điểm, Thái Nhất môn mấy chục tên đệ tử cũng cách nhau đến, trong đó Thái Nhất môn trước đó chạy đi báo tin đệ tử đứng dậy, chỉ vào Sở Hương Lâm nói, Lăng sư thúc. Chính là cái này nữ cái bầy lúc ở đây, còn có một cái mương mặt. Âm thanh như thế, hẳn là chính là các nàng. Lăng Quyền tuy rằng nghi hoặc Lạc Vân đến cùng đang làm gì, nhưng đệ tử đứng ra chứng minh chính là Sở Hương Lâm cùng Sở Điểm Nhi, để hắn đưa ánh mắt rời về phía mặt sau mọi người, mà lúc này đệ tử cũng đưa lên Lăng Phượng thân phận bài, này xem Lăng Quyền thấy vật tư nhân, càng là tức giận nói, các ngươi cũng nghe được, đều thấy được. Bọn họ giết con gái của ta Lăng Phượng, các ngươi định làm như thế nào? Nợ máu trả bằng máu vẫn là làm sao? Toàn trường đã có hơn 110 người gặp nhau đến quan chiến. Trong đó cửa nhỏ tiểu phái có chi, danh môn chính phái có chi, hóa trang thành tán tu tà phái ác phái cũng không ít, tình cảnh khá là đồ sộ. Hắc hắc, này cung cấp chứng giống như là các ngươi Thái Nhất môn đệ tử của mình đi, làm gì muốn vu oan Sở gia muội tử? Đến mức sao? Giết người tất nhiên có một người khác, tỉ như này phạm vào vài tông án giết người Lạc gia tiểu tử, Lạc Vân. Giữa lúc Lăng Quyền bốc hỏa tức giận thời gian, trong sân đi ra một người, hồng y khỏe mạnh, Lạc Vân lấy sạch vừa nhìn, chính là bị chính mình chém đứt đắc ý nhanh vuốt vũ tầm chủ nhân Nhâm Thiên Hồng. Chương 59, Cương Địa Long. Tất cả mọi người ngăn địch lúc, Lạc Vân đem một túi lớn xú xú đằng ném về phía Lạc Thần. Xú xú đằng là chủng loại để yêu thú cấp thấp chán ghét đồ vật, một khi quấn vào trên người, có thể làm cho phần lớn yêu thú rời xa, mặc dù đối với vu một ít hung manh yêu thú hiệu quả nhưng là hữu hạn. Liên giống với hiện tại cương địa long, bất quá Lạc Vân ném cho Lạc Thần này bao đồ vật, tại nhiều người thời điểm vẫn có tác dụng lớn. Nó có thể làm cho cương địa long tạm thời quên mang theo xú xú đằng người, ngược lại ưu tiên công kích những này không có đáng người. Nay xú xú đằng tanh tưởi khó nhịn, nếu là không có không gian bảo túi, không người nào nguyện ý ở tại trên người, Lạc Vân cũng là tiến vào cây húng quế rừng rậm sau thuận lợi hái. Tiếp nhận xú xú đằng, Lạc Thần kìm nén khí đưa chúng nó phân phát cho Lạc gia, Sở gia mọi người. Đồ vật mới vừa phát xong, cương địa long công kích đã bắt đầu, gào thét một tiếng, long thân khiêu lạc, đập về phía nhất là tới gần Lăng Quyền. Thấy là đối phương có ý định mà làm, liền xú xú đằng đều chuẩn bị xong, Lăng Quyền tức giận hạ ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lạc Vân, cả người sau này lui nhanh, ngay sau đó trong tay của hắn trói lại một viên linh tinh yên vụ đạn ném ra, từng đợt tiên vụ quần quần mà lên, che đậy tại chỗ mười mấy trượng phạm vi. Bành! Địa long vừa xuống đất, mặt đất chấn động một chút, thân thể khổng lồ cồng kềnh còn xa siêu tưởng tượng, cự ngươi đã cuốn lên một khối thành nhân to nhỏ cự thạch, đập về phía trong chạy trốn dày đặc nhất thái nhất môn đệ tử. Ầm ầm, tảng đá nổ ra, đập chết vài nhân, trong nháy mắt máu thịt tung tóe thê thảm không nỡ nhìn. Lý Hoàn, quan kiếm công kích, trước hết để cho đệ tử đào tẩu. Tào Hồng, dùng linh tinh phụ lục, ta cùng các đệ tử dẫn chỗ ở lòng quay đôi. Tán, Lăng Quyền lúc này cũng không để ý tới nữa môn phái nào trong lúc đó rụt rè, trực tiếp liền ra lệnh, mà thái nhất môn lưu lại 5 tên linh kiếm sĩ hậu kỳ cùng trung kỳ đệ tử. Đại phái trưởng lão đều là quanh năm quen chỉ huy cùng lãnh đạo, mệnh lệnh này một phát, khí thế mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Trực tiếp bị điểm tên, Lý Hoàn cùng Tào Hồng dám cũng không nói nhiều, từng người tản ra, vòng quanh địa long chạy trốn, thi triển từng người thủ đoạn công kích hấp dẫn địa long. Lý Hằng ném mạnh công kích uy lực cương mãnh, mang vào linh kiếm pháp quyết xuyên vân kiếm sau, một đòn đánh tới địa long yếu kém đốt, dẫn tới địa long nhe răng niết miệng, nộ hào liên tục. Nhưng địa long vừa muốn xông tới Lý Hằng, Tào Hồng linh tinh bom cùng Thiểm Diệu linh tinh cũng nhẫn nhịn đau lòng ném ra, công kích được địa long, để cho tả chặn hữu ngăn trở, thần thiêm lửa giận. Địa long giận dữ, cuốn lên hai người cao cự thạch đập về phía Tào Hồng, nhưng Lăng Quyền nhưng là linh tinh, thả người nhảy một cái, linh kiếm pháp quyết thi triển, khảm nát tan cự thạch, uy mãnh không chịu nổi. Mấy người mưu kế lần đầu gặp gỡ hiệu quả, nhưng cương địa long nhưng còn xa phi bình thường yêu thú, nó vốn là cho rằng đám người kia không cần bất kỳ linh khí liền có thể ung dung giết chết, nhưng đối với phương nhưng còn xa phi bình thường kiếm tu, chỉ được cuồng nộ hạ thi triển linh khí áo giáp, thẳng thắn chỉ tuyển trong đó dùng linh tinh bom công kích đến hung mãnh nhất Tào Hồng công kích, còn những người khác công kích đều hết mức chịu đựng. Lần này từ đuổi đến mập bà nương Tào Hồng lên nhảy xuống xuyến, phì nhục diêu không ngừng. Cương cấp yêu thú lợi hại trình độ vượt xa tưởng tượng của mọi người, linh khí áo giáp vừa xuất hiện, tất cả công kích toàn thành nguồn công, đánh vào người cũng đều bắn ra ngoài, cũng chỉ có nó công kích người khác nhưng đối với nó không hề biện pháp. Thật sự nổi giận yêu thú biết bao đáng sợ, giây lát, thái nhất môn hai cái linh kiếm sĩ trung kỳ đệ tử liền không cẩn thận bị cương địa long sinh sôi giẫm chết tại chỗ. Phu cận thành cương địa long vi bãi săn, yêu thú này cũng hơi có chút trí tuệ, cái nào cho phép một người thoát đi. Chỉ cần xuất ra nó ngầm thừa nhận phạm vi, một cái đuôi đảo qua đi, nhất thời cắt đá thành vũ, đem những người này bước trở về. Hơn 110 người ra chi không được, mà suy phong cốc ở ngoài đường ranh giới ở ngoài vẫn ăn ý vây xem mấy trăm nhân, những thứ này đều là di chỉ bên trong dần dần xuống lại đây người, đang chờ này di chỉ bên trong mạnh nhất cương địa long lúc nào bị giết chết, sau đó một hống mà lên tìm tòi nghiên cứu Lạc Vân nổ đi ra tân tham bảo địa. Nhâm gia có Nhâm Thiên Hồng, Mặc cho Tâm Xảo, Mặc cho Thư Vũ, Trần gia có Trần Thành Ngọc, Trần Sa, Trần Kết Quân, mấy người này đều là linh kiếm sĩ hậu kỳ người, lúc này bị Lạc Vân triệu hoán cương địa long vây ở nơi đây, tức giận đến là hỏa khí lên xuyến không chỗ phát tiết. Mà này khí theo lý thuyết đương nhiên là muốn rơi tại Lạc Vân trên người. Là lấy một nhóm người đều là một bên tranh né cương địa long thạch vũ công đánh, một bên tới gần bây giờ chỉ có linh kiếm sĩ khởi đầu Lạc Vân, tin tưởng chỉ có một tới gần đối phương, trong nháy mắt thuấn sát là điều chắc chắn. Ầm ầm. Lại một lần nữa tiếng vang nổi lên, mọi người bao quát địa long đều là kinh ngạc, chuyển xem muốn nổ tung phương hướng, chỉ thấy Lạc Vân đã tại di chỉ trên tường tìm tới lối ra, mở miệng, cũng nổ tung cái to lớn chỗ hổng, mà này chỗ hổng bên trong, càng là cái mấy chục trượng đại điện. Này giữa đại điện là một loại cỡ lớn trận pháp bên trong có từng đạo màu xanh thâm thảm phù văn vẫn kéo dài toàn bộ gian phòng, mà bốn cái giác vị trí do bốn khối lớn đến mức lạ kỳ cương tinh. Thạch cho đè lên, quần quần không ngừng cho đại trận truyền vào lực lượng. Này bốn khối cương tinh thạch mỗi một khối đều là do tản ra 6 diện tinh thể cương tinh thạch tổ hợp mà thành, bóng ánh long lanh, tỏa ra đỏ sẫm hào quang, căn cứ nhìn ra, chí ít mỗi một khối đều còn dư lại chừng 50 cân năng lượng, bởi vậy mỗi một khối đều là 500 lạng cương tinh thạch, tổng giá trị 200 ngàn lạng linh tinh. Tứ đại gia tộc, tam đại môn phái cùng với môn phái lớn nhỏ tán tu vào thời khắc này cầm hầu như sao không long, 200 ngàn lạng linh tinh thạch giá trị, ai cũng rõ ràng ý vị như thế nào. Mà bốn phía cương tinh thạch vây quanh trung tâm, là một cái hình tròn bàn, cái này bàn dưới đáy cùng Lạc Vân trong tay cái kia mâm tròn phù văn là một màn như thế, hiện nhiên chính là cuối cùng cơ quan mở ra vị trí. Trên thực tế vạn năm qua không có ai phát hiện cũng nổ tung gì, chỉ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tại này linh khí hỗn loạn suy phong cốc, có thể cảm ứng được trong này linh khí tả ra kiếm tu ít nhất phải có huyền kiếm thánh sức cảm ứng mới có thể cảm ứng ra. Hơn nữa còn muốn tại bạc nhược nhất vị trí sử dụng linh tinh bom hoặc là kiếm quyết, như thế nghiêm cẩn tham bảo thủ đoạn tại này nho nhỏ tử tinh quốc hiển nhiên còn không tồn tại, chính là có, chỉ sợ cũng sẽ không tới cái này góc. địa phương tham bảo, quân tinh phun trào, 200.000 lạng linh tinh thạch, người ở chỗ này cả đời đều chưa từng thấy, bao quát tứ đại gia tộc con cháu cũng chưa bao giờ một lần gặp gỡ nhiều như vậy linh tinh thạch. Chính là mấy trăm người đều phân này 4 khối cương tinh thạch, vậy cũng rất lớn phát một bút, huống hồ nơi này có thể có thực lực cướp đoạt cũng không có nhiều người đây. Lạc Vân rất rõ ràng, này 4 khối to lớn cương tinh thạch là cả thế giới dưới lòng đất nguồn sáng cung cấp đại trận nguồn năng lượng vị trí, chỉ cần cướp đoạt, này di chỉ cũng sẽ biến thành hắc ám một mảnh, nghĩ đến trước đây hay là mỗi một khối đều có chừng 100 cân, thậm chí mấy trăm cân, bằng không cũng không có thể chống đỡ di chỉ vạn năm nguồn sáng bất diệt. Nhưng xem ra hôm nay người nơi này sắp sửa chia cắt này 4 khối to lớn cương tinh thạch, làm cho cả di chỉ hóa thành hư ảo. Mà chính mình chỉ cần quan tâm gian phòng kia trung tâm cơ quan, dù sao lún vào cơ quan bàn sau, lần này một tầng ba người cũng bị mâm tròn khởi động, từ từ hàng nhập sau, liền tương đương với tảng bảo nơi cửa lớn đều sẽ mở ra, chỉ có di chỉ tầng thứ 2 mới thật sự là đáng giá quan tâm địa phương. Ngao ngao ngao ngao. Cương điệu long trước tiên giống to lên, tại địa bàn của nó trung tự nhiên không phụ thuộc vào nhân cấp đi đối với nó tu luyện tiến giai đồng dạng trọng yếu cương tinh thạch, một trận mưa đá đập tới, cả người cũng muốn trùng kích vào trong đại sảnh. Chương 61, mâu thuẫn. Cầm Vân Dao vừa nghe có bảo tàng có thể tìm ra, đôi mắt đẹp không giấu được hưng phấn nói, tầng thứ 2 còn có bảo khố. Trong này vẫn có vật gì? Vân đại ca ngươi có thể nhất định phải mang Vân Dao xuống. Ta thật sự nhớ quá nhìn di chỉ bên trong đến cùng đều là chút bảo vật gì. Ừm, nay tầng thứ 2 di chỉ khả đồng lúc 3 người đi vào, đương nhiên không thành vấn đề. Lạc Vân đại thể đoán gian này di chỉ dưới đáy hẳn là một chỗ dưới đáy tàng bảo chỗ, hơn nữa rất lớn có thể sẽ cùng này di chỉ tầng thứ nhất tương đồng, hay là đã thành một chỗ rừng rậm. Ngược lại là thích hợp mang theo nữ tử du lãm một lần này nơi chưa biết. Chỉ bất quá xem cái này vào miệng, lối vào cơ quan hạ xuống bản nhưng là phiền phức, loại này cơ quan Lạc Vân là gặp gỡ, một khi lún vào mâm tròn, sẽ bắn lên một gian chỉ có thể vào nhập 3 người tiểu phòng, các loại, chờ đứng trên không được sau đóng kín hạ mới có thể khởi động. Đây là một ít siêu cấp đại phái vì phòng ngừa đống lớn nhân đồng thời tiến vào tàng bảo các thiết tuyệt đối đại trận, ngoại giới nếu là không có mâm tròn, căn bản đánh không tiến vào, cho dù là huyền kiếm thánh, nếu là ở dưới đáy trận thạch không tiêu hao hết, cũng không làm gì được nó. Được, này là hắn nói, vậy ta cùng Vân Dao, còn có 3 người ngươi đi vào. Nghĩ nơi này nhất định cũng dường như này tầng thứ nhất bình thường hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, chúng ta có thể thỏa thích ở bên trong đấu kiếm luật bản, đợi đến một năm nửa năm chúng ta trở ra. Thượng Huyền Tiên Tử khoe miệng treo lên ý vị thâm ảo nụ cười, lạnh lùng nhìn Lạc Vân. Lạc Vân nhất thời nổi da gà, này đấu kiếm sự tình nguyên lai này vẫn còn huyền cô gái nhỏ vẫn canh cánh trong lòng, cả ngày đấu kiếm sợ là liền thời gian tu luyện cũng không có, nhất định phải nhớ phương pháp gì bỏ qua một bên này Thượng Huyền Tiên Tử mới được. La ác, ra ra chúng nói chúng ta có thể ở bên ngoài lịch lắm nhi, ngốc cái một năm hai năm không thành vấn đề. Vân đại ca nhất định phải mang chúng ta đi vào. Cầm Vân Dao trên mặt tướng đỏ, có thể cùng Lạc Vân ở tại dưới lòng đất đồng thời sinh hoạt một quãng thời gian, nàng tự cũng là nguyện ý phi thường. Nhớ tới lần thứ nhất gặp nhau lúc Lạc Vân liều lĩnh cứu mình tình hình, Cầm Vân Dao tâm trạng một si, kỳ thực chính mình vào lúc kia bắt đầu cũng đã phương tâm ám hứa hắn, có thể theo hắn tháng ngày, liền tính đi đến cái gì khủng bố địa phương, lúc này cũng sẽ không sợ sẽ chứ. Đến mức cái gì kia di chỉ, bảo vật, thần bí, so sánh với cùng đối phương tướng mạo tư canh giữ ở đồng thời, căn bản là không tính là cái gì. Lạc Vân tự sẽ không hiểu cô gái nhỏ này nghĩ tới phức tạp như vậy, chỉ là muốn đến thiếu nữ lòng hiếu kỳ rất nặng thôi, nhưng vậy mà Cầm Vân Dao bản thân cũng là thông tuệ cực điểm. Cái này cương điệu long làm sao bây giờ? Tuy nói là cấp 4 yêu thú khởi đầu, nhưng này lực phòng ngự có thể so với 4 giai hậu kỳ yêu thú, quả thực chính là tháp sắt giống như vậy, sợ sẽ là tiên tử muốn giết nó, cũng muốn phí lên một trận công phu chứ. Lạc Vân cười nhìn một chút Thượng Huyền Tiên Tử, trong mắt mang theo khinh bị tâm ý. Hừ. Hừ hừ, Lạc Vân, đừng tưởng rằng ngươi đấu kiếm có thể thắng ta, là có thể quá khinh thường ta Hứa Thượng Huyền. Đến tầng thứ 2, chúng ta đi nhìn. Thượng Huyền Tiên Tử mũi ngọc hừ nhẹ, trong mắt lưu quang lóe lên, chiến ý bị kích thích, tay một điểm phi kiếm, người đã đứng ở kiếm lên, vèo một tiếng ngự kiếm mà lên, coi là thật có thể nói là hiều trương vô địch. Thượng Huyền Tiên Tử chắp tay sau lưng, vầng trán vi ngang, đứng ở trên phi kiếm thoáng như thiên tiên hàng lâm, cương khí một thả, chu vi khí tức nhất thời trở nên ngưng trệ, này cương kiếm vương hậu kỳ uy áp chính là tại toàn bộ Tử Tinh Quốc, đều là đứng đầu tồn tại, không người dám lướt trên phong mang. Lạc Vân nhìn xa xa này uy phong lẫm lẫm thiếu nữ chớp mắt liền độn phi mười mấy trượng. Tâm trạng cũng là âm thầm than thở, năm đó chính mình cương kiếm vương hậu kỳ lúc, có thể còn lâu mới có được như thế uy phong nha. Vẫn còn huyền là chúng ta kiếm âm cốc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Đường tứ đại kiếm vương một trong, tu hành vượt qua hơn 200 năm, ít ngày nữa liền muốn đột phá cương kiếm vương kỳ, thực lực cao cường tự không cần phải nói, Vân ca ca cũng không cần ước ao, nguyên căn cơ thâm hậu, không tốn thời gian dài cũng có thể đến cái trình độ này. Cầm Vân Dao lôi một cái Lạc Vân tay háo lớn giải thích, cho rằng Lạc Vân là ước ao này Thượng Huyền Tiên Tử điều động phi kiếm mà đi vẻ. Kiếm âm cốc này giống như không phải Tử Tinh Quốc bên trong, bất quá Thượng Huyền Tiên Tử sát thực đã được cho mạnh. Lạc Vân tùy ý đáp, nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, thầm nghĩ này kiếm âm cốc hẳn là tinh thần đại hải bên kia hải ngoại môn phái, bực này dám ở hung mãnh dị thường hải ngoại thành lập môn phái thông thường đều là thực lực siêu cường. Gián tiếp giải thích Cầm Vân Dao vì sao lại xuất hiện ở bãi biển, cùng cả người toàn là báo vật vật nguyên nhân. Cầm Vân Dao vô ý cùng Lạc Vân ánh mắt chạm nhau, đôi mắt sáng chớp động, khẩn trương gò má tránh thoát một bên, mang trên mặt e thẹn, nhưng tay nhưng không có thả ra Lạc Vân tay áo, nàng một bộ bích lục thuần trắng giao nhau liên ý. Tại di chỉ xuất lại làm quang hạ, đem dung mạo tôn lên đến càng là dị dạng mỹ lệ. Lạc Vân, nàng là ai vậy? Làm gì lôi kéo tay của ngươi? Ách, giữa lúc cảm thấy khá là lung tung lúc, mang theo sân trách đêm thai âm thanh tại di chỉ phương hướng chuyển đến, Lạc Vân lúc này ám đạo không ổn, đây là Sở gia cô gái nhỏ tới, này hai nữ ở chung một chỗ, phòng trường không có chuyện gì tốt nha. Quả nhiên, Sở Hương Lâm ban mặt, mắt phượng nửa mị, một bộ đại chỉ ủy khuất nhìn Lạc Vân, xem ra chỉ kém không tại chỗ tức giận đến dậm chân. Vân ca ca, nàng là? Cầm Vân Giao vừa nhìn Sở Hương Lâm nhìn mình chằm chằm lôi kéo Lạc Vân tay áo tay, như là rõ ràng cái gì giống như khẩn trương rút tay về, trên mặt đỏ đến mức hầu như muốn chảy ra máu. Cô gái trước mắt xanh ngọc sắc cung trang, hình dạng không chút nào hạ với mình, hơn nữa càng là có cỗ tử tuyệt diễm là chính mình không sánh được, mà lại nàng trong mắt bao hàm tức giận, cùng Lạc Vân tựa hồ quan hệ không ít, dường như cho là mình thành vụng trong người. Nguyên lai trong lòng hắn có người khác. Cầm Vân Giao như vậy vừa nghĩ, có loại muốn tìm cái động chui vào cảm giác, thực sự là xấu hổ không chịu nổi. Lạc Vân nhìn thoáng qua Cầm Vân Giao, phát hiện ánh mắt của nàng có chút dị thường, lại nhìn thoáng qua Sở Hương Lâm, dựa vào vạn năm kinh nghiệm, tự giác hài lòng suy đoán hai cái cô gái nhỏ nhất định là tranh tương ghét tị. Nhưng này hai tương so sánh chiếu thẩm nghĩ nên nói như thế nào được, phải biết hai người này nữ cũng làm cho nhân khó có thể lựa chọn nha, một cái chim nhỏ nép vào người, ôn nhu có thể nhân, một cái. Ừm, này Sở Hương Lâm thực sự tìm không cái gì ưu tú, tuy rằng đẹp đẽ, nhưng một bộ lại hung lại ác răng rớp, sau đó làm cho nàng theo khẳng định không quá ngon ăn, xem ra lẽ nào nhất định là tuyển này Cầm Vân Giao. Một niệm đến tận đây, Lạc Vân liền nói ngay, ồ, nàng nha, nàng là Sở gia. Sở Hương Lâm cỡ nào cơ linh, bằng không cũng không có thể cùng quỷ kế đa đoan Lạc Vân như vậy ăn ý, vừa nhìn hắn suy nghĩ sâu sắc răng rấp, liền biết Cầm Vân Giao tuyệt đối là bình sinh một đại tình địch, lúc này cắn răng một cái, trực tiếp đánh gãy Lạc Vân chỉ về phía hắn thừa nhận nói, đúng, ta là Sở Hương Lâm, là Lạc Vân vị hôn thê. Ách, Lạc Vân lần này sửng sốt, không ngờ rằng Sở Hương Lâm tiểu nha đầu này đã vậy còn quá lớn mật, trực tiếp đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, nhất thời có loại đầu óc choáng váng cảm giác. Hết lần này tới lần khác đối phương nói lại là lời nói thật, khó có thể phản bác nha. Cái gì? Nàng? Vân ca ca? Nàng nói có phải thật vậy hay không? Cầm Vân Giao vốn là đơn thuần, lúc này như gặp lôi cước, lui hai bước, nhìn Lạc Vân hắn hai mắt vụ sáng, lập tức liền muốn khóc lên răng rớp. Chương 63, Liệt Diễm Long Hành. Điều này cũng không trách Nhâm Thiên Hồng cẩn trọng, dù sao Lạc Vân trên người có linh tinh bom là mọi người đều biết sự tình, tuy nói này linh tinh bom uy lực đối với linh kiếm sĩ trung kỳ kiếm tu uy hiếp khá lớn. Nhưng đối với Vu Linh kiếm sĩ hậu kỳ liền tính không có gia trì linh khí áo giáp kiếm tu, cơ vốn là không có gì hiệu quả, huống chi là gia trì linh khí áo giáp, cái kia càng là nửa điểm tác dụng đều không. Hiện tại bốn cái gia tộc đều nhất trí nhận định Lạc Vân là chiếm được cái gì cổ kiếm tu truyền thừa, lúc này mới trở nên lợi hại như vậy, cho nên đối lập thực lực của hắn đổi mới không ít, nhưng cùng với lúc cũng chính là điểm này để Nhâm gia, Trần gia quyết tâm nhất định mau chóng giết hắn không thể. Long hành liệt hỏa kiếm thi triển sau, Nhâm Thiên Hồng kiếm dường như hóa thành một cái hồng long, kiếm khí sáng quắc thiêu đốt, chính là phụ cận không khí vậy đột nhiên ấm lên. Lạc Vân đương nhiên biết này, linh kiếm sĩ hậu kỳ có khả năng sử dụng linh khí áo giáp lợi hại, tay trái chói lại lao tam dạng trong nháy mắt đạn hướng Nhâm Thiên Hồng, tay phải thì lại lấy ra một cái to bằng cái bát thượng phẩm tăng mạnh hình linh tinh tháo, cả người thi triển độn pháp không lùi mà tiến tới trùng kích quá khứ. Ngày này vi để song phương đều là kịch kinh, một trận hào quang cùng yên vụ, còn có nổ tung trong phút chốc nổ lên, tình cảnh một thoáng liền như nước sôi giống như sôi trào kịch liệt. Nhâm Thiên Hồng vạn vạn không nghĩ tới Lạc Vân sẽ một thoáng ném ra năm viên không giống linh tinh phù thạch, lại là loang loáng lại là yên vụ, vẫn chen lẫn mãnh liệt nổ tung, mà này nổ tung uy lực cương mãnh, tuyệt không như bình thường linh tinh bom, trong nháy mắt đem hắn nổ đến ngừng lại. Ầm ầm. Ba viên song diện linh tinh tạc đạn nổ tung một khắc kia, Nhâm Thiên Hồng Long Hành Liệt Hỏa kiếm cũng tuyên cáo phá diệt. Mà trốn ở yên vụ trung Lạc Vân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, khảm nạm một viên cương tinh thạch linh tinh pháo lập tức chống đỡ ở tại đối phương hậu tâm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nhâm Thiên Hồng bị nổ thành bay lên cao cao, lăn xuống mặt đất, toàn thân vết thương đầy rẫy, vị trí trái tim bị nổ thành máu thịt bé bé, khoảng cách gần như vậy vành kích hạ, chính là khối thép cũng muốn vành thành tra. Một lần muốn sử dụng một viên cương tinh thạch mới có thể phát động linh tinh đại pháo uy lực mạnh mẽ, liên Lạc Vân lần đầu gặp gỡ lúc đều kinh ngạc uy lực của nó, đây cũng là vô hạn tiếp cận cương cấp công kích hình linh khí. Trần Thanh Ngọc triệt để ở lại, sững sờ, đây chỉ là giây lát thời gian, bất kể như thế nào tưởng đô tưởng không ra cùng chính mình cấp bậc Nhâm Thiên Hồng tại sao trong khoảng thời gian ngắn đã bị Lôi Đình Vạn Quân giết chết. 200 linh tinh thạch mua Nhâm Thiên Hồng mạng chó một cái, ngược lại cũng có lời. Lạc Vân tàn khốc cười lên, đối phó muốn giết mình người, căn bản không cần nói chuyện gì từ bi. Lần thứ hai xuất ra một viên cương tinh thạch, khảm nạm đến cái này linh tinh đại pháo chung. Lạc Vân thầm nghĩ vũ khí này liền tương đương với thời kỳ thượng cổ cao cấp pháp bảo, chính là nắm tại bình thường kiếm tu trên người, uy lực cũng không phải là linh kiếm sĩ cấp bậc kiếm tu có thể đối phó. Đương nhiên, vũ khí này khoảng cách gần có thể đánh giết linh kiếm sĩ hậu kỳ kiếm tu, nhưng đối đầu với linh kiếm sư cấp bậc kiếm tu, liền tính nhiều khoảng cách gần cũng không giết chết đối phương, bởi vì linh kiếm sư trong cơ thể linh nguyên mật độ đã là cực cao, nhiều nhất cũng là có thể đánh bay đối thủ mà thôi. Nhâm Thiên Hồng bị chống đỡ ở phía sau tâm một đòn sau ngực tài nổ tung một cái lỗ hổng, cũng đủ để chứng minh linh nguyên mật độ, đổi lại là bình thường linh kiếm tu, khoảng cách gần như vậy đánh giết, cả người đều sẽ vỡ thành một đống dòng máu, chớ nói chi là lưu lại thi thể. Vụ. Đột nhiên, một tiếng kiếm reo xa xa từ trên trời bay tới, Lạc Vân chợt xem hạ kiếm này đã sắp tới trước mắt, cương mãnh tốc độ vượt xa tưởng tượng. Bản năng một bên thân, trong tay linh tinh pháo quay về bay tới chi kiếm phát động, ầm ầm. Kiếm bị nổ bay, giá trị ngàn lạng linh tinh thạch thượng phẩm linh tinh đại pháo cũng tại đòn đánh này hạ tiêu hủy. Mà Lạc Vân đồng thời bị linh khí cùng lực phản chấn nổ thành cút khỏi vài vòng, xoay người lên lúc chỉ cảm thấy yết hầu một ngọn, không khỏi một ngụm máu ẩu ra. Thiên Hồng, Lạc Vân ngươi xuất sinh này, ta giết ngươi. Xa xa, đạp lên một chiếc bay linh khí mặc cho chi tâm cấp tốc bay tới, vừa nãy một kiếm kia đúng là hắn ném. Nhìn thấy người đến là linh kiếm sư trung kỳ mặc cho chi tâm, Lạc Vân mi ninh lên, nhưng khỏe miệng nhưng là một vệt trầm biếm, bởi vì Nhâm Thiên Hồng chết rồi, hắn không chết.